Âu Dương Minh cười híp mắt nói, xấu hổ xấu hổ, ngươi thân pháp này dùng lâu như vậy, ta cũng chỉ học được hơi có chút da lông mà thôi. Nghiêm Tích Sơn sắc mặt tái xanh, một chút da lông. Ngươi lừa gạt ai vậy? Hắn lạnh lùng nói, học trộm Nghiêm gia thân pháp, tội lỗi đáng chém. Chết cho ta. Thân hình triển khai, như đại bằng dương cánh giống như lần thứ hai nhào tới. Lần này, ở hai mắt của hắn nơi sâu xa, rốt cục nổi lên vẻ hoảng sợ. Mình cùng dây dưa lâu như vậy, không có đem đối phương bắt cũng cho qua, lại vẫn để hắn đem Nghiêm gia thân pháp học lén đi qua. Này là bực nào đáng sợ năng lực học tập à, người như vậy, không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu. Nhưng là, khi hắn lấy tốc độ nhanh nhất của mình vô tới thời gian, trước mắt nhưng là đột nhiên hoa một cái, lần thứ hai mất đi Âu Dương Minh tung tích. Trong nháy mắt, tim của hắn trở nên thật lạnh thật lạnh. Nghiêm gia thân pháp, đây tuyệt đối là Nghiêm gia thân pháp bên trong huyền ảo nhất một phần. Tiểu tử này, hắn làm sao có khả năng học được đồng thời nắm giữ đây? Không được, giết hắn đi. Nhất định phải giết hắn đi. Bằng không đợi hắn đi vào dương phẩm cảnh giới, chính mình lại phải như thế nào đối phó hắn đây? Nghiêm Tích Sơn giống như hổ điên, đầy mặt dữ tợn, khí thế trên người khủng bố mà đáng sợ, thân pháp triển khai cực hạn, đem trọn tòa lôi đài đều bao phủ trong đó. Hắn cũng không phải là dương phẩm cường giả tối đỉnh, nhưng giờ khắc này biểu hiện ra sức chiến đấu, lại tựa hồ như cũng không kém. Dưới lôi đài, vô số ánh mắt nhìn chăm chú ở đây, liền ngay cả mặt khác hai tòa bá lôi cường giả, cũng bắt đầu nhìn thẳng vào đứng lên. Ở tiềm năng bị kích thích phát huy dưới tình huống, Nghiêm Tích Sơn cho thấy có thể so với phổ thông dương phẩm đỉnh cao ngũ đẳng mạnh mẽ sức chiến đấu. Nếu là lúc trước Âu Dương Minh, cho dù là ở thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận tinh tế cảnh giới hạ, ít nhiều gì cũng không cách nào dựa vào thân pháp toàn bộ tranh né. Dù sao, Nghiêm Tích Sơn thân pháp quá mức huyền diệu, dựa vào cường đại tốc độ, ở đây phương diện thậm chí có thể cùng cực đạo lao tổ so đấu 1-2. Nhưng là bây giờ, Âu Dương Minh lại là bất đồng, thân pháp của hắn đồng dạng huyền ảo vi diệu, bước chân bước ra thời gian, cơ thể hơi chập chờn. Nhìn như phía bên trái, nhưng bước chân rơi xuống đất thời gian nhưng là nghiêng về bên phải. Loại thân pháp này làm cho người ta tạo thành thị giác cùng cảm giác đoán sai, khiến người ta căn bản là không bắt được hắn chính xác di động phương vị. Tuy rằng Nghiêm Tích Sơn cũng là như thế, hơn nữa ở thân pháp trình độ quen thuộc trên càng cao hơn một bậc. Nhưng là, hắn cũng không có thiên nhân hợp nhất cảnh giới, càng không có cẩn thận tinh tế lĩnh ngộ, vì lẽ đó cũng không còn cách nào phán đoán ra Âu Dương Minh chân thực ý đồ. Sức mạnh to lớn lần lượt ở trong hư không tiêu xài, Âu Dương Minh quanh người không ngừng tạo nên mênh mông năng lượng, nhưng từ không có một lần chân chính bắn trúng thân thể của hắn. Có thể so với dương phẩm đỉnh cao ngũ đẳng sức mạnh không ngừng cùng hắn sượt qua người, Nghiêm Tích Sơn sắc mặt càng ngày càng là trắng xám, thân hình rốt cục trở nên chậm lại, liền ngay cả khỏe miệng đều mơ hồ dịn ra một tia huyết sắc. Kích thích tiềm năng thân thể, cố nhiên có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Thế nhưng, đối với thân thể cũng sẽ tạo thành to lớn gánh nặng, một khi không cách nào kiên trì, liền sẽ tạo thành càng thêm kịch liệt phản vệ. Lại quá một phút, Nghiêm Tích Sơn hai mắt đỏ thẫm, hắn hai chân dùng sức giẫm một cái, thân hình như điện lao ra, trực tiếp xông Âu Dương Minh bên người, xông xuống lôi đài, chạy ra khỏi đám người, tắt mở hai chân chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dưới lôi đài, mọi người sửng sốt một lát, sắc mặt biến được càng quái lạ. Chương 306, Hoàng tộc võ giả. Dương phẩm cường giả đang lôi, khiêu chiến một vị âm phẩm võ giả, đây đã là cực kỳ hiếm thấy chuyện. Tuy nói mọi người cũng biết, ở một số thiên tư chắc việt, của cải phong phú hoặc là lũ có kỳ ngộ thiên tài trên người, cũng sẽ phát sinh khiêu chiến vượt cấp, đồng thời chiến thắng sự tình. Thế nhưng, âm phẩm cùng dương phẩm trong đó nhưng là có thêm một cái đại cấp độ kém. Hơn nữa, càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, trong trận chiến này Âu Dương Minh triển hiện ra mạnh mẽ, căn bản cũng không như là một cái âm phẩm võ giả. Một cái kích phát rồi tự thân tiềm năng, đồng thời nắm giữ thần kỳ bộ pháp tuyệt nghệ dương phẩm cường giả, lại vẫn không cách nào chiến thắng hắn. Kết quả cuối cùng, là Nghiêm Tích Sơn hết lực mà chạy. Đây là hắn xem thời cơ nhanh nguyên nhân, như tiếp tục khiến tiếp tục giết, như vậy cuối cùng ngã xuống, nhất định là hắn. Nói cách khác, Âu Dương Minh thực lực đã đạt đến có thể cùng đại đa số dương phẩm cường giả sánh vai, thậm chí là càng hơn một bậc trình độ. Dưới lôi đài từ từ yên tĩnh lại, lúc trước Tả Khâu Hoành Viễn bá lôi thời gian, tình cảm quần chúng sục sôi, thề phải đem đánh xuống lôi đài. Từng vị đến từ chính các nơi dương phẩm các cường giả đều là làm nóng người, mắt nhìn chằm chằm. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, chính mình chưa chắc đã là Tả Khâu Hoành Viễn địch. Thế nhưng, ở trong lòng bọn hắn nhưng đều có một cái mơ hồ chờ mong. Tả Khâu Hoành Viễn nhưng là bá lôi, hắn nên đón, là vĩnh viễn xa luân chiến A. Không có ai tin tưởng, vị này đến từ cắt vàng quận ngày mới có thể kiên trì dòng dã 10 ngày. Chỉ là, đối với rất nhiều dương phẩm các cường giả tới nói, bọn họ nên nắm chắc, là ở khi nào đang lôi thôi. Nhưng là, vào đúng lúc này, không còn có người quan tâm Tả Khâu Hoành Viễn. Bởi vì là ánh mắt của mọi người đều bị một vị âm phẩm võ giả hấp dẫn, bọn họ không kịp chờ đợi như muốn đuổi xuống lôi đài. Bất kể là Tả Khâu Hoành Viễn, vẫn là Võ Hàm Ngưng, phải trải qua đều là danh dương thiên hạ thiên chi tiêu tử, hơn nữa còn có dương phẩm tột cùng tu vi. Nhân vật như vậy, dù cho để cho bọn họ cuối cùng bá lôi thành công, hay là vẫn có thể lấy một đoạn giai thoại đến che đậy. Thế nhưng, nếu như để một vị âm phẩm võ giả bá lôi thành công, dưới lôi đài rất nhiều dương phẩm các cường giả trên mặt đều là hơi đỏ lên, đồng thời có một tia cảm giác nóng hừng hực. Rất xa, Võ Hàm Ngưng khỏe miệng vênh lên, ánh mắt ở Tả Khâu Hoành Viễn cùng Âu Dương Minh trên người qua lại tuần tra, đặc biệt là nhìn Tả Khâu Hoành Viễn cái kia che lấp ánh mắt, trong lòng âm thầm buồn cười. Tả Khâu Hoành Viễn đột nhiên hiện thân bá lôi, cái kia là muốn mượn cơ hội này chân chính dương danh thiên hạ, đồng thời vì là Tả Khâu gia tăng thêm một bút nặng nghề chính trị thẻ đánh bạc. Thế nhưng, không nghĩ tới đột nhiên liền xuất hiện Âu Dương Minh tiểu quái vật này, trái lại làm cho hắn cưỡi hổ khó xuống. Lúc này, mọi người bức thiết nhất đối tượng mục tiêu đã không còn là Tả Khâu Hoành Viễn, mà là Âu Dương Minh. Ở tình huống như vậy, dù cho cuối cùng Âu Dương Minh bị đánh xuống võ đài, đồng thời Tả Khâu Hoành Viễn bá lôi thành công, hắn cũng không cách nào một người xuất tấn đầu gió. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, lại là một vị trung niên chậm rãi lên đài. Động tác của hắn mặc dù không nhanh, thế nhưng khi hắn lúc xuất hiện, nhất thời đưa tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Âu Dương Minh hai hàng lông mày hơi dương lên, nhìn dưới lôi đài mọi người biểu hiện, người này khẳng định phi thường có tên. Thế nhưng, Âu Dương Minh đối với kinh sư bên trong danh nhân vòng không hiểu nhiều. Nếu như nói tương tự Võ Hồng Hy bực này tên đầy thiên hạ, hắn hay là hơi có nghe thấy. Nhưng dương phẩm cấp bậc võ đạo cường giả sao? Cũng không phải cực đạo lão tổ, có ai lòng thanh thản đi nhớ a? Nhưng mà, hắn cũng không nhìn thấy, hoặc có lẽ là căn bản là nhìn không thấu Võ Hàm Ngưng trên mặt mang khăn che mặt. Lúc này, sắc mặt của nàng hơi trầm xuống, trong con ngươi dĩ nhiên lóe lên vẻ ngưng trọng. Người trung niên chậm rãi đi tới Âu Dương Minh trước mặt, hắn chắp hai tay sau lưng, hơi gật đầu, nói, ngươi, rất tốt. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, đa tạ khích lệ, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Bản tọa Võ Minh Ngông. Người trung niên ngạo nghễ nói rằng, Âu Dương Minh hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nói, hoàng tộc võ giả. Võ Minh Ngông hơi gật đầu, cất cao giọng nói, Âu Dương Minh, lá gan của ngươi rất lớn, nhưng ở đây cũng không phải là địa phương ngươi có thể tới. Vì lẽ đó, ngươi chính là đi xuống đi. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, nói, vì sao? Bởi vì tu vi của ngươi không đủ. Võ Minh Ngông không chút do dự nói, ngươi chỉ là một vị âm phẩm võ giả, như là để ngươi ở đây đây bá lôi thành công. Này vạn bảo đại hội có còn nên thuận lợi mở tiếp. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, xin thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn, vạn bảo đại hội khi nào từng có âm phẩm võ giả không cho bá lôi quy định. Thanh âm của bọn họ cũng không lớn, nhưng cũng không phải rất thấp, dưới lôi đài mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng, không khỏi một trận bật cười. Bất quá, ở sau khi cười xong, trên mặt của bọn họ nhưng cũng có một tia quỷ dị. Vạn bảo đại hội cố nhiên là không có quy định này, nhưng trên thực tế, ngoại trừ Âu Dương Minh quái thai này ở ngoài, còn sẽ có cái nào âm phẩm võ giả dám làm ra bực này làm người nghe kinh hại sự tình. Mà liền coi như bọn họ gan lớn bao trời, có thể thì lại làm sao có thể ở dương phẩm các cường giả mắt nhìn chằm chằm bên dưới bá lôi thành công đây. Quy định này, căn bản là không cần nhấn mạnh. Võ Minh Ngông sắc mặt hơi trầm xuống, nói, Âu Dương Minh, ngươi đây là không chịu đi xuống. Âu Dương Minh mỉm cười nói, để ta xuống, cũng rất đơn giản. Võ Minh Ngông bất mãn nói, ngươi có điều kiện gì? Âu Dương Minh hai vai hơi dựng ngược lên, khỏe miệng dương lên, cười nói, chỉ cần đem ta tiếp tục đánh, không là được rồi. Dưới lôi đài mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười vang một mảnh. Võ Minh Ngông sắc mặt từ từ trở nên khó coi, hắn chậm rãi nói, bản tọa thương tiếc nhân tài, tốt nói khuyên bảo, ngươi nhưng như vậy trêu chọc. Âu Dương Minh liên tục lắc đầu, nói, tiền bối, tại hạ nhưng không dám có hy vọng đùa nghịch chi tâm. Võ Minh Ngông hừ nhẹ nói, cũng được. Ngươi đã không chịu cố gắng xuống, liền để ta đưa ngươi đuổi đi xuống đi. Hắn hai mắt ngưng lại, nói, cẩn thận. Mọi người nhất thời lên tinh thần, vị này Võ Minh Ngông nhưng là trong hoàng tộc nổi danh dương phẩm cường giả, so với khi trước Nghiêm Tích Sơn phụ tử nổi danh nhiều lắm. Đặc biệt là ở kinh sư trong phạm vi, được hưởng thanh danh hiển hách. Âu Dương Minh mặc dù có chút quái lạ, nhưng gặp phải như vậy nhân vật đứng đầu, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Kỳ thực, dùng Võ Minh Ngông thân phận, nên đi khiêu chiến Tả Khâu Hoành Viễn mới là. Nhưng thân là hoàng tộc võ giả, duy trì hoàng thất cùng vạn bảo đại hội tôn nghiêm, đem âm phẩm võ giả đuổi xuống lôi đài, tựa hồ cũng là chức trách của hắn ở chỗ đó a. Võ Minh Ngông ổn con cong địa bước ra một bước, hướng về Âu Dương Minh đi đến. Hắn mỗi một bước đi ra, trên người khí tức liền nồng nặc một phần. Tuy rằng hắn không có nghiêm ra cái kia quỷ thần khó lường thân pháp, có thể từng bước một đi tới, nhưng tạo thành không có gì sánh kịp áp lực khổng lồ. Như là một loại âm phẩm võ giả, hay là liền bực này mênh mông áp lực đều không thể chịu đựng. Thế nhưng, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần cường đại cỡ nào, điểm ấy uy thế căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Ngăn ngắn mấy bước, võ mênh mông khí thế cũng đã kéo lên đến trạng thái đỉnh cao. Trong con ngươi của hắn lóe lên vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn đã nhìn ra, Âu Dương Minh khí tức không loạn chút nào, tại chính mình hết sức thả ra dưới sự uy áp, tiểu tử này vẫn như cũ có thể làm được không để ý chút nào. Lạnh rên một tiếng, võ mênh mông một quyền ngay ngực nổ ra. Cùng Nghiêm Tích Sơn cực nhanh so với, võ mênh mông phảng phất là đi về phía một cái khác cực đoan. Quyền của hắn rất nặng, mà vững vô cùng. Ở quyền thế mãnh liệt mà lên trong nháy mắt đó, cả vùng không gian tựa hồ cũng bị ảnh hưởng to lớn. Nho nhỏ này một quyền, bao hàm không có gì sánh kịp sức mạnh, phảng phất là tập hợp trăm nghìn quyền sức mạnh, khiến người ta sinh ra một loại không thể địch nổi cảm giác. Âu Dương Minh con ngươi hơi sáng ngời, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Anh hùng thiên hạ tụ hội một đường, quả nhiên là có sở trường riêng. Nghiêm Tích Sơn phụ tử thân pháp đã để hắn đại hưu sở hoạch, mà trước mắt võ mênh mông đồng dạng đưa cho hắn to lớn kinh hỉ. Loại quyền pháp này đã không còn là hạn chế với võ đạo năng lực. Âu Dương Minh ở cú đấm này bên trong mơ hồ cảm thấy một tia lực lượng tinh thần tồn tại. Tinh thần chi quyền, võ mênh mông cú đấm này bên trong, thậm chí có một tia tinh thần chi quyền mùi vị. Chấm eo xuống tấn, Âu Dương Minh cũng là đấm ra một quyền. Bất quá, hắn cố ý áp chế sức mạnh tinh thần của mình, cũng không có phóng thích kinh khủng kia được có thể so với cực đạo lao tổ tuyệt đối uy thế. Và anh, hai quyền giao kích, Âu Dương Minh nhẹ rên một tiếng, thân hình bay ngược. Thế nhưng, ở trong mắt hắn nhưng tất cả đều là một mảnh vẻ vui mừng. Võ mênh mông quyền thế tuy rằng hung manh thô bạo, nhưng Âu Dương Minh thân thủ khác hẳn với người thường, cho dù là mượn lực đả lực, cũng có thể no đến mức hạ xuống. Còn chân chính để Âu Dương Minh mừng rỡ, thì lại là đối phương quyền thế bên trong ẩn chứa cái kia một tia sức mạnh tinh thần. Đương nhiên, cỗ lực lượng tinh thần này cực kỳ yếu ớt, căn bản là không cách nào cùng hắn cùng võ hàm ngưng đánh đồng với nhau. Nhưng là, làm sức mạnh tinh thần cùng quyền thế giao hòa sau khi, đưa đến tác dụng nhưng là tăng lên mấy lần. Bất quá, loại trình độ này sức mạnh tinh thần xung kích, nhưng không cách nào đối với Âu Dương Minh lên đến bất kỳ tác dụng gì mà thôi. Vì lẽ đó, thân hình của hắn lui mấy bước sau khi, sẽ thấy độ vững vàng đứng lại. Võ Minh Ngông hơi run run, trong ánh mắt lóe lên vẻ hồ nghi. Chính mình cú đấm này nhưng là hoàng tộc bí pháp tương truyền, ngoại trừ sức mạnh to lớn ở ngoài, lực lượng tinh thần xung kích càng sẽ đưa đến thần diệu tác dụng. Các đời tới nay, hủy ở cú đấm này dưới kẻ địch vô số kể. Thế nhưng, Âu Dương Minh đã trúng cú đấm này sau khi, nhưng là bình yên vô sự, nhất thời để hắn có chút nghi thần nghi quỷ đứng lên. Nhưng mà, Võ Minh Ngông lập tức tập trung ý chí, lần thứ hai nghiêng người mà lên. Quyền của hắn thế cũng không phức tạp, chính là như vậy một quyền tiếp một quyền, không ngừng oanh kích. Hắn môi đấm ra một quyền sau khi, trong hư không tựa hồ là thêm một cái cứ điểm, theo quyền thế không ngừng tăng nhanh, một chút kết hợp với nhau, liền tạo thành một tấm gió thổi không lọt lưới lớn. Âu Dương Minh giống như là trong lưới cá, nhìn như vui sướng nhảy lên, nhưng cũng đã là hãm sâu trong lưới, cũng không còn cách nào thoát khỏi. Rất nhiều dương phẩm các cường giả từ từ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười. Cái này âm phẩm tiểu tử, rốt cuộc phải bó tay chịu trói. Bất quá, bọn họ ở võ mênh mông trên người cũng nhìn thấy hoàng tộc quyền pháp uy lực, một cái võ mênh mông cũng đã như thế được, như vậy được xưng hoàng tộc ngàn năm khó gặp chi thiên chi tiêu nữ võ hàm ngưng đây, nàng lại sẽ ủng có cỡ nào đáng sợ năng lực. Vâng! Đột nhiên, võ mênh mông phát ra một đạo giống giận kinh thiên động địa tiếng, quyền của hắn thế vừa thu lại, thiên la địa vong giống như quyền thế đột kích ngược mà tới. Nhưng mà, vào thời khắc này, Âu Dương Minh hai chân nhưng là đột ngột di chuyển, thân thể của hắn giống như là không còn xương đầu giống như, đạp lên một đường quỷ quệt bộ pháp, gắng gượng từ nơi này một mảnh thiên la địa vong bên trong đi ra một cái thăng thiên con đường. Chương 307, thấy quỷ sao? Một bước, hai bước, ba bước. Âu Dương Minh thân thể chập chờn, trông trước trông sau cũng đã là cùng võ hạo hãn thác khai vị trí, quỷ hồn giống như rời đi quyền thế phạm vi bao phủ. Thân pháp. Dưới lôi đài, phàm là có siêu phàm ánh mắt giả. Đều là không hẹn mà cùng vì đó biến sắc. Bởi vì bọn họ cũng đã nhìn ra, Âu Dương Minh thi triển chính là vừa mới Nghiêm Tích Sơn phụ tử thi triển huyền ảo thân pháp. Nghiêm Tích Sơn phụ tử bản thân sức chiến đấu tại đồng bậc bên trong không tính hàng đầu, nhưng thân pháp này cũng tuyệt đối là khó gặp, làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Âu Dương Minh đánh với Nghiêm Tích Sơn một trận thời gian, đã từng dùng tới thân pháp, mà giờ khắc này sử dụng, nhưng ngày càng khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Tiểu tử này, là thật học xong Nghiêm gia tuyệt học bí pháp a. Võ Hạo Hãn hơi thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng hắn nhưng là không có chút rung động nào. Đang sử dụng hoàng gia bí pháp thời gian, đầu tiên phải bảo đảm lòng yên tĩnh như nước, như vậy mới có thể đem sức mạnh tinh thần bám vào quyền thế bên trong. Như là trong lòng nổi lên gọn sóng, quyền pháp này khí thế chắc chắn vỡ tan ngàn dặm, không còn tồn tại nữa. Lần thứ hai đặt chân lên trước, hắn lại là một quyền đánh ra. Nhưng mà, lần này Âu Dương Minh vẫn chưa triển khai thân pháp lui về phía sau, trái lại cũng là bước lên một bước, tương tự một quyền đánh ra. Đùng. Âu Dương Minh thân hình lần thứ hai đánh bay, đồng thời, trong con ngươi của hắn lóe lên vẻ hoảng sợ. Bởi vì ở một lần này song quyền giao chiến thời gian, hắn rõ ràng cảm ứng được, võ hạo hãn trên nắm tay dựa vào lực lượng tinh thần xuất hiện quỷ dị xảo diệu biến hóa. Cái kia sức mạnh tinh thần trong nháy mắt xâm nhập ý thức hải của mình, đối với tinh thần của chính mình ý niệm tạo thành một loại to lớn áp bức. Ở trước mắt của hắn, võ hạo hãn đã từ một kẻ loài người đã biến thành một đầu kinh khủng nửa tinh linh thú. Hắn phảng phất là về tới lâm hải bên trong, lại một lần đối mặt ban lan cự hổ cảm giác. Hơn nữa, lần này ở bên cạnh hắn, cũng không có gì thượng sách liên lụy cùng trợ giúp. Bất quá, cái cảm giác này vẹn vẹn duy trì trong nháy mắt liền phá diệt biến mất rồi. Bởi vì võ hạo hãn tuy rằng có nhất định sức mạnh tinh thần, nhưng là loại sức mạnh này trình độ cùng Âu Dương Minh so với, đó chính là tiểu vu gặp đại vu. Tuy nói hắn sử dụng nào đó loại lực lượng tinh thần bí pháp, để Âu Dương Minh trong nháy mắt sinh ra ảo giác. Nhưng là, ở càng cường đại hơn lực lượng tinh thần trước mặt, nhưng vẫn là dễ dàng sụp đổ. Âu Dương Minh hết sức khống chế được sức mạnh tinh thần của mình, hắn cũng không có bất kỳ phản kích ý tứ, cho dù là chịu đến công kích phía sau tự nhiên phản kích cũng bị hắn ép xuống. Con mắt của hắn dạng ngời rực rỡ, cảm ngộ vừa mới trong nháy mắt đó xung kích, nụ cười trên mặt ngày càng nồng nặc. Ở thu được nghe ra võ đạo truyền thừa sau khi, Âu Dương Minh lợi dụng chính mình sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, cũng lĩnh ngộ cái gọi là tinh thần chi quyền. Thế nhưng, tất cả những thứ này đều là chính bản thân hắn suy nghĩ ra được. Tuy nói dựa vào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đang đối mặt lao tổ trở xuống võ giả thời gian, hơi có chút sở hướng phi mị cảm giác. Thế nhưng, cái này cũng không có thể che giấu quyền pháp bên trong thô giáp cùng kẽ hở. Mà lúc này, ở đón đánh võ hạo hãn quyền thế thời gian, Âu Dương Minh nhưng là rõ ràng cảm ứng được sức mạnh tinh thần cùng quyền pháp trong đó hòa hợp các loại chỗ huyền diệu. Nếu như nói chính hắn nghiên cứu tinh thần chi quyền là ngốc đại thô, như vậy đối phương quyền thế cùng sức mạnh tinh thần kết hợp, chính là trải qua thiên truy bách luyện phía sau kết quả. Cái kia loại nhắn nhủi chỗ càng nộ, để Âu Dương Minh dĩ nhiên từ đáy lòng sông ra một loại không có gì sánh kịp vui vẻ. Võ Hàm ngưng lắc lắc đầu, vị này công chúa xinh đẹp điện hạ âm thầm cười khổ. Chỉ có nàng mới biết Âu Dương Minh lực lượng tinh thần cường đại đến rồi mức độ cỡ nào, đây chính là ngay cả mình cũng không dám nói thắng sức mạnh khổng lồ a. Hay là Võ Hạo Hãn đang lôi là một mảnh lòng tốt, không muốn để vạn bảo đại hội cùng hoàng tộc danh tiếng bị một vị âm phẩm võ giả phá hoại. Thế nhưng, hắn mạo muội ra tay, ngược lại là cho Âu Dương Minh tiểu tử kia đưa kinh nghiệm đi đi. Chỉ là, công chúa Điện Hạ cũng không có ngăn cản, ngược lại là nhiều hứng thú quan sát. Tiểu tử kia, cứu có thể nắm giữ bao nhiêu đây? Võ Hạo Hãn từng quyền đánh ra, mỗi một quyền đều ẩn chứa sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, hóa thành khổng lồ cự thú, từng điểm một trùng kích Âu Dương Minh ý thức hải. Chỉ là, hắn càng đánh càng là giật mình, tuy rằng mỗi một quyền anh ra, đều có thể đem Âu Dương Minh bước lui. Thế nhưng, hắn nhưng biết rõ. Âu Dương Minh lùi về sau là bởi vì tu vi võ đạo không đủ, không cách nào cùng mình quyền kình chống chọi mới lui về phía sau. Nhưng bọn họ hoàng tộc bí pháp lực lượng tinh thần áp bức tuy rằng cũng là xông vào Âu Dương Minh thân thể, nhưng là dường như thạch đầu biển rộng giống như, thoáng qua liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tựa hồ Âu Dương Minh người này là một cái tinh thần sức mạnh vật cách điện, căn bản cũng không bị loại sức mạnh này ảnh hưởng tựa như. Bất quá, thời khắc này võ hạo hãn cũng đã là cưới hổ khó xuống. Hắn duy nhất hy vọng chính là không ngừng lấy áp lực nặng nề công kích. Bất kể là trong võ đạo nghiền ép, vẫn là lực lượng tinh thần xung kích, chỉ cần có thể đem Âu Dương Minh đánh tan, là có thể đạt thành tâm nguyện. Mà Âu Dương Minh chân bước lảo đảo, thân hình phiêu dật, tình cảnh này tựa hồ lại trở về trên một hồi giao đấu. Võ Hạo Hãn công thế như triều, Âu Dương Minh rõ ràng ở thế yếu. Thế nhưng, bất luận dương phẩm cường giả như thế nào hung hăng, đều không thể chân chính đem này nhỏ nhỏ âm phẩm đánh bại. Dưới lôi đài, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là nổi lên đồng dạng ý nghĩ. Võ Hạo Hãn sẽ không cuối cùng cũng rơi vào cái kết quả giống nhau chứ. Ầm. Một quyền sau khi, Âu Dương Minh thân hình bay ngược, mũi chân ở bên cạnh lôi đài nơi nhẹ nhàng một chút, cả người không ngừng chập chờn. Xông lên Võ Hạo Hãn thấy hoa mắt, hắn dĩ nhiên không cách nào phán đoán Âu Dương Minh bước kế tiếp đến tuột cùng đi phía trái vẫn là hướng về bên phải, mà đang ở một sát na chần chờ, Âu Dương Minh thân hình đã hắn bên trái linh xảo bay qua. Võ đài cũng không phải là rất lớn, nhưng là ở Âu Dương Minh này chiêm chi phía trước, chợt đâu, chỗ này, ở phía sau phiêu giật thân pháp bên dưới, này võ đài nhưng phảng phất trở nên vô cùng lớn. Bất luận Võ Hạo Hãn thế tiến công làm sao ác liệt, quyền pháp như thế nào gió thổi không loạn, nhiều lần đem Âu Dương Minh bức bách ở góc bên trên, hắn đều có thể ở cuối cùng quan lắc đầu kéo thân thể, tìm kiếm kẽ hở chỗ sông ra ngoài. Bất quá, Âu Dương Minh mỗi một lần thoát ly hiểm cảnh sau khi, đều sẽ chủ động địa cùng Võ Hạo Hãn giao chiến, ở sức mạnh không đủ dưới tình huống lần thứ hai rơi vào khốn đốn cảnh giới. Như vậy nhiều lần, nhìn như mạo hiểm vô hạn, nhưng trên thực tế nhưng là không sợ nguy hiểm, không mất một sợi tóc. Hơn nữa, theo giao phong số lần tăng nhanh, Âu Dương Minh đối với sức mạnh tinh thần làm sao bám vào quyền thế bên trên cảm ngộ ngày càng tăng cường, đáy lòng của hắn có một loại nhao nhao muốn thử kích động. Võ Hạo Hãn lại là một quyền đánh ra, trong lòng hắn đã có một loại cảm giác chết lặng. Ở nhiều lần để Âu Dương Minh chạy trốn sau khi, hắn đã rõ ràng, chính mình lần này đang lôi, sợ là muốn vô công mà trở về. Đáy lòng của hắn đột nhiên đối với Nghiêm Tích Sơn phụ tử sinh ra một tia oán hận chi niệm, hai tên kia, tại sao muốn đăng lôi đây? Nếu như không là bọn hắn đem huyền diệu thân pháp truyền cho Âu Dương Minh, chính mình sớm đã đem người này bước xuống lôi đài. Nhưng mà, Võ Hạo Hãn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, Nghiêm Tích Sơn phụ tử ở trên lôi đài triển khai thân pháp đã lâu, vì sao ngoại trừ Âu Dương Minh ở ngoài, liền cũng không còn người thứ hai có thể nhìn ra bí ẩn trong đó đây. Tối thiểu, vào đúng lúc này, hắn cũng không có nghĩ đến vấn đề này. Một quyền đánh ra, cùng trước đây tất cả quyền pháp cũng không bất động, cường đại võ đạo sức mạnh bổ sung thêm tấn công bằng tinh thần. Âu Dương Minh biểu hiện như núi bất động, thế nhưng ở ý thức của hắn trong biển, nhưng từ lâu nhấc lên cơn sóng thần. Hắn đã từ Võ Hạo Hãn trên người học trộm được lực lượng tinh thần vận dụng chi diệu, mà đang lập lại quá trình này thời gian, cái kia ẩn giấu ở trong biển ý thức màu tím quân hỏa nhưng là đột ngột hộc ra một vòng ánh sáng. Ở vầng sáng này bên trong, Âu Dương Minh dễ dàng mô phỏng ra hắn vừa mới cảm ứng được một màn cảnh tượng. Thân hình đứng lại, Âu Dương Minh trầm eo xuống tấn, cũng là một quyền đánh ra. Làm xong quyền giao kích một khắc đó, Võ Hạo Hãn lòng tràn đầy cho rằng Âu Dương Minh sẽ lần thứ hai bay ngược về đằng sau, mà hắn cũng đã chuẩn bị xong thuận thế truy kích. Tuy nói hắn liền một chút đem Âu Dương Minh bước xuống lôi đài nắm bắt cũng không có thể cũng không thể không hề gây nên đi. Nhưng là, lần này làm xong quyền giao phong trong nháy mắt đó, Võ Hạo Hãn thân thể nhưng là đột nhiên run lên, hai mắt của hắn đột nhiên trợn tròn. Này là như thế nào một loại khủng bố cảm giác a? Trước mắt của hắn phảng phất xuất hiện một đầu cực kỳ khủng bố, tràn đầy hung ác khí tức hung ác cuồng mãnh cổ thú. Nay cổ thú hình thể vừa bắt đầu vẹn vẹn cùng thân thể của hắn so sánh, nhưng là ở một khắc tiếp theo, nhưng liền ở trong mắt hắn không ngừng bành trướng, đồng thời đã biến thành một đầu thân cao 10 trượng khủng bố cự thú. Nay cự thú nâng lên tốt lắm dường như một tòa tiểu sơn bàn chân khổng lồ, hướng về hắn tàn nhẫn mà đạp hạ xuống. Tấn công bằng tinh thần. Này, dĩ nhiên là tấn công bằng tinh thần. Hơn nữa, đây là hoàng thất tử không truyền ra ngoài tuyệt học mạnh nhất. Tinh thần mô phỏng công kích. Tuy rằng biết rõ đạo này con cự thú là giả, là mình bị đối phương lực lượng tinh thần ăn mòn mà sinh ra hào giác, nhưng hắn vẫn làm ra bản năng lựa chọn. Gầm dữ dội một tiếng, Võ Hạo Hãn thân thể nhanh chóng lui về phía sau, hai mắt của hắn chăm chú khóa chặt trên đỉnh đầu con kia bàn chân khổng lồ, đem hết toàn lực địa tranh né. Bởi vì hắn biết, tinh thần này mô phỏng công kích tuy rằng nhìn như giả tạo, có thể tất cả những thứ này đều là trực tiếp phản ứng ở thế giới tinh thần bên trong. Như là hắn đối với mấy cái này thờ ơ không động lòng. Như vậy làm bàn chân khổng lồ hạ xuống, đưa hắn dẫm chết một khắc đó, tinh thần của hắn ý niệm cũng sẽ tùy theo tiêu vong. Đến thời điểm, coi như cơ thể hắn còn sống, nhưng mất đi tinh thần ý niệm sau khi, cùng một cụ cái xác biết đi hoặc tử nhân có cái gì khác biệt đâu. Âu Dương Minh cũng là lảo đảo địa lui về phía sau vài bước, nhưng là trong nháy mắt đứng vững vàng. Sau đó, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn Võ Hạo Hãn, từng đạo sức mạnh tinh thần mạnh mẽ thích thả ra. Trên võ đài, nhất thời xuất hiện cực kỳ tình cảnh quái quỷ. Nguyên bản đại chiếm thượng phong Võ Hạo Hãn đột nhiên hóa thân làm một con đại mao hầu, hắn vòng quanh Âu Dương Minh bắt đầu không ngừng nhảy lên chạy trốn. Phảng phất ở sau người hắn, hư vô kia trong không gian có món đồ gì đang không ngừng mà truy kích hắn giống như vậy, trên mặt của hắn hiện ra động một tia sợ hãi, trong miệng hô uống có tiếng, khi thì song quyền đánh kích, khi thì cật lực nhảy lên. Thế nhưng, hắn đối với đồng dạng ở trên lôi đài Âu Dương Minh chính là ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất người này cũng không tồn tại. Hơn nữa, hắn mỗi một cái động tác đều là toàn lực mà vì là, không có để lại nửa điểm quay đầu, vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ sau khi, trên người hắn liền nhộn nhạo lên một đoàn nồng đậm sương mù, đại lượng mồ hôi từ trên người hắn chảy xuôi mà xuống, lập tức đem y phục trên người hắn ngâm ướt đẫm. Từ từ, động tác của hắn càng ngày càng chậm, mà trên võ đài nhưng xuất hiện một đạo rõ ràng vết nước. Võ Hạo Hãn từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt từ đỏ ửng đến trắng xám, bất luận người nào cũng đã nhìn ra, ở nơi này cái ngắn ngủn trong một khoảng thời gian hắn đã tiêu hao hết sức mạnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát lực mà chết. Dưới lôi đài, tất cả mọi người là nín thở, bọn họ ngưng mắt nhìn khắp nơi chạy thục mạng Võ Hạo Hãn, từng cái vì đó ngạc nhiên. Cái tên này, là thấy quỷ sao? Mà đối với tất cả mọi người tới nói, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là một mặt không biết gì hơn. Chương 308, Chiến hậu đột phá. Trên võ đài, Võ Hạo Hãn động tác ngày càng khoa trương. Vì tránh né cự thú dẫm đạp, hắn thậm chí liền như con lật đật lười lăn lăn động tác cũng làm được, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, hắn nơi nào còn chiếu cố được này rất nhiều. Chỉ là, hắn biểu hiện càng là chật vật, phía dưới sắc mặt của mọi người liền ngày càng nghiêm nghị cùng giật mình. Những dương phẩm kia các cường giả không ngừng trao đổi ánh mắt, dĩ nhiên đều thấy được cũng vậy trong con ngươi một nét sợ hãi. Nếu như mình cùng hắn đất khách ở chung, cũng là biểu hiện không chịu được như thế, kết quả lại sẽ như thế nào đây? Võ Hạo Hãn đột nhiên cắn răng nghiến lợi hướng về Âu Dương Minh phóng đi, nhìn dáng dấp của hắn, tựa hồ là muốn cùng Âu Dương Minh đồng quy vu tận. Thế nhưng, ngay ở hắn đi tới Âu Dương Minh năm bước bên trong, nhưng như là bị to lớn kinh hãi giống như, đột nhiên hướng về trái phải mới nhảy xuống, ở rơi xuống đất thời gian, hướng về lui về sau lan, tiếp theo lại là quay chung quanh võ đài cấp tốc chạy một vòng. Hô hấp của hắn ngày càng trầm trọng, cái kia chút tới gần võ đài người, đều có thể nghe được đây giống như thở hồng hộc một loại thanh âm. Võ Hàm ngưng sắc mặt ngưng trọng, nàng đột nhiên mở miệng, nói, Âu Minh, hạ thủ lưu tình. Âu Dương Minh chuyển đầu, xem xét mắt một tòa khác trên lôi đài Võ Hàm ngưng, nhìn điệu điệu kia thân thể thời gian, trong đầu không rõ nhớ lại một đống hồng hồng lục lục quần áo. Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn chính là một trận chột dạ. Liên vội vàng xoay người ánh mắt, Âu Dương Minh nhất thời thu hồi sức mạnh tinh thần. Đang ở nhảy nhót tưng bừng Võ Hạo Hãn thân hình run lên, đột nhiên ngừng lại, cái kia đầu đáng sợ, thân thể phảng phất càng lúc càng lớn, có thể chống đỡ phá thiên địa cự thú đột nhiên biến mất rồi. Như là đổi thành những người khác, tự nhiên là không hiểu ra sao. Nhưng Võ Hạo Hãn vốn là hoàng gia võ giả, hiểu được sức mạnh tinh thần bí pháp phương pháp tu luyện. Vì lẽ đó, hắn biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Đang bị cự thú nghiền ép truy kích thời gian, hắn toàn tâm toàn ý tập trung ở làm sao bỏ chạy bên trên, căn bản cũng không từng có cái gì cái khác ý nghĩ. Nhưng là, làm cự thú biến mất, hắn nhưng lập tức phản ứng. Thấp đầu, nhìn về phía Âu Dương Minh trong con ngươi, nhất thời tràn đầy vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao lúc trước mấy vị kia âm phẩm võ giả sẽ không giải thích được đã hôn mê. Tinh thần áp bức, hóa ra là tinh thần chèn ép quan hệ A. Trước đó, hắn đã từng đoán được nguyên nhân này, nhưng cũng lập tức bị hắn dứt bỏ rồi. Bởi vì hắn tuyệt đối không tin, ở trên thế giới này, ngoại trừ công chúa Điện Hạ ở ngoài, còn có người có thể đem sức mạnh tinh thần tu luyện tới bực này mức độ khó tin. Nhưng là, trải qua tinh thần mô phỏng cổ thú truy sát sau, hắn như là không trả nổi giải khai Âu Dương Minh lực lượng tinh thần là như thế nào mạnh mẽ, đó mới là có quỷ. Hít vào một hơi thật dài, Võ Hạo Hãn đang chờ nói chuyện, nhưng trong lòng thì đột ngột hơi động. Mắt của hắn ra co quắp mấy lần, dĩ nhiên là tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, cả người tiến nhập một loại huyền diệu trong cảnh giới. Âu Dương Minh hơi run run, trong lòng thầm nói, cái tên này đã bị thua, vì sao còn phải mặt dày tiếp tục chờ ở trên lôi đài A. Chỉ là, bị vướng bởi hắn hoàng gia võ giả thân phận, Âu Dương Minh cũng không tiện đưa hắn đuổi xuống lôi đài. Dưới lôi đài, mọi người cũng là dồn dập nhổ một bãi nước miếng thở dài. Võ Hạo Hãn vừa mới ở trên lôi đài tự biên tự diễn giống như nhảy đại thần, tuy rằng khiến người ta không biết nên khóc hay cười, nhưng không rõ, ngay cả có một loại cực đoan cảm giác sợ hãi quanh quẩn đang lúc mọi người trong lòng, để cho bọn họ không dám lớn tiếng ồn ào. Tới giờ khắc này, làm Võ Hạo Hãn thoát khỏi lực lượng tinh thần dây dưa, cả người đổ hạ lúc tới, bọn họ cũng là không hẹn mà cùng buông lỏng căng thẳng tinh thần. Chỉ là, bọn họ nhìn phía Âu Dương Minh ánh mắt cũng đã là lần thứ hai bất đồng. Nếu như nói, chiến thắng một vị dương phẩm cường giả là ngẫu nhiên. Như vậy, liên tiếp chiến thắng hai vị dương phẩm cường giả, liền khẳng định không phải là cái gì bất ngờ, mà là nắm giữ thực lực tuyệt đối tất nhiên. Một vị âm phẩm võ giả, có thể có được vượt qua dương phẩm cường giả thực lực. Này, hay là mới thật sự là thiên tài đi. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn kỹ ở người thắng trên người, đối với người thất bại. Đã không có bao nhiêu người đi chú ý, dù cho vị này người thất bại là tiếng tăm lừng lẫy hoàng tộc một trong cường giả. Bất quá, chỉ chốc lát sau, rốt cục có người chú ý tới Võ Hạo Hãn dị dạng. Võ Hạo Hãn làm sao còn không hạ lôi, chẳng lẽ hắn cũng muốn bá lôi sao? Ha ha, hắn vừa mới dùng hết toàn lực, có phải là thể lực chống đỡ hết nổi a? Từng đạo ngờ vực tiếng không ngừng vang lên, võ đài bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau, đều là gương mặt bất đắc dĩ. Bọn họ cũng đều là hoàng gia thị vệ. Nếu như giờ khắc này kém ở trên lôi đài không đi là những người khác, bọn họ tự nhiên có thể thiết diện vô tư xử lý. Nhưng Võ Hạo Hãn vốn là hoàng tộc cường giả, thân phận địa vị xa ở tại bọn hắn bên trên, bọn họ cũng không dám cản rỡ. Chỉ là, Giờ khắc này dưới lôi đài mọi người nghị luận sôi nổi, bọn họ lại không dám bỏ mặc. Một vị thị vệ đầu lĩnh nhắm mắt đang lôi, hắn cẩn thận từng ly từng tí một về phía khoanh chân ngồi song Võ Hạo Hãn đi đến, đang chờ khuyên bảo thời gian, lại nghe được một tòa khác trên võ đài truyền đến một đạo lạnh tanh âm thanh, lui ra. Thị vệ đầu lĩnh mở ra, lập tức là không mình hành lễ, lặng yên không hơi thở địa lui xuống. Bởi vì này đạo chủ nhân của thanh âm chính là Võ Hàm Ngưng công chúa, ở kinh sư bên trong, không có cái nào hoàng gia thị vệ dám làm trái công chúa điện hạ ý tứ. Võ Hàm Ngưng thấp đầu nhìn không hiểu chút nào mọi người, cất cao giọng nói, Võ Hạo Hãn đang trùng kích dương phẩm đỉnh cao 5 cấp cảnh giới, lúc này nếu là có người quấy rối hắn, chính là hắn một đời mối thù địch. Trong các ngươi nếu là có người bất mãn, hết thể có thể lên đài. Phía dưới mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là trong lòng thầm mắng. Vào lúc này đánh đoạn Võ Hạo Hãn xông giai cử động, đây chẳng phải là ở dưới con mắt mọi người cho hoàng tộc lúng túng. Chỉ cần không phải bệnh thần kinh phát tác, phòng trừng sẽ không có người dám làm như thế chứ. Mà coi như là bệnh thần kinh phát tác. Ngươi thật sự coi hoàng tộc bọn thị vệ là ăn cơm khô sao. Bọn họ nhất định sẽ liên thủ đưa ngươi đánh cho ba mẹ đều không nhận ra, sau đó sẽ lang đang bỏ tù, giàn vật đến chết chứ. Bất quá, tâm tư của mọi người rất nhanh sẽ thay đổi lại đây. Võ Hạo Hãn tại sao lại vào lúc này đột nhiên đã đột phá đây? Đặc biệt là những dương phẩm kia các cường giả, mỗi một người đều là sắc mặt ngưng trọng, đồng thời con ngươi mơ hồ tỏa sáng. Có thể lên cấp dương phẩm cường giả, cũng không thể là vụng về người. Bọn họ thoáng về suy nghĩ một chút vừa mới tình hình, nhất thời trong lòng hiểu rõ. Võ giả tăng lên cũng không phải là chuyện đơn giản, ngoại trừ nhất định phải có đầy đủ tích lũy ở ngoài, còn cần đột phá võ đạo bình cảnh. Nhưng là, tích lũy cũng không khó khăn. Chỉ cần có kiên trì bền bỉ nỗ lực, đồng thời chưa từng thương tổn được căn cơ, như vậy tích lũy chính là nước chảy thành sông chuyện bình thường. Nhưng mà, đột phá võ đạo bình cảnh liền là một kiện không ai có thể bảo đảm chuyện. Chuyện như vậy, nhất định phải chú ý cơ duyên. Nếu là có đầy đủ kỳ ngộ, hay là ở vừa tích lũy đến thời gian, là có thể thuận lợi đột phá. Thế nhưng, nếu như không có kỳ ngộ, như vậy phí thời gian một đời đều không thể lại vào nửa bước ví dụ cũng là chỗ nào cũng có. Tuy nói một số thời khắc cường đại tài nguyên cũng có thể hạ thấp đột phá cổ điều kiện, nhưng bất cứ lúc nào tài nguyên đều là khan hiếm. Trừ phi như là Tả Khâu Hoành Viễn cùng Võ Hàm Ngưng, Di Thượng Sách bực này đã định trước thiên chi tiêu tử, thế lực sau lưng sẽ bất kể đánh đổi địa bồi dưỡng ở ngoài, những người còn lại thì lại làm sao có thể có được này các loại tư nguyên. Vì lẽ đó, võ giả đột phá ở tuyệt đại đa số tình huống đều chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là tu luyện tới bình cảnh sau khi cùng đồng dạng kẻ địch mạnh mẽ tiến hành liều mạng tranh đấu, để cầu ở thời khắc sống còn thu được cảm ngộ đồng thời đột phá bình cảnh. Nhưng là, chân chính thế quân lực địch cuộc chiến sinh tử, như thế nào dễ dàng như vậy gặp? Kẻ địch quá yếu, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, nhưng nếu là quá mạnh, vậy thì ngày càng bị kịch. Hơn nữa, không ai có thể bảo đảm, như vậy cuộc chiến sinh tử đúng trọng tâm nhất định lấy thu được đột phá. Võ giả con đường tu luyện, khó khăn tầng tầng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thường thường chưa thu được đột phá, cũng đã bỏ mình mệnh tiêu mất. Mà giờ khắc này, khi bọn họ nhìn trên võ đài ngồi xếp bằng Võ Hạo Hãn thời gian, nhưng trong lòng thì sóng lớn cuộn cuộn, lại cũng khó có thể bình tĩnh lại. Bọn họ ở Võ Hạo Hãn trên người, tựa hồ tìm được một loại tuyệt vời đột phá phương pháp A. Ngay ở mỗi bên người tâm hoài quỷ thai thời gian, Võ Hạo Hãn trên người đột nhiên dâng lên một cổ khí tức cường đại. Luồng hơi thở này chi nồng nặc cương mãnh, nhất định chính là khó có thể hình dung. Võ Hàm Ngưng khỏe miệng tạo nên một tia ý cười nhàn nhạt, Võ Hạo Hãn mặc dù cũng không là hoàng tộc nhân vật trọng yếu, nhưng dầu gì cũng là chi thứ chi nhánh, có thể tấn thăng đến dương phẩm đỉnh cao 5 cấp, cũng coi như là vì là hoàng tộc gia tăng rồi một phần mạnh mẽ sức chiến đấu. Hơn nữa, phàm là dương phẩm đỉnh cao ngũ đẳng, liền đều có hy vọng tiến thêm một bước lên cấp cực đạo lao tổ. Tuy rằng này chỉ là một cái hy vọng, hơn nữa so sánh mờ mịt. Thế nhưng... Mỗi một vị cực đạo lão tổ đều là từ dương phẩm đỉnh cao 5 cấp lên cấp đi lên, điểm này nhưng là không có ngoại lệ chút nào. Như là ngay cả dương phẩm đỉnh cao 5 cấp đều không thể đạt đến, như vậy thì liền phần này hy vọng cũng không có. Võ Hạo Hãn chậm rãi đứng dậy, trên người của hắn khí tức cũng không ổn định, hơn nữa hắn thời khắc này sắc mặt cũng là phức tạp cực điểm. Lần thứ hai nhìn về phía Âu Dương Minh thời gian, liền ngay cả chính hắn cũng không biết là như thế nào tâm tư cùng cảm giác. Bất quá, có một chút hắn hết sức rõ ràng. Âu Dương Minh thi triển cái kia đầu mô phỏng cự thú, cùng với mang cho tinh thần của chính mình uy thế giống như thật như thế, căn bản là không thể thoát khỏi. Cái kia cũng đủ để chứng minh một chuyện, hắn lực lượng tinh thần mạnh mẽ, xa không phải mình có thể so với cùng tưởng tượng. Tuy nói hắn giờ khắc này tu vi võ đạo tiến thêm một bước, nhưng nếu là song phương lần thứ hai giao thủ, chỉ sợ kết quả vẫn là không khác nhau chút nào. Thở dài một tiếng, Võ Hạo Hàn hướng về Âu Dương Minh ôm quyền thi lễ, thấp giọng nói, đa tạ. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, liền như vậy đi xuống lôi đài, hướng về xa xa bước đi. Hai tên hoàng tộc thị vệ vội vã đi theo bên cạnh hắn hộ tống, tất cả mọi người nhìn về phía trong con ngươi của hắn đều là tràn đầy vẻ hâm mộ. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết, Võ Hạo Hãn phải đi bế quan vững chắc cảnh giới, mà khi hắn từ bế quan bên trong lúc đi ra, liền đem nên đón một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, cổ tay hắn hơi run lên, ở xung quanh thân hắn nhất thời dâng lên trắng xóa hoàn toàn vòng sáng. Cái kia vòng sáng phạm vi bao phủ cũng không lớn, chỉ là tại hắn quanh người vài thước bên trong vờn quanh mà thôi. Thế nhưng, vòng sáng bên trong, Âu Dương Minh nhưng là nhắm hai mắt lại, thật sâu hít hơi, tận tình hưởng thụ tuyệt vời này tất cả. Võ Hàng Ngưng, Tả Khâu Hoành Viễn, Bách Sĩ Tuyết cùng với một ít mạnh mẽ tu giả đều là ánh mắt khẽ biến, bọn họ hoặc là trong miệng nhẹ nhàng than ngữ, hoặc là ở thầm nhủ trong lòng. Tinh lực chú pháp. Này dĩ nhiên là trong truyền thuyết mới có tinh lực chú pháp. Bách Sĩ Tuyết xem xét mắt bình sứ trong tay, trên mặt nổi lên một tia quỷ dị. Chính mình điều tập trong điếm tất cả tinh lực đan dược, nhưng vẫn còn không tới kịp đưa đi thời gian, Âu Dương Minh liền cho thấy tinh lực chú pháp. Tên tiểu tử này, cứu càng còn có cái gì là hắn sẽ không a? Mà đối với tất cả mọi người tới nói, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là một mặt không biết gì hơn. Chương 309, Phách Không Quyền Pháp. Hào quang chậm rãi tiêu tan, Âu Dương Minh song quyền hư nắm, chỉ cảm thấy tự thân sức mạnh lần thứ hai khôi phục được đỉnh cao thời gian. Hắn tu vi võ đạo dù sao chỉ có âm phẩm đỉnh cao, tuy nói ỷ vào huyền ảo bộ pháp cùng tự thân cường đại mỗi bên loại lá bài tẩy, có thể cùng dương phẩm cường giả đối với giết. Thế nhưng, mỗi một lần giao chiến thời gian, đều sẽ tiêu hao đại lượng sức mạnh. Thân thể cũng sẽ phải chịu một ít thật nhỏ thương tổn. Bất quá, này giống như là một khối chất lượng kém ngon thiết, trải qua thiên truy bách luyện sau khi, sẽ thành tinh cương quá trình. Nếu là không có như vậy rèn luyện, không có khả năng đản sinh ra võ đạo đại sư. Cùng bốn vị âm phẩm võ giả giao thủ, trên căn bản không có tiêu hao bất luận khí lực gì. Mà cùng hai vị dương phẩm giao chiến, nhưng để hắn có một loại bị cảm giác mệt mỏi, cho dù có đai lưng tăng lên thể chất, cũng vẫn như vậy. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn cũng không có toàn bộ hành trình sử dụng thiên nhân hợp nhất cảnh giới, mà là lựa chọn cùng đối phương chủ động bính sát duyên cớ. Nếu không thì, lấy thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận tinh tế cảnh giới, làm sao không có khả năng tiêu hao to lớn như thế. So với thể lực tổn thất, lực lượng tinh thần tiêu hao trở nên vi hổ kỳ vi. Hắn lực lượng tinh thần cao tới 50 trở lên, hơn nữa hồi khí dây chuyển tác dụng phụ trợ, tuy nói có một ít tiêu hao. Nhưng lúc này lại có thể cảm ứng được đến từ ở trong hư không năng lượng thần bí đang thong thả địa bù đắp những này hao tổn. Nếu như có thể đem thời gian kéo dài đến một canh giờ trở lên, hắn lực lượng tinh thần chắc chắn cũng khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Vòng sáng lấp lóe thời gian, dưới lôi đài mọi người tâm tư dị biệt, nhưng không có người lên đài. Cho đến vòng sáng hoàn toàn biến mất, một bóng người nhưng là đột ngột nhảy lên võ đài, hắn hướng về Âu Dương Minh ôm quyền thi lễ, trầm giọng nói, tại Hạ Hiên Thần quận Lâm Tu Kinh, xin mời Âu huynh chỉ điểm. Âu Dương Minh hơi run run, lúc trước đăng lôi hai vị kia dương phẩm cường giả mặc dù không cho tới mặt coi thường vẻ, nhưng thái độ nhưng vẫn có chút sáng tỏ, cũng không có cho hắn cái gì đầy đủ tôn kính. Bất quá này cũng là chuyện đương nhiên, nếu như dương phẩm cường giả đối với âm phẩm võ giả biểu đạt kính ý, đó mới gọi làm người nghe kinh hãi đây. Thế nhưng, vị này mới lên đài Lâm Tu Kinh, không chỉ chủ động hành lễ, hơn nữa bất luận ngự khí vẫn là hành động, nhưng đều có một loại đem chính mình bày ở thế yếu địa vị cảm giác. Không chỉ Âu Dương Minh cảm nhận được dị dạng, liền ngay cả dưới lôi đài những người còn lại cũng là không nhịn được nghị luận sôi nổi. Nhưng mà, cái kia chút đứng xem dương phẩm các cường giả nhưng như là cưa khẩu hổ lô giống như vậy, đều là không nói một lời. Cười ha ha, Âu Dương Minh nói, tiền bối khách khí. Trong lòng hắn buồn bực, người này thái độ vì là sao như thế khác với tất cả mọi người. Tuy nói Âu Dương Minh cùng cực đạo lao tổ trong đó cũng từng có xưng huynh gọi đệ giao tình, nhưng lúc đó tình huống nhưng là hoàn toàn khác nhau. Đối mặt có thể rèn đúc ra pháp khí đoán tạo sư, bất kỳ cực đạo lao tổ đều nguyện ý sệ mặt xuống mặt đến kết giao. Thế nhưng ở chỗ này, hắn nhưng là ở trên lôi đài. Những này rất thích tàn nhẫn tranh đấu cường giả, lại có thể dễ dàng chịu thua. Nhưng mà, Lâm Tu Kinh nhưng là không hề dương phẩm cường giả cái giá, hắn lắc đầu nói, có thể đánh với Âu huynh một trận, là vinh hạnh của tại hạ, xin mời. Hắn sau lùi một bước, trên người khí tức từ từ phóng thích ra ngoài. Đột nhiên, Lâm Tu Kinh thân hình lấp lóe. Chủ động ra quyền, hướng về Âu Dương Minh nhanh vọt lên, người chưa đến, quyền phong gào thét dĩ nhiên phá không tới. Âu Dương Minh hai mắt hơi sáng ngời, hắn chỉ cảm thấy trên mặt da thịt mơ hồ làm đau, phảng phất là bị lưỡi dao thổi qua. Con mắt nhất thời híp lại, hắn cũng không dám lấy trên người mình yếu ớt nhất vị trí đi đón đánh quỷ dị như vậy công kích. Mũi chân hơi run lên, Âu Dương Minh thân thể dĩ nhiên là lui về phía sau, trên người của hắn hơi chập chờn, dĩ nhiên mang cho người ta một loại quỷ dị, phảng phất hóa thân làm hai ảo giác. Lâm Tu kinh mặt không biến sắc, ra tay như bay, mỗi một quyền anh ra, đều có thể tạo nên một đoàn kinh phong, này kinh phong bên trong ẩn chứa sức mạnh to lớn vô cùng, thổi qua thân thể thời gian, thậm chí có một loại đao phủ ra thân cảm giác. Âu Dương Minh vẫn là lần đầu tiên gặp phải cổ quái như vậy kinh phong, hắn đột ngột sinh ra một loại quái dị ý nghĩ. Chính mình phảng phất cũng không phải là cùng một vị tay không có đeo găng tay dương phẩm cường giả giao thủ, mà là cùng một vị tay cầm binh khí dương phẩm cường giả chém giết. Nhưng là, ánh mắt khóa chặt Lâm Tu Kinh hai tay thời gian, vị này dương phẩm cường giả trong tay tuyệt đối là không hề có thứ gì. Âu Dương Minh thân hình liên tục lấp lóe, lợi dụng huyền diệu thân pháp đầu độc Lâm Tu Kinh, để hắn không cách nào xác thực nắm giữ mình hướng đi, đồng thời làm hết sức cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, sau một chốc, Âu Dương Minh sắc mặt nhưng là ngày càng ngưng trọng. Lâm Tu Kinh tu vi võ đạo nhiều nhất cũng chính là dương phẩm cấp 3, so với võ hạo hắn đến còn thua kém một bậc. Thế nhưng, hắn đánh ra quyền pháp nhưng là cụ có quỷ thần khó lường khả năng, mỗi một quyền anh ra, cũng có thể cùng hư vô không khí sản sinh nào đó loại gặp nhau, đồng thời không ngừng rung động. Đây là một loại không cách nào hình dung tần suất, mà hết thể ngăn trở ở rung động phía trước vật thể, đều bị không khác biệt công kích. Lấy lôi đài sự hạn chế mà nói, chỉ cần Âu Dương Minh vẫn còn ở trên lôi đài, liền trước sau không cách nào hoàn toàn tránh né. Tuy rằng hắn không ngừng triển khai tuyệt diệu thân pháp, nhường ra từng làn công kích, nhưng Lâm Tu Kinh thế tiến công ác liệt, phách không lực lượng vô cùng vô tận, khiến người ta khó lòng phòng bị. Âu Dương Minh hai mắt lấp lánh có thần, hắn đã tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đang tránh né cùng chống đỡ phá không quyền pháp thời gian, cũng ở tỉ mỉ mà quan sát môn kỹ xảo này. Lâm Tu Kinh mỗi lần ra tay thời gian, nắm đấm đều là tiến hành biên độ nhỏ hơi rung động. Mà chính là này loại kỳ lạ rung động, mới có thể đem chân khí lấy quỷ dị phương thức thôi thúc, tạo thành rung động không gian kỳ hiệu. Bất kỳ không có phòng bị người ở đột nhiên tao ngộ thời gian, đều sẽ có bất ngờ không kịp đề phòng cảm giác, do đó ăn cái trước thiệt lớn. Bất quá, làm Âu Dương Minh đem thân pháp vận chuyển tới cực hạn thời gian, nhất thời bắt đầu từ từ nắm giữ chủ động. Ở thiên nhân hợp nhất cảnh giới quan sát, hắn thường thường có thể sớm một bước tránh ra phách không quyền pháp phạm vi, từ một bên khác phát động công kích. Khổng lồ lực lượng tinh thần ở Âu Dương Minh trong biển ý thức sôi trào, hắn lúc này, tinh khí thần cũng đã nhảy lên tới cường đại nhất mức độ, ngay cả là cùng cực đạo lao tổ đối lập thời gian, cũng chỉ đến như thế. Nắm đấm rung động, không khí rung động, phách không quyền pháp. Từ từ, ở thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận tinh tế quan sát, Âu Dương Minh rốt cục cũng là lục lọi ra được một chút manh mối. Đặc biệt là ở cẩn thận tinh tế trong cảnh giới, Âu Dương Minh đem nắm đấm rung động cùng không khí chấn động tần suất kết hợp, xác minh lẫn nhau bên dưới. Tìm được trong đó tất nhiên liên hệ. Đồng nhiên, hai chân của hắn chấm đất, vững vàng đứng vững. Đối mặt với Lâm Tu Kinh xa xa một quyền đánh tới, hắn chính là không để không tránh một quyền giáng trả. Đùng, đùng. Hai đạo kỳ dị thanh âm gần như cùng lúc đó bạo phát ra, hai cô đến từ chính phương hướng khác nhau, nhưng tạo thành hiệu quả giống nhau sức mạnh tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Giữa hai người chỗ hư không quỷ dị nhăn nhó, dĩ nhiên xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Bất quá, vòng xoáy này lóe lên liền qua. Thoáng qua cũng đã khôi phục bình thường. Nhưng giờ khắc này bọn họ liền là tất cả người chú ý trung tâm, đang nhìn đến trên võ đài quỷ dị kia một màn sau khi, nhất thời đưa tới mọi người náo động. Đặc biệt là Võ Hàng Ngưng, Tả Khâu Hoành Viễn đám người sắc mặt đều là trở nên nghiêm nghị cực điểm. Đó cũng không phải lực lượng bình thường va chạm, đây là một loại thuộc về sức mạnh cấm kỵ. Lực lượng không gian. Kỳ thực, ở Lâm Tu Kinh ra tay sau khi, những này cường giả đứng đầu nhóm cũng đã nhìn thấu trong đó huyền diệu. Đồng thời cũng đoán được Lâm Tu Kinh lai lịch thân phận. Ở Võ Hạo Hãn bị thua sau khi, vẫn có can đảm đăng lôi, không có mấy phần chân tài thực học lại làm sao có khả năng. Thế nhưng, dù cho bao quát Võ Hàm Ngưng ở bên trong, cũng chưa từng có người nghĩ tới, Âu Dương Minh lại có thể từ Lâm Tu Kinh trên người học được bực này thần kỳ sức mạnh. Phách không quyền pháp, đó là trong truyền thuyết cùng không gian có liên quan phương pháp bí truyền, cùng hoàng thất võ gia tinh thần quyền pháp nổi danh thiên hạ. Âu Dương Minh có thể từ Võ Hạo Hãn trên người học được tinh thần mô phỏng công kích phương pháp, đó là bởi vì hắn nắm giữ cường đại đến rồi cực hạn lực lượng tinh thần, cho nên mới có thể ở trong chiến đấu có lĩnh ngộ. Thế nhưng, Lâm Tu Kinh am hiểu nhưng là không gian quyền pháp A. Trong truyền thuyết, trừ phi là nắm giữ Lâm gia dòng dõi đích tôn, bằng không căn bản là đừng nghĩ chia sẻ môn tuyệt nghệ này. Nhưng là, nhìn Âu Dương Minh cùng Lâm Tu Kinh không có nửa điểm giống nhau khuôn mặt, hắn làm sao nhìn, tựa hồ không có khả năng nắm giữ Lâm gia huyết mạch A. Lâm Tu Kinh bước chân dừng lại, sắc mặt biến được khó coi dị thường, chậm rãi nói, phách không quyền pháp. Âu Dương Minh thoáng lui về sau một bước, hóa giải vừa mới quyền thế mang đến áp lực, hắn cười nói, nguyên lai đây là phách không quyền pháp à, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lâm Tu Kinh hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, Âu Minh, ngươi là như thế nào học được phách không quyền pháp? Âu Dương Minh hai vai hơi dựng ngược lên, nói, chúng ta giao thủ thời gian dài như vậy, nhìn một chút, dĩ nhiên là học xong A. Kỳ thực, hắn nói tới tuy rằng đơn giản, nhưng nếu là không có đạt đến cẩn thận tinh tế cảnh giới, như vậy căn bản cũng không khả năng nhìn thấu quyền phong cùng không gian chấn động quan hệ, không có khả năng nắm giữ trong đó huyền liền diệu. Nếu không thì, Lâm gia phách không quyền pháp bí mật sớm đã bị người dò xét không còn. Tự nhiên, học được. Lâm Tu Kinh sửng sốt một lát, trên mặt nổi lên một chút bất đắc dĩ vẻ cười khổ. Nghiêm gia thân pháp, võ gia tinh thần chi quyền, bây giờ liền Lâm gia bí truyền phách không quyền pháp đều bị Âu Dương Minh học trộm. Nhìn Âu Dương Minh khuôn mặt thời gian, trong lòng hắn đột ngột nổi lên vẻ mơ hồ ý sợ hãi. Nhân vật như vậy, tuyệt đối là trước nay chưa từng có a. Hít sâu một hơi, Lâm Tu Kinh đột nói, Âu Huynh, tại hạ thỉnh giáo một chuyện, ngươi cùng võ huynh giao thủ thời gian, thi triển có hay không tinh thần chi quyền? Âu Dương Minh hơi do dự một chút, nói, chính là. Lâm Tu Kinh trầm giọng nói, tại hạ muốn lãnh giáo một chút tinh thần này mô phỏng quyền pháp, chẳng biết có được không? Âu Dương Minh trầm ngâm chốc lát, quay đầu nhìn về Võ Hàm Ngưng liếc nhìn, thấy nàng một bộ không nhúc nhích răng dấp, nói, tốt, xin mời. Lâm Tu Kinh điểm mạnh một cái đầu, thân hình run run, lần thứ hai vọt lên. Bất quá lần này, hắn vẫn chưa triển khai phách không quyền pháp, mà là hai mắt ngóng nhìn Âu Dương Minh, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Đột nhiên, một luồng khó có thể miêu tả đại uy thế khủng bố từ trên trời giáng xuống, nhất thời đưa hắn bao phủ trong đó. Lâm Tu Kinh thân hình run lên, biểu hiện so với Võ Hạo Hãn còn muốn không chịu nổi nhiều. Hắn lập tức làm ra mỗi bên loại lẩn tránh động tác, đồng thời quyền đấm cước đá, giống như là đang cùng một cái không tồn tại người giao thủ. Mà trong lúc vô tình, hắn không chỉ lần thứ hai vận dụng phách không quyền pháp, còn nghĩ toàn bộ sức mạnh đều không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Võ Hàm Ngưng ngóng nhìn chốc lát, trong lòng khá là quái dị. Võ gia bi pháp bên trong, mặc dù có tinh thần mô phỏng công kích phương pháp, nhưng tựa hồ cũng không thần kỳ như thế chân thực hiệu quả đi. Tiểu tử kia, đến tuột cùng xoán cải cái gì? Vì sao ngay cả nàng đều có một loại sờn cả tóc gãy cảm giác đây? Chương 310, lần thứ 2 lên cấp. Màu tím chùm sáng ở trong biển ý thức không ngừng sôi trào, hóa thành một con khủng bố cự thú không kiêng kỵ mà đập lên. Mà Âu Dương Minh lúc này những việc làm, chính là đem trong biển ý thức diễn biến tất cả, đều không giữ lại chút nào thông qua quyền pháp của chính mình thả ra ngoài. Hắn đứng ở chính giữa võ đài nơi, hai tay nhẹ nhàng múa lên, cái này nhìn như không hề uy hiếp động tác, nhưng ẩn chứa cực kỳ khổng lồ lực lượng tinh thần. Hoàng thất võ gia tinh thần mô phỏng công kích thuật tuy rằng cũng là vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại có to lớn sự hạn chế. Đó chính là bị sức mạnh tinh thần thấp kém hạn chế, vì lẽ đó mô phỏng ra tinh thần cảnh vật rất có thể sẽ biến thành tứ bất tượng, đối với sự công kích của kẻ địch uy lực sẽ mất giá rất nhiều. Thế nhưng, Âu Dương Minh nắm giữ sức mạnh tinh thần càng mạnh mẽ, hơn nữa thần bí màu tím quân hỏa phụ trợ. Cho nên khi hắn tìm được phóng thích phương pháp sau, hình thành hiệu quả mãnh liệt, đã rất xa vượt ra khỏi võ gia tinh thần mô phỏng công kích phương pháp cực hạn. Đang như lúc này, ở Lâm Tu Kinh trong cảm giác, cái kia đột ngột xuất hiện cự thú vô cùng chân thật, to lớn đi đứng từ trên trời giáng xuống, nếu là bị đập lên, như vậy cả người hắn đều sẽ bị ép thành thịt băm. Tuy nói hắn biết rõ, tất cả những thứ này đều là tinh thần mô phỏng công kích thuật. Thế nhưng, trước mắt tình hình như thế thật sự là quá chân thực. Chân thực để hắn căn bản cũng không dám lấy tính mạng của chính mình đi đánh cuộc một lần thật giả. Vì lẽ đó, hắn chỉ có hết sức chạy trốn, để cầu tránh né cự thú dẫm đạp. Cự thú động tác tuy rằng cuồng bạo lỗ mãng, nhưng vẫn có một ít kẽ hở có thể theo, Lâm Tu Kinh toàn lực ứng phó bên dưới, tuy rằng có vẻ khá là chật vật, nhưng vẫn miễn cưỡng kiên trì được. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, hắn mô phỏng này con cự thú nhưng thật ra là từ Võ Hạo Hãn chỗ ấy học được. Thế nhưng ở trên thực tế, hắn nhưng chưa từng thấy loại sinh vật này, vì lẽ đó, cho dù là ở thế giới tinh thần bên trong, sự điều khiển của hắn cũng không cách nào đạt đến tận thiện tận mỹ. Đột nhiên, tâm niệm của hắn nhất chuyển. Trong đầu nhất thời quan tưởng lên hắn đã từng gặp qua cái kia đầu kinh khủng ban lan cự hổ. Trong nháy mắt tiếp theo, trong biển ý thức cự thú biến mất, thay vào đó nhưng là một đầu hổ thân đuôi rắn sinh vật cổ quái. Làm cự thú biến mất thời gian, Lâm Tu Kinh vừa thở một hơi, nhưng liền ở một khắc tiếp theo, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên vô cùng nhợt nhạt. Bởi vì hắn thấy được, một con trước đây chưa từng thấy sinh vật cổ quái xuất hiện ở trong tầm mắt. Này con sinh vật khí thế mặc dù không có cự thú khổng lồ như vậy chiếm được không gì sánh được mức độ. Thế nhưng là lộ ra một cỗ tinh linh cổ quái khí tức. Lâm Tu Kinh đột nhiên nổi lên một cái kỳ dị ý nghĩ. Hắn tình nguyện tiếp tục đối mặt cái kia một đầu tựa hồ một cước là có thể dẫm thành thịt băm cự thú, cũng không muốn cùng này con lai lịch bất minh sinh vật là địch. Nhưng mà, tất cả những thứ này cũng không phải là hắn có thể đủ quyết định. Tại hắn vẫn còn đang suy tư thời điểm, này con cổ quái sinh vật lại đột nhiên vọt lên. Cũng còn tốt, Lâm Tu Kinh Lâm Nguy không loạn, chầm eo xuống tấn, đấm ra một quyền. Nhưng mà, thân thể của hắn trong nháy mắt đã bị đánh bay, này con sinh vật cổ quái sức mạnh cố nhiên không bằng cự thú, nhưng cũng là có thể so với lao tổ cấp sức mạnh to lớn, không phải hắn có thể đủ chống cự a. Làm tinh thần trong ý thức coi chính mình bị đánh bay thời gian, thân thể của hắn cũng là làm ra trung thực phản ứng, thân thể lảo đảo về phía sau bước lên đi, ở trên lôi đài lộn mèo. Lúc này, ở dưới lôi đài trong mắt của mọi người, Lâm Tu Kinh gần giống như đang biểu diễn kịch một vai giống như vậy, một người ở trên lôi đài nhảy tới nhảy lui, làm ra các loại lôi kéo người ta bật cười động tác. Một ít mới vừa đến bên lôi đài trên võ giả đều là cười phá lên, nhưng bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện hoàn cảnh chung quanh và bầu không khí tựa hồ có hơi không đúng lắm. Càng nhiều người đều là sắc mặt ngưng trọng mà nhìn võ đài, đặc biệt là cái kia chút trên người khí tức cường hãn vô cùng người, trong con ngươi của bọn họ dĩ nhiên mơ hồ mang theo vẻ chờ mong. Lâm Tu Kinh là dương phẩm cường giả như vậy sức mạnh to lớn, sự chịu đựng dài lâu. Nhưng là, khi hắn đối mặt Âu Dương Minh thao túng ban lan cự hổ thời gian, nhưng cũng là toàn lực ứng phó, không dám lại chút nào bảo lưu lại. Chưa tới nửa giờ sau, Lâm Tu Kinh đột nhiên hét lớn một tiếng, cứ như vậy trực đỉnh đỉnh nằm ở trên lôi đài cũng không tiếp tục từng có nhúc nhích chút nào. Ở thế giới tinh thần giao chiến bên trong, hắn đã là hết lực ngã xuống đất, lại không nửa điểm sức phản kháng. Ban lan cự hổ miệng rộng ở trong con ngươi của hắn mở rộng, tựa hồ sau một khắc liền sẽ bỏ mạng tại này. Lâm Tu Kinh hai mắt trợn tròn, hắn đã quên mất hư huyễn cùng chân thực giữa khác nhau, vào đúng lúc này, hắn tựa hồ liền gặp phải sinh tử xa nhau. Nhưng mà, liền tại hạ một người trong nháy mắt, ban lan cự hổ biến mất rồi. Cái kia nồng nặc hầu như muốn khiến người ta nôn mửa miệng thối đột nhiên không thấy tung tích, nằm trên đất Lâm Tu Kinh lập tức thấy được bầu trời xanh thẳm. Cảm ứng từ quanh người bay qua phong nhi, Lâm Tu Kinh đột nhiên phát hiện, thế giới này là tươi đẹp như vậy. Cùng lao tổ cấp nửa tinh linh thú tiến hành cuộc chiến sinh tử kinh nghiệm mang đến cho hắn ảnh hưởng to lớn, đặc biệt là thời khắc cuối cùng giữa sự sống và cái chết đại khủng phố, đều để hắn tinh khí thần chiếm được không tưởng được rèn luyện. Mặc dù là hư huyễn giữa chém giết, nhưng hắn vẫn giống là chân chính đã trải qua quá trình này. Lâm Tu Kinh thật dài thở ra một hơi, hắn yên lặng mà bỏ dậy. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ võ hạo hắn ở trên lôi đài sau cùng cảm thụ. Không có bất kỳ phí lời, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, cả người xa vào tiến vào hoàn toàn thế giới thuộc về mình bên trong. Một chút xíu khí tức từ cái kia gần như kiệt sức trong thân thể thả ra ngoài, đồng thời ở xung quanh thân hắn xoay quanh vần quanh, từ từ tạo thành một tấm khổng lồ, bao phủ hắn tự thân vô hình lưới lớn. Ở đây tấm vong lớn trên, cái kia chút thuộc về hắn sức mạnh không ngừng trùng kích, lan tràn, đồng thời đổ thêm dầu vào lửa giống như đưa hắn khí tức hướng về càng chỗ cao đẩy tới. Dưới lôi đài, cũng không biết có bao nhiêu người vào đúng lúc này đổi sắc mặt. Xung kích cảnh giới, lại là một vị dương phẩm cường giả đang cùng Âu Dương Minh sau khi giao thủ bắt đầu xung kích cảnh giới. Hơn nữa, bọn họ đều vào đúng lúc này biểu hiện không thể chờ đợi được nữa, tựa hồ là không muốn có nửa điểm kéo dài. Cảnh giới tăng lên đối với bất kỳ võ giả mà nói, đều là chuyện cực kỳ trọng yếu. Thường thường cần phải tiến hành vạn toàn chuẩn bị, mới sẽ bắt đầu thử nghiệm. Nhưng, bất kể là võ hạo hãn, vẫn là Lâm Tu Kinh, đều không hẹn mà cùng lựa chọn lập tức xung kích cảnh giới. Cái này đã biểu lộ một chuyện, bọn họ đang cùng Âu Dương Minh giao chiến bên trong thu hoạch quá lớn, đã lớn đến bọn họ không nỡ từ bỏ giờ khắc này càng ngộ, cũng mạnh mẽ hơn xung kích cảnh giới. Ánh mắt của mọi người ở Lâm Tu Kinh cùng Âu Dương Minh trên người bồi hồi, đến rồi vào giờ phút này, không còn có người sẽ cảm thấy Âu Dương Minh không có bá lôi tư cách. Mà cái kia chút cường đại dương phẩm các võ giả, bọn họ nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt, càng là mang theo một tia khắc thường vẻ hưng phấn. Vâng! Trong không khí đột nhiên vang lên một mảnh liên tiếp nổ tung thanh âm, Lâm Tu Kinh quanh người cái kia một đạo sức mạnh vô hình lưới trong nháy mắt này dĩ nhiên trở nên chân thực. Tuy rằng nhìn thấy được vẫn là như có như không, nhưng cũng đã vô hạn địa tiếp cận hóa hư là thật. Sau đó, này một cái lưới lớn hạ xuống, bao trùm ở Lâm Tu Kinh trên người, đồng thời hóa thành từng đạo ánh sáng chảy vào bên trong thân thể của hắn. Mỗi một vị cường giả lên cấp phương thức đều không giống nhau, có thanh thế hùng vĩ, cũng có không có tiếng tăm gì. Nhưng Lâm Tu Kinh tu luyện võ đạo, không thể nghi ngờ chính là người trước. Ngay ở ánh sáng hạ xuống một khắc đó, hết thể dương phẩm các cường giả đều cảm ứng được một cổ khí thế cường đại từ trên người hắn sôi trào mà lên. Dương phẩm tứ đẳng, thời khắc này Lâm Tu Kinh, đã tại võ đạo tu vi trên càng gần một bước. Hắn từ từ đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn Âu Dương Minh, rốt cục thở dài một tiếng, nói, Âu Minh, đa tạ. Âu Dương Minh hơi một hồi, hắn tự nhiên biết tâm tư của đối phương, nói, tiền bối khách khí. Lâm Tu Kinh cười khổ nói, Âu Minh, ngươi câu này tiền bối, thực sự là chết sát ta. Hắn dừng một chút, nói, hôm nay tại hạ lên cấp tứ đẳng, ngày sau năm cấp tự phụ cũng là điều chắc chắn. Tất cả những thứ này, đều phải cảm ơn Âu huynh. Phía dưới nghe được câu này tất cả mọi người là trong lòng run, Lâm Tu Kinh đây là cho thấy, đánh với Âu Dương Minh một trận sau khi, hắn không chỉ thu được lên cấp tứ đẳng cơ duyên, liền ngay cả lên cấp ngũ đẳng kinh nghiệm cũng đã đủ rồi. Chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện, tích lũy đầy đủ, như vậy đặt chân tiến nhập dương phẩm 5 cấp, chính là tự nhiên mà không sai việc. Kết quả này, nhưng là so với chỉ cần lên cấp tứ đẳng càng thêm làm người chấn động a. Âu Dương Minh cười ha ha, nói, đó là Lâm huynh duyên phận của ngươi, người khác không cưỡng cầu được. Lâm Tu Kinh lắc lắc đầu, đột hỏi, Âu huynh, tại hạ phách không quyền pháp khác với tất cả mọi người, thậm chí cùng huyết mạch có quan hệ, đừng nói chỉ là cùng tại hạ giao thủ, cho dù có Lâm gia chúng ta trưởng bối dốc lòng truyền thụ, cũng rất khó có người ngoài có thể nắm giữ phách không quyền pháp. Hắn dừng một chút, nói, không biết Âu huynh là như thế nào học được, chẳng lẽ? Hai mắt của hắn lấp lánh có thần, nếu như Âu Dương Minh cùng Lâm gia có cái gì liên hệ máu mủ lời, hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đưa hắn kéo vào trong gia tộc. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, hắn liền nghe được một tòa khác trên võ đài võ hàm ngưng cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên, chúng ta võ gia tinh thần mô phỏng chi quyền cũng là huyết mạch quyền pháp, ngoại trừ võ gia người, người ngoài rất khó nắm giữ quyền thuật tinh túy. Như là dựa theo Lâm huynh, Âu huynh hẳn là chúng ta trong hoàng tộc người. Lâm Tu Kinh nhất thời chính là á khẩu không trả lời được, cười khổ không thôi. Mà Âu Dương Minh nhưng là rõ ràng trong lòng, hắn có thể đủ nắm giữ tinh thần mô phỏng chi quyền, đó là bởi vì hắn lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ nguyên nhân. Hơn nữa đang trộm học trước, hắn cũng đã tự mình lĩnh ngộ thông thường tinh thần uy thế quyền pháp, lúc này bất quá là tiến thêm một bước thôi. Cho tới phách không quyền pháp, nói trắng ra là chính là một loại cùng lực lượng không gian có liên quan quyền thuật. Trong Lâm gia người huyết mạch, nên trời sinh cùng lực lượng không gian có siêu cường lực tương tác, cho nên mới có thể tu luyện phách không quyền pháp. Nhưng Âu Dương Minh gần nhất không ngừng nghiên cứu túi không gian cách luyện chế, đối với không gian hiểu rõ, sợ là đã không ở Lâm gia chư vị lao tổ bên dưới. Nếu không như vậy, hắn không có khả năng đơn giản như vậy địa trộm thành tài công. Chỉ là, tất cả những thứ này nguyên do, hắn nhưng thì không cách nào tuyên vào miệng. Đột nhiên, dưới lôi đài bóng người lấp lóe, 5 người ít phân trước sau địa nhảy lên, bọn họ căm tức Lâm Tu Kinh, nói, Lâm huynh, ngươi đã bị thua. Xin mời đi xuống đi. Lâm Tu Kinh nhìn mấy vị này ánh mắt bất thiện, rốt cục cười khổ một tiếng, hướng về Âu Dương Minh ôm quyền không người thi lễ, xoay người nhảy xuống lôi đài. Trên võ đài, Âu Dương Minh nhìn cái kia 5 vị sắc mặt khác nhau dương phẩm cường giả, cười tủm tỉm nói, các vị, luận võ đoạt giải nhất, có thể xa luân chiến, nhưng cũng chưa từng nghe nói có lấy nhiều khi y ta. Chương 311, dương phẩm tột cùng khiêu chiến. Dưới lôi đài, nhất thời vang lên một mảnh to lớn cười vang. Như vậy 5 vị dương phẩm cường giả đồng thời đăng lôi khiêu chiến tình hình, có thể nói là trăm năm khó gặp a. Mà trên lôi đài này 5 vị nhưng là sắc mặt lúng túng, như là đổi thành bình thường, bọn họ sớm liền xoay người phất tay háo rời đi, nơi nào còn sẽ ở đây đây chịu đựng mọi người trào phúng. Nhưng là, lúc này bọn họ 5 người hai chân giống như là cái đinh một loại vững vàng đâm vào trên lôi đài, bất luận người nào cũng không muốn toát ra chút nào lùi bước vẻ. Một vị trong đó ôm quyền nói, tại hạ Vĩnh Tưởng quận Ngân Hướng Văn. Lần này đang lôi khiêu chiến, kính xin các vị lễ nhượng 1, 2. Tên còn lại lạnh lùng xem xét hắn một chút, nói, mọi người đồng thời đang lôi, vì sao phải đem cơ hội nhường cho ngươi. Đúng đấy, Vĩnh Tưởng quận Ngân gia tuy rằng đại danh đỉnh đỉnh, nhưng cũng không quản được chúng ta kinh sư Ngũ gia đi. Một vị trên mặt cười híp mắt người trung niên trầm giọng nói, tại hạ Ngũ Nhạc gia, gặp Âu huynh. Trong lòng mọi người dùng mình, vội vã từng cái hướng về Âu Dương Minh ôm quyền hành lễ thăm hỏi. Ở liên tiếp 2 vị dương phẩm cường giả liên tục lên cấp sau khi, đối với bọn họ đều sinh ra kích thích cực lớn ảnh hưởng. Lúc này, bọn họ trong miệng nói cơ hội, cũng không phải là khiêu chiến Âu Dương Minh, mà là nhằm vào đánh tầng thứ càng cao hơn. Ngũ gia. Ánh mắt của mọi người rơi vào người trung niên này trên người, mặt mũi hắn bình thường, như là để vào trong đám người, 89 phần 10 liền không bao giờ tìm được nữa. Thế nhưng, ở nơi này lại không có người dám khinh thường người này. Kinh sư Ngũ gia chính là hoàng tộc trung thành nhất quán truyền thừa gia tộc. Có người nói, Ngũ gia thủy tổ xuất thân thấp hèn, chính là một vị người vô danh. Thế nhưng phụ tá võ gia thủy tổ nhất thống sơn hà, lập xuống vô số công lao hắn mã. Vì lẽ đó, võ gia thủy hoàng đế ban cho họ làm bạn. Bất quá, Ngũ gia thanh danh hiển hách cũng không phải tới từ ở thủy tổ, mà là trải qua đại cao thủ xuất hiện lớp lớp, bằng vào thực lực mạnh mẽ từng đời một dùng quyền đầu đánh ra. Nếu như nói hoàng tộc võ gia là quốc nội thế lực mạnh mẽ nhất, như vậy ở kinh sư bên trong, cái này Ngũ gia ít nhất có thể xếp hạng thứ 3. Vĩnh Tưởng quận Ngân gia tuy rằng cũng là thuộc về bàng một trong những đại thế lực, nhưng muốn nói ở kinh sư trên mặt đất có thể đè ép được cái này ngũ gia, vẫn còn có chút ý nghĩ kỳ lạ. Âu Dương Minh ánh mắt lưu chuyển, ở năm người trên người nhất chuyển, chậm rãi nói, nhìn răng rớp, các ngươi mấy vị thì không muốn cùng nhau tiến lên. Ngũ Nhạc gia đám người sắc mặt hơi cứng đờ, ở trường hợp này cùng nhau tiến lên. Thật sự làm hoàng gia bọn thị vệ là làm bằng gỗ sao? Như là đổi thành tên còn lại đối với hắn như vậy nhóm trêu chọc, nhất định sẽ đưa tới bọn họ to lớn bất mãn. Thế nhưng, đối mặt với Âu Dương Minh, bọn họ nhưng không có một mở miệng quát lớn, giống như là vẫn chưa nghe ra hắn trong lời nói hàn ý. Âu Dương Minh tiếp tục nói, đã như vậy, các ngươi năm cái chính mình thương nghị, chờ thương nghị xong xuôi, tới tìm ta nữa đi. Hắn vươn người một cái, ung dung đi tới chính giữa võ đài nơi, cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Kỳ thực, trong lòng hắn thật nhanh chuyển động vô số ý nghĩ, đặc biệt là mới vừa nắm giữ phách không quyền pháp, để hắn đối với không gian chi đạo có lĩnh ngộ sâu hơn. Lúc này, nếu như không phải ở dưới con mắt mọi người, hắn thật vẫn muốn đem đại phúc Ú Linh Chu Hải cốt lấy ra, bắt đầu luyện chế túi không gian. Bởi vì, trong lòng có của hắn một loại dự cảm, vậy chính là mình nhất định có thể đem túi không gian thuận lợi luyện chế được. Cái cảm giác này là mãnh liệt như vậy, như là hắn biết túi không gian việc tuyệt đối không thể bại lộ lời, sợ là đã sớm liều lĩnh bắt đầu rồi. Ngũ Nhạc gia năm người liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều có một tia nhao nhao muốn thử kích động. Ngân Hướng Văn lạnh lùng nói, các vị, như là các ngươi không muốn xuống, vậy chúng ta liền ở đây quyết một trận thắng thua đi. Cười đến cuối cùng người, liền có tư cách khiêu chiến Âu Hình, làm sao? Trên võ đài hạ, phàm là nghe được đề nghị của hắn người, đều là sinh ra một tia cảm giác cổ quái. Ở đây, là Âu Dương Minh bá lôi võ đài, theo lý mà nói, ở Âu Dương Minh thất bại hoặc là đạt được thắng lợi cuối cùng trước, cũng chỉ có hắn có thể lên đài cùng người giao đấu. Nhưng là, nhìn này năm vị trên mặt đều viết rõ không muốn thối lui dương phẩm cường giả thời gian, tất cả mọi người là theo bản năng mà cảm thấy, hay là chỉ có đề nghị này mới là tốt nhất cách giải quyết đi. Đột nhiên, một đạo trong sáng động thanh âm của người vang lên, Tả Khâu Hoành Viễn, ngươi là có hay không muốn đánh với Âu Huynh một trận đây? Mọi người chuyển đầu nhìn tới, người nói chuyện dĩ nhiên là Võ Hàm Ngưng công chúa. Mà bị nàng chỉ mặt gọi tên Tả Khâu Hoành Viễn nhưng là cười nhạt một tiếng, nói, Âu Huynh đã so qua nhiều chàng. Hoành Viễn giờ khắc này ra tay, thắng mà không vẻ vang gì. Hắn tuy rằng tận mắt nhìn Âu Dương Minh triển hiện ra các loại kỳ diệu năng lực, nhưng vẫn như cũ là hoàn toàn tự tin, không có chút nào dao động. Tựa hồ ở trong mắt hắn, Âu Dương Minh không đáng sợ. Đây chính là chân chính nhà cao cửa rộng đại phiệt dốc lòng bồi dưỡng ra được đích truyền con em lòng dạ khí độ, bất luận đối thủ biểu hiện làm sao chói mắt cùng mạnh mẽ, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi chút nào, đồng thời trước sau đều bảo trì một viên không chịu thua mạnh mẽ tự tin. Võ Hàm Ngưng cười nhạt một tiếng, nàng đã sớm biết đáp án này. Chính như nàng không muốn thừa dịp người gặp nguy, Tả Khâu Hoành Viễn cũng có một viên kiêu ngạo tự phụ chi tâm. Nghe được Tả Khâu Hoành Viễn trả lời sau khi, Ngũ Nhạc gia đám người không khỏi là trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tuy rằng cũng là các nhà dương phẩm cường giả, nhưng bất kể là thiên phú, vẫn là hy vọng, đều không thể cùng Võ Hàm Ngưng công chúa cùng Tả Khâu Hoành Viễn hai vị này thiên chi tiêu tử có thể so. Như là hai vị này đột nhiên cảm thấy hứng thú, bọn họ cũng chỉ có đứng dựa bên. Võ Hàm Ngưng ánh mắt hơi lóe lên, nói, nếu Tả Khâu Hoành Viễn không muốn ra tay, cái kia trận này liền tặng cho Ngũ Nhạc ra đi. Tất cả mọi người là ngẩn ra, không nghĩ tới đường đường công chúa điện hạ dĩ nhiên chủ động nhúng tay can thiệp. Ngân Hướng Văn lòng tràn đầy không phục, nhưng lại không dám trực tiếp chống đối Võ Hàm Ngưng công chúa, cái kia gương mặt phiền muộn vẻ, hầu như liền xung quanh lông mày đều vặn đi qua. Trên võ đài, tuy rằng còn lại mấy vị dương phẩm vẫn chưa mở miệng phản đối, nhưng bọn họ nhưng chưa ly khai, mà là yên lặng mà lấy phương thức này đối kháng. Võ Hàm Ngưng cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi trong năm người, chỉ có Ngũ Nhạc gia là dương phẩm đỉnh cao. Câu nói này một ra, sắc mặt của mọi người lần thứ hai phải biến đổi, bọn họ yên lặng mà xem xét mắt Ngũ Nhạc gia, rốt cục thầm than một tiếng, bé ngoan rời đi võ đài. Âu Dương Minh cũng là hơi nhíu mày, trong ánh mắt nhiều hơn một tia vẻ nghiêm túc. Hắn nhờ số trời run rủi, lĩnh ngộ hoàng thất tuyệt học tinh thần mô phỏng công kích quyền pháp, lấy thần bí khó lường màu tím chùm sáng phối hợp siêu cấp sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, phát huy ra vượt xa hoàng thất tuyệt học uy lực. Ở uy năng cỡ này bên dưới, cùng hắn giao thủ hai vị dương phẩm cường giả đều là trực tiếp thu được tăng lên. Thế nhưng, bọn họ tăng lên tuy rằng làm người thán phục, mà dù sao là ở đồng nhất đại giai bên trong phát sinh. Nhưng là, nếu như đã là dương phẩm đỉnh cao ngũ đẳng Ngũ Nhạc gia cũng thu được tăng lên, vậy coi như thực sự là khủng khiếp rồi. Dương phẩm lên cấp lao tổ, đó là một cái to lớn ngưỡng cửa. Cũng không biết có bao nhiêu thiên tài bị ngăn ở này một cửa ải ở ngoài. Ở hôm nay trước, muốn bước qua ngưỡng cửa này, liền duy có chỗ dựa thiên phú của chính mình, nộ tính cùng cơ duyên. Ngoài ra, coi như là thiên hạ chi chủ hoàng thất, cũng không có cái gì quá nhiều biện pháp tốt. Thế nhưng, vào giờ phút này, trong lòng của mọi người tuy nhiên cũng toát ra một cái hy vọng mới. Như là Ngũ Nhạc gia thật sự có thể thu được lên cấp, chắc chắn gây nên náo động thiên hạ mưa to gió lớn. Âu Dương Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, ở ngắn ngủi này trong chốc lát, cũng không biết nghĩ qua bao nhiêu ý nghĩ. Bất quá, ở chỉ chốc lát sau, hắn rốt cục bình tĩnh lại, ánh mắt cũng biến thành kiên định. Hắn đi tới kinh sư, có hai cái mục đích. Một tự nhiên là mở rộng giá rẻ trang bị tăng lên, thứ hai liền là muốn thăm dò hoàng thất nội tình, tranh thủ mời tới hoàng tộc chí cường giả đi đối phó Lâm Hải bên trong trăm năm một phát hiện linh thú. Đã như vậy, hắn liền phải thật lớn nổi danh, đồng thời muốn biến thành ắt không thể thiếu một trong những nhân vật. Mà bây giờ, một cơ hội đã bày ra ở trước mắt, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngũ Nhạc gia trong lòng cũng là kích động không thôi, hắn thật sâu rõ ràng, chính mình sắp đối mặt là cái gì. Đó là một bước ngoặt, là hắn đời này lớn nhất thời cơ, hắn nhất định phải vững vàng mà đem túm ở trong tay. Cung cung kính kính hướng về Âu Dương Minh ôm quyền thi lễ, Ngũ Nhạc gia nói, Âu Minh, tại hạ muốn lĩnh giáo tinh thần chi quyền, không biết nên trả giá cỡ nào đánh đổi. Âu Dương Minh hơi run, kinh ngạc nói, cái gì? Ngũ Nhạc gia trầm giọng nói, nghiêm gia thân pháp, hoàng thất tinh thần chi quyền cùng lâm gia phách không quyền pháp, đều là trong thiên hạ hiếm có tuyệt học. Dừng một chút, sắc mặt hắn hơi đỏ lên, nói, ta Ngũ gia mặc dù không có cỡ này tuyệt học, nhưng lại có một bầu máu nóng cùng không chịu thua chi tâm. Âu Dương Minh không khỏi thấy buồn cười, nguyên lai Ngũ Nhạc gia còn tưởng rằng phải bỏ ra tuyệt học gì để đánh đổi, mới có thể hưởng thụ được tinh thần chi quyền đãi ngộ đây. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, Ngũ huynh, ta và ngươi làm cái ước định làm sao? Ánh mắt của hắn khóa chặt đối phương con ngươi, nói, như là Ngũ huynh có thể có thu hoạch, xin mời đi tới Xương Long quận tọa trấn 10 năm, đồng thời vì là Xương Long quận bách tính tận một phần lực. Ngũ Nhạc gia trầm ngâm chốc lát, nặng nề một chút đầu, nói, tốt, ta đáp ứng Âu huynh, mặc kệ có thu hoạch hay không, ta đều đem đi tới Xương Long quận hiệu lực 10 năm. Thú triều việc, cũng không phải là tất cả mọi người biết đến. Thế nhưng, lấy Ngũ Nhạc gia thân phận, tự nhiên sẽ không thể không biết. Mà hắn ở trên lôi đài chính mồm đáp ứng, vô luận như thế nào cũng không thể đổi ý. Âu Dương Minh nặng nề một chút đầu, nói, vậy thì, đa tạ Ngũ huynh. Tuy rằng hai người niên kỷ cách biệt khá lớn, nhưng hắn lúc này lấy gọi nhau huynh đệ thời gian, nhưng không có bất kỳ người nào cảm thấy có gì không ổn làm. Âu Dương Minh thân hình khẽ nhúc nhích, hắn triển khai thân hình, một quyền ngay ngực, một quyền chậm rãi về phía trước đánh ra. Cú đấm này, cũng không gặp hung ác, cũng không có bất kỳ lực lượng không gian gợn sóng. Thế nhưng, cú đấm này đánh ra sau khi, xung quanh nhưng là tạo nên một vòng quỷ dị sóng tinh thần. Ngũ Nhạc ra trước mắt nhất thời tối sầm lại, nhưng chỉ chốc lát sau, ở phía trước của hắn đột nhiên sáng lên một cái điểm nhỏ. Điểm này ánh sáng nhanh chóng mở rộng, vòng sáng bên trong dĩ nhiên là một con lắc đầu quay đuôi ban lan cự hổ. Nay cự hổ trừng mắt một đôi tràn đầy ác liệt sát ý con người, vững vàng mà khóa được Ngũ Nhạc ra. Đột nhiên, một cái đuôi từ cự hổ phía sau duỗi ra, đó là một con đuôi cọp, nhưng lớn lên một con đầu rắn. Ngũ Nhạc ra hơi thay đổi sắc mặt, hắn yên lặng mà cảm ứng, tuy rằng biết rõ đạo tất cả những thứ này đều là tinh thần mô phỏng kết quả, có thể dĩ nhiên không tìm được một tia nửa điểm kẽ hở. Hắn song quyền nắm chặt, trong lòng âm thầm cười khổ. Chính mình, rốt cuộc ở hư huyễn bên trong, ngưỡng hoặc là chân thật bên trong đây. Chương 312, Cửu Hoàn Đại Đao. Hô! Dáng dấp kia khác với tất cả mọi người ban lan cự hổ rít gào một tiếng, hướng về Ngũ Nhạc gia mãnh nào tới. Một cái nhào này, dĩ nhiên mang theo một tia tinh phong huyết vũ khí tức, phảng phất cả vùng không gian đều tràn đầy nó cái kia ngông cuồng tự đại khí thế. Âu Dương Minh có tuyệt đối là thuộc về cực đạo lao tổ cấp bậc sức mạnh, làm nguồn sức mạnh này bị hắn thành công khống chế thời gian, bộc phát ra năng lượng cũng là lao tổ cấp bậc. Ngũ Nhạc gia thân hình lóe lên, hắn nếu phán đoán ra cự hổ mạnh mẽ, tự nhiên không dám cùng liều mạng. Hắn cật lực tránh ra, sau đó lấy ra sau lưng binh khí, đó là một thanh Cửu Hoàn Đại Đao, một khi triển khai ra, nhất thời bùng nổ ra liên tiếp thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm. Thanh âm này xa xa mà lan truyền ra ngoài, để cho người ta tinh thần nhất thời vì đó rung một cái. Chính giữa võ đài nơi Âu Dương Minh hơi nhíu mày, đầu càng là hơi lung lay một chút. Hắn ở nghe được cái thanh âm này thời điểm, đột nhiên có một luồng cảm giác mê man. Hắn trong lòng thầm mắng, cái này Ngũ Nhạc gia thật không thành thật. Nói cái gì Ngũ gia không có tuyệt học bí pháp truyền thừa, không sánh được lúc trước đăng lôi mấy vị kia. Thế nhưng, nay Cửu Hoàn Đại Đao thanh âm chẳng lẽ thì không phải là bí pháp rồi sao? Liền ngay cả hắn như vậy tinh thần lực cường hãn số lượng đều cơ hồ không cách nào chống đỡ, liền càng không cần phải nói những người khác. Bất quá, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần đúng là cực kỳ mạnh mẽ, cái kia loại cảm giác hôn mê vẫn còn không tới kịp tập kích vào cơ thể, cũng đã bị triệt để địa chấn áp xuống. Nhưng chính là như vậy trong nháy mắt lùi lại, hắn xây dựng mô phỏng thế giới tựa hồ liền sinh ra vẻ mơ hồ kẽ hở. Chủ yếu nhất thể hiện chính là đang gầm thét công kích ban lan cự hổ động tác đột nhiên trở nên cương đứng thẳng lên, mà thần kinh bách chiến ngũ nhạc gia đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn nhu thân mà lên, đi tới cự hổ trước mặt, ngưng tụ khí lực toàn thân một đao chém xuống. Cửu hoàn đại đao lục lạc thanh âm như là đủ mạnh, đủ để phá diệt hư huyễn, là có thể đem Âu Dương Minh sử dụng sức mạnh tinh thần xây dựng thế giới giả lập toàn bộ rung động hủy diệt. Thế nhưng, lấy bây giờ ngũ nhạc gia thực lực, nhưng xa xa không cách nào đạt đến tới mức này. Dù sao, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần cách xa ở tu vi võ đạo bên trên, vì lẽ đó dù cho hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể làm được trong lúc nhất thời đình trệ. Nhưng là, một đao này bên trong nhưng ẩn chứa hắn toàn bộ sức mạnh, bởi vì hắn biết, ở đây sau giao chiến bên trong, sợ là khó hơn nữa tìm tới giỏi như vậy cơ hội. Một đao chém xuống, thân đao thật sâu chém vào ban lan cự hổ sống lưng bên trong. Ngũ nhạc gia chính là thứ thiệt dương phẩm đỉnh cao, trong tay hắn cửu hoàn đại đao càng là trong tộc bảo vật, hai cái kết hợp, phóng ra huy năng tự nhiên là không như bình thường. Cho dù là đổi thành chân chính ban lan cự hổ ở đây, cũng rất khó làm được thân thể không tổn hại, liền càng không cần phải nói Âu Dương Minh mô phỏng ra hư vô vật. Bất quá, một đao này vẹn vẹn cắt một nửa, Âu Dương Minh liền đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời cảm ứng được thế giới tinh thần bên trong biến hóa to lớn. Hắn nộ rên một tiếng, hai tay hơi bốn một cái, ban lan cự hổ cái kia thô đuôi to nhất thời hóa thành một vệt sáng, lấy thế lôi đỉnh càn quét tới. Ngũ nhạc gia hoàn toàn biến sắc, hắn lập tức cảm nhận được một luồng mãnh liệt đến rồi cực hạn tử vong uy hiếp. Đặc biệt là đuôi cọp trên chính là cái kia đầu rắn, dùng âm u đáng sợ ánh mắt ngưng mắt nhìn hắn, miệng rắn nơi phun ra nuốt vào xà tín đen tỏa sáng, tựa hồ là ẩn chứa có thể làm người bị mất mạng kịch độc. Hắn không nghi ngờ chút nào, một khi mình bị xà này khẩu cắn trúng, nhất định sẽ tại chỗ bỏ mình. Không chút nghĩ ngợi, hắn lập tức rút đao lùi về sau. Nhưng là, cổ tay hắn căng thẳng, dĩ nhiên không thể đem đại đao rút ra, này đại đao bị cứng rắn hổ cốt thật sâu kẹp lấy. Vứt đao, né tránh. Ngũ nhạc gia không chút do dự mà làm ra lựa chọn chính xác nhất, tuy nói tương gia bên trong bảo đao đánh rơi là một kiện vô cùng chuyện làm người nhức đầu. Thế nhưng, hắn đầu tiên muốn bảo vệ mình này cái mạng nhỏ a. Ban lan cự hổ bước lui ngũ nhạc gia sau khi, cái đuôi của nó cuốn một cái, nhất thời đem trên lưng đao đem bao lấy. Tàn nhẫn mà lôi kéo, cửu hoàn đại đao nhất thời rớt xuống đất. Ở trên đại đao, có vô số huyết nhục cùng một ít xương nhỏ nhen, đủ để chứng minh một đao này lực lượng là biết bao cường đại rồi. Ngũ nhạc gia hai mắt hơi sáng ngời, bất cứ sinh vật nào bị loại trình độ này thương thế, nhất định sẽ uy lực lớn tổn hại, không cách nào phát huy ra đủ thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa, như vậy là thương thế sẽ kế tiếp giao chiến bên trong không ngừng mở rộng, cũng lại trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ. Hán, ở chính diện đối với hán lao tổ cấp nửa tinh linh thú chi thời gian, cũng có sức đánh một trận. Nhưng mà, ngay ở hắn khá là lạc quan thời gian, ánh mắt lại là đột nhiên trợn tròn. Bởi vì hắn tinh tường nhìn thấy, này đầu ban lan cự hổ trên người cái kia nguyên bản máu thịt be bét thân thể dĩ nhiên tại nhanh chóng khôi phục. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, trên lưng của nó cũng đã lại cũng không nhìn thấy chút nào vết thương. Hơn nữa, ban lan cự hổ ngưng mắt nhìn trong con ngươi của hắn càng là tràn đầy vẻ trâm trọng, hắn khi trước toàn bộ nỗ lực tựa hồ cũng thành uổng công. Ngũ nhạc ra môi run run hai lần, hắn lúc này mới nhớ tới chính mình thân ở nơi nào. Chỉ là, cái kia ban lan cự hổ khí tức quá mức chân thực, để hắn hầu như không cách nào phán đoán thật giả. Giống. Lớn hổ rít gào một tiếng, hóa thành một đạo thiểm điện bút sông thẳng lên. Ngũ nhạc ra thân hình lấp lóe, đem hết toàn lực địa cẩn thận đọ sức. 4. Trên võ đài hạ, lúc này đã là khá là yên tĩnh, bởi vì tất cả người đứng xem đều biết, đón lấy chuyện xảy ra đến tột cùng đại diện cho cái gì. Ở trong mắt bọn họ xem ra, ngũ nhạc ra đối mặt một mảnh hư vô, nhưng toát ra vô cùng vẻ nghiêm túc. Sau đó, hắn đột nhiên lắc mình rút đao, một đao mà xuống. Một đao kia, tuyệt đối là hắn toàn lực ứng phó mà vì là, một đao bên dưới, đem tự thân hảo quang tận tình triển hiện ra. Nhìn này một vệt ánh sáng phá không đi, dưới lôi đài mấy vị kia vừa mới cùng hắn tranh đoạt xuất chiến danh ngạch các vị dương phẩm các cường giả đều là hơi thay đổi sắc mặt. Trong lòng bọn họ đều lóe lên một cái ý nghĩ, nếu là mình tao ngộ một đao này, phải làm sao chống đỡ. Nhưng mà, lấy được kết luận nhưng lại làm cho bọn họ khá là ủ rũ. Bởi vì bọn họ cũng không có đem nắm có thể ở một đao này bên dưới chiếm được bất kỳ tiện nghi, rất về phần bọn hắn sẽ hoài nghi, một đao này sau khi, bọn họ coi như miễn cưỡng đỡ lấy, cũng sắp rơi vào tuyệt đối bị động bên trong. Dương phẩm đỉnh cao 5 nhóm cường giả, quả nhiên nắm giữ siêu nhân một bậc thực lực cường đại. Như là để ngũ nhạc ra cùng khi trước cái kia ba vị dương phẩm cường giả giao thủ, chỉ sợ cũng thắng nhiều thua ít đi. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn vì là Ngũ Nhạc gia thực lực cảm thấy khiếp sợ thời điểm, bọn họ nhưng đột ngột nhìn thấy, Ngũ Nhạc gia động tác có trong nháy mắt dừng lại. Ngay sau đó, hắn liền vứt đao bay ngược, phảng phất có vật gì ở truy kích hắn, để hắn bị ép để tay xuống bên trong bảo đao. Thế nhưng, ở trước mặt của hắn, rõ ràng món đồ gì đều không tồn tại a. Trong đám người, một vị dương phẩm cường giả thấp giọng hỏi, "Võ huynh, nhà các ngươi tinh thần mô phỏng công kích quyền pháp, thật sự giống như thật như thế sao?" Một vị khác dương phẩm cười khổ nói, "Tuyệt đối không thể." Hắn dừng một chút, nói, "Ta cũng tu luyện qua môn quyền pháp này, tuy rằng bởi vì thiên phú quan hệ vẫn chưa tu luyện thành công, nhưng cũng từng trải qua môn quyền pháp này uy lực lớn nhất." Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đem âm thanh đè lên chỉ có đồng bạn mới có thể miễn cưỡng nghe được mức độ, coi như là nhà ta lão tổ tự mình ra tay, cũng chỉ có thể để cho chúng ta nhìn thấy một ít mơ hồ cảnh tượng mà thôi. Mơ hồ cảnh tượng. Người kia nhìn trên lôi đài Ngũ Nhạc gia, chậm rãi hỏi, mơ hồ cảnh tượng, có thể để Ngũ Nhạc gia chủ động ném mất binh khí của chính mình sao? Trầm mặc một lát, một đạo thanh âm sâu kín vang lên, nằm mơ. Võ giả thiếp thân binh khí, đó là bọn họ trên người thứ trọng yếu nhất, cũng là bọn hắn ỷ vào lấy mạng sống cùng khắc địch chế thắng pháp bảo. Có thể nói, như vậy binh khí chính là bọn họ điều thứ hai tính mạng, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, lại làm sao có khả năng chủ động ném mất binh khí đây? Hơn nữa, cửu hoàn đại đao đối với Ngũ Nhạc gia mà nói, càng là gồm có ý nghĩa quan trọng. Có thể để hắn chủ động bỏ qua, hắn đến tột cùng ở đây trong một vùng hư không nhìn thấy gì dạng cảnh tượng đây. Xa xa trên võ đài, Võ Hàm Ngưng hai mắt lấp lánh, thần thái sáng láng, nàng hầu như đều phải không nhịn được nghĩ muốn lên trước thử một chút. Mạnh mẽ như vậy tinh thần mô phỏng năng lực a, hay là, ở toàn bộ hoàng tộc? Không, ở toàn bộ thế giới bên trong, cũng chỉ có một vị kia có thể làm được chứ. Thế nhưng, lấy vị kia thân phận, trừ phi là toàn bộ thiên hạ đều đến sống còn thời khắc, bằng không hắn là tuyệt đối không thể xuống núi. Công chúa điện hạ, xem ra hoàng tộc tinh thần quyền pháp truyền thừa muốn đổi người rồi. Tả Khâu Hoành Viễn cười ha hả nói rằng, hắn tuy rằng nói chuyện với Võ Hàm Ngưng, nhưng ánh mắt nhưng vững vàng mà khóa được Âu Dương Minh, đồng thời trên người dũng động mãnh liệt khó có thể miêu tả dâng trào chiến ý. Từ khi Âu Dương Minh lấy âm phẩm võ giả thân phận bắt đầu bá lôi sau khi, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bây giờ, Âu Dương Minh đã tiếp nhận rồi 7 người khiêu chiến, thế nhưng ở thời gian này bên trong, hắn cùng Võ Hàm Ngưng giống như là bị người quên lãng giống như vậy, không còn có người lên đài. Tả Khâu Hoành Viễn cũng không phải là một ánh mắt thiện cận người, đương nhiên sẽ không vì vậy mà đấu kỵ Âu Dương Minh. Thế nhưng, đối mặt như vậy sâu không lường được đối thủ, nhưng trong lòng của hắn là chiến ý dâng trào. Hắn không thể buông tay cùng Âu Dương Minh thống thống khoái khoái tranh đấu một hồi, mới có thể phát tiết trong lòng ngọn lửa hừng hực. Đến với giữa hai người bọn họ tu vi chênh lệch. Đến rồi lúc này, bất luận là ai, cũng sẽ không lại đem Âu Dương Minh coi như một vị âm phẩm võ giả tới đối xử. Coi như là Tả Khâu Hoành Viễn, cũng đã thừa nhận, tên tiểu tử này quả thật có hướng mình khiêu chiến thực lực cường đại. Võ Hàm Ngưng khẽ mỉm cười, cái kia bị khăn che mặt che giấu trên khuôn mặt vạch ra một đạo tuyệt vời đường vòng cung. Tả Khâu công tử lo xa rồi, Âu đại sư cũng là người hoàng tộc. Cái gì? Tả Khâu Hoành Viễn hơi run run, trên mặt rốt cục hiện ra một vẻ kinh ngạc, vị này, Âu huynh là tộc nhân của ngươi. Võ Hàm Ngưng chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ không nói. Nhưng mà, trong lòng của nàng nhưng là thầm nói, mặc dù bây giờ vẫn không tính là, vốn lấy sau nhất định là ta các tộc nhân. Học được hoàng tộc bí pháp truyền thừa, nhất định sẽ gây nên hoàng tộc coi trọng, đồng thời trăm phương ngàn kế đem nhét vào hoàng gia hệ thống. Tuy rằng Âu Dương Minh là thiên kiêu một đời giống như nhân vật, nhưng là, ở hoàng tộc các đời bên trong, đều không thể thiếu cường đại như thế thiên phú giả. Mà càng làm cho nàng có niềm tin chính là, trong hoàng tộc cận cư một vị kia, nhất định sẽ đối với Âu Dương Minh có đầy đủ sức hấp dẫn đi. Nàng ngưng mắt nhìn Âu Dương Minh, ánh mắt trở nên càng thâm thúy. Cố gắng lên, ngươi càng là mạnh mẽ, liền cách ta càng gần. Chương 313, cực đạo lao tổ sinh ra. Vâng, vâng, vâng. Trên võ đài, Ngũ Nhạc gia đã kinh biến đến mức vô cùng chật vật, chính như lúc trước hai vị kia dương phẩm cường giả giống như, hắn bỏ qua tôn nghiêm mà thể diện phương thức chiến đấu. Bởi vì ở ban lan cự hổ công kích bên dưới, hắn có thể theo đuổi mục tiêu duy nhất, chính là thoát thân. Đang chạy trối chết trong quá trình, như là còn cần tính toán cái gì thể diện phương thức, cái kia mới là thật náo tàn. Ngũ Nhạc gia không ngừng mượn tiền thân thể, khi thì bạo phát, lấy liều mạng phương thức tiến hành phản kích. Thế nhưng, hắn cũng biết, hết thể những nỗ lực này kỳ thực đều là kéo dài hơi tàn. Bởi vì ở lão tổ cấp nửa tinh linh thú, đặc biệt là một đầu có thể không ngừng khôi phục, hơn nữa vĩnh cửu còn lâu mới có được lực kiệt câu chuyện sinh vật khủng bố dưới sự đuổi giết, hắn căn bản cũng không có cơ hội chiến thắng. Không, nếu là không có ngoại lực can thiệp, hắn thậm chí liền cơ hội chạy lấy mạng đều nhỏ bé không đáng kể. Nhưng mà, hắn lại chưa từng buông tha. Thân là Ngũ gia con cháu, mặc dù không có hoàng tộc con cháu như vậy hiển hách, nhưng cũng có cường đại truyền thừa. Các đời tới nay, bọn họ đều là hoàng tộc trung thành nhất thủ hộ giả, Ngũ gia tổ hấn, chính là vĩnh cửu không buông tha. Vì lẽ đó, mặc kệ hắn đối mặt này đầu ban lan cự hổ cường đại đến mức nào, bất luận hắn giờ khắc này thân ở hoàn cảnh là nguy hiểm cỡ nào, hắn đều chưa từng buông tha. Bởi vì hắn biết, một khi giờ khắc này từ bỏ, vậy thì tương đương với bỏ qua dẫn tới võ đạo đỉnh phong con đường. Âu Dương Minh điều khiển ban lan cự hổ, không ngừng hướng về Ngũ Nhạc gia phát động công kích, trong quá trình này, hắn đem tinh thần mô phỏng thuật vận dụng càng thành thạo. Kỳ thực, võ hạo hắn sử dụng tinh thần mô phỏng thuật tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng lại có vẻ khá là đơn sơ, đồng thời khắp nơi đều là kẽ hở. Duy nhất khiến người ta đáng giá khích lệ, chính là cự thú phóng ra cường hãn khí tức, sắc thực thật làm người khác sởn cả tóc gáy, đồng thời ảnh hưởng đến sức chiến đấu phát huy. Mà Âu Dương Minh thông qua đặc thù quân hỏa cùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ nắm trong tay loại năng lực này sau khi, ở mô phỏng cự thú thời gian còn không có gì đặc thù phát huy. Nhưng là, khi hắn đem cự thú biến thành chính mình đã từng tự mình trải qua ban lan cự hổ thời gian, tình huống liền hoàn toàn bất động. Hắn phảng phất là tìm được một cái đặc biệt thích hợp con đường của chính mình, đồng thời ở trên con đường này thuận lợi đi xuống. Vì lẽ đó, hắn mô phỏng ban lan cự hổ cũng biến thành càng ngày càng giống, đồng thời có uy năng cũng là ngày càng mạnh mẽ. Hắn ngày càng có một loại cảm giác, ở đây cái hắn sáng tạo thế giới tinh thần bên trong, hắn chính là vương, là toàn bộ thế giới vương. Ở trong cái thế giới này, hết thảy tất cả đều dựa theo tâm ý của hắn mà phát động, bất kể là hoàn cảnh chung quanh, vẫn là cái kia đầu có thể mang dương phẩm đỉnh cao năm nhóm cường giả bức bách được tuyệt lộ ban lan cự hổ, đều là tại hắn tuyệt đối nắm trong bàn tay. Đến trình độ này sau khi, nếu như hắn thật sự muốn phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu, như vậy chỉ cần đem ban lan cự hổ uy lực tăng lên tới cực hạn. Nhất định có thể đem Ngũ Nhạc ra đánh giết. Thế nhưng, lúc này hắn cũng có nồng đậm lòng hiếu kỳ. Nếu là ở toàn lực của hắn dưới sự giúp đỡ, Ngũ Nhạc ra hay không còn có khả năng đột phá đây. Vì lẽ đó, Âu Dương Minh cũng không gấp kết thúc chiến đấu, mà là trước sau cho Ngũ Nhạc ra vẫn duy trì đầy đủ áp lực, đồng thời lấy một loại chậm rãi trình độ tăng lên. Như là Ngũ Nhạc ra chính mình từ bỏ, tự nhiên là lập tức kết thúc chiến đấu. Thế nhưng, nếu như hắn có thể đủ lấy lớn nhất nghị lực tiếp tục kiên trì, hay là liền thật sự có đột phá cực hạn cơ hội. Từ từ, Âu Dương Minh cũng là đã nhận ra, theo chiến đấu kéo dài, hắn lực lượng tinh thần rốt cục xuất hiện tiêu hao lớn hơn nhiều so với bù đắp tình huống. Đây là ở trên người hắn, có thể trở về tức giận dây chuyền trang bị. Nếu như không là như thế, coi như hắn lực lượng tinh thần càng mạnh hơn một chủ, chỉ sợ cũng khó có thể tiếp tục duy trì. Bất quá, nhìn Ngũ Nhạc ra tình hình, cũng đã đến cung dương hết đà. Đùng. Ban Lan cự hổ tàn nhẫn mà một móng vuốt đánh ra, rốt cục vô vào kiệt sức Ngũ Nhạc ra trên người, đem thân thể của hắn tàn nhẫn mà nện xuống đất. Triển khai thân hình, nó dù độ nhào tới, chiếc kia giữa dòng chảy nước bọt cùng huyết mùi tanh hôi tràn ngập tại Ngũ Nhạc ra chóp mũi. Thời khắc này trước, Ngũ Nhạc ra đã tiêu hao hết bên trong thân thể mỗi một phần sức mạnh. Có thể nói, hắn đã ép khô năng lực của chính mình, cũng không còn tiếp tục có thể tránh né. Nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không bị ban lan cự hổ một cái tát đập trúng. Nhìn từ từ ép tới gần ban lan cự hổ, cùng với cái kia miệng hổ nơi phóng ra khí thế khủng bố, Ngũ Nhạc ra lòng như cho nguội. Trải qua này khó mà tin nổi cường độ chém giết sau khi, hắn đã hoàn toàn sáp nhập vào trong đó, căn bản cũng không từng nghĩ tới hư huyễn cùng hiện thực trong đó vấn đề. Lúc này, trong lòng hắn đã coi chính mình chắc chắn phải chết. Một luồng cảm giác kỳ dị dâng lên trong lòng, không rõ, Ngũ Nhạc ra tâm tình trở nên khó có thể hình dung. Qua lại ký ức trong nháy mắt tràn ngập tại đầu góc của hắn. Dường như cưỡi ngựa xem hoa giống như ở nơi đó từng cái thoáng hiện lên. Hắn nghĩ tới rồi cha mẹ của mình người, thấy được chính mình bắt đầu tập võ thời gian các loại trải qua, thời khắc đó khổ lúc tu luyện cô tịch cùng mồ hôi, cái kia cùng đồng bạn kề vai chiến đấu thời gian nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Này hết thảy tất cả, đều hóa thành vô biên hình ảnh ở trong đầu của hắn quanh quẩn. Thời gian, vào đúng lúc này phảng phất là trở nên chậm, mà tinh thần của hắn dường như có lẽ đã siêu thoát rồi sinh tử cùng thời gian hạn chế, do đó trở nên sâu xa. Ngũ Nhạc gia chưa bao giờ có loại thể nghiệm này, vào đúng lúc này, hắn tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì, hắn mơ hồ cảm thấy, nếu là có cơ hội lại tới một lần, hắn nhất định có thể làm được càng tốt hơn. Không cam lòng, ta không cam lòng a. Đáy lòng của hắn dâng lên phẫn nộ cuồng bạo tiếng hô, ta không cam lòng liền chết đi như thế. Ta còn muốn gặp thân nhân của chính mình, ta còn muốn kéo lên võ đạo càng đỉnh cao. Thế nhưng, vậy không đoạn ép tới gần cự hổ miệng, cùng với nồng nặc miệng thối, nhưng đem suy nghĩ của hắn kéo trở lại. Tuyệt vọng, chán trường, hy vọng, kiên cường. Này các loại tuyệt nhiên bất đồng tâm tình trong nháy mắt luân thiền, để tinh thần của hắn hầu như sẽ vì chi tan vỡ. Mà liền ở một khắc tiếp theo, trước mắt của hắn nhưng là đột nhiên sáng ngời, cái kia đầu mang cho hắn không gì sánh kịp hoảng sợ cùng tử vong áp lực ban lan cự hổ không khỏi biến mất rồi. Hắn chỗ đã thấy, chính là võ đài, Âu Dương Minh cùng một màn kia xanh thẳm bầu trời. Nha! Nguyên lai đó cũng không phải thật sự lão tổ cấp nửa tinh linh thú, mà là trên lôi đài luận võ đoạt giải nhất ta. Ngũ Nhạc ra trong miệng hơi ngọ ngoại, hắn nửa há hốc miệng ra, trong con ngươi lưu động tử trong đảo sinh vẻ vui mừng. Ngay sau đó, lúc trước cái kia chút kỳ dị tâm tình như ong vỡ tổ giống như một lần nữa trào vào trong đầu, để đầu góc của hắn phảng phất vào đúng lúc này đăng cơ. Từ từ, tất cả tâm tư từ từ trở nên sống động, tinh thần của hắn bình tĩnh lại, nhưng cũng nơi ở trước đó cái kia loại kịch liệt biến hóa phấn khởi bên trong. Đây là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, nhưng cũng vào đúng lúc này quỷ dị mà cùng tồn tại. Ngũ Nhạc gia ngồi xếp bằng ở trên lôi đài, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, chân khí trong cơ thể một chút điểm khôi phục, đồng thời bắt đầu chậm rãi chạy xuôi. Hơn nữa, tinh thần của hắn ý niệm cũng chìm vào trong thân thể, bắt đầu cùng chân khí trong cơ thể từ từ hòa vào nhau. 4. Âu Dương Minh thu tay về, trong lòng hắn thầm nói. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, còn sau này thế nào phát triển, phải nhờ vào ngươi cố gắng của mình rồi. Bất quá, Ngũ Nhạc gia biểu hiện tựa hồ cũng không có để hắn thất vọng. Khi hắn ngồi xếp bằng mà lên một khắc đó, Âu Dương Minh liền cảm ứng được một luồng lực lượng kỳ lạ từ trong thân thể của hắn từ từ tràn ngập lên đến. Sức mạnh tinh thần, đây chính là thuộc về riêng Ngũ Nhạc gia sức mạnh tinh thần của mình đi. Võ giả ở lên cấp cực đạo trước, luôn là có các loại thủ đoạn có thể phụ trợ tu luyện. Thế nhưng, khi bọn họ tu luyện tới dương phẩm đỉnh cao 5 cấp thời gian, liền tiến vào lớn nhất bình cảnh bên trong. Đến một bước này, đã không có gì có thể giúp cho bọn họ. Bởi vì, cực đạo lao tổ đã là có tư cách tiếp xúc được thiên địa lực lượng bản nguyên, bọn họ rèn luyện, đã không chỉ là thân thể mạnh mẽ. Muốn lên cấp cực đạo, liền muốn bắt đầu rèn luyện tinh thần của chính mình ý chí, chỉ có đem tinh thần ý niệm rèn luyện đến trong thân thể, cùng cả người dung hợp lại cùng nhau, mới có thể đạt đến cực đạo trình độ. Mỗi người đều là bất đồng, có trên bản chất khác nhau. Cho dù là huynh đệ sinh đôi, cũng sẽ nắm giữ tuyệt nhiên bất đồng lực lượng tinh thần. Mà chỉ có kích phát sức mạnh tinh thần của mình, đồng thời cùng võ đạo kết hợp, làm được hồn sắc hòa vào nhau mới có thể lên cấp cực đạo. Vì lẽ đó, cho dù là có cực đạo lão tổ muốn cho hậu bối đệ tử hỗ trợ, cũng là không có vào tay chỗ. Vô số năm qua, tất cả mọi người công nhận một chút chính là, muốn lên cấp cực đạo, liền chỉ có dựa vào tự thân nỗ lực. Đương nhiên, ở trên thế giới này cũng có một ít thiên tài địa bảo, nếu là ở nhờ số trời run rủi thu được cho chúng nó, đồng thời sau khi uống, cũng có thể hạ thấp lên cấp lão tổ độ khó. Chỉ là, loại này thiên tài địa bảo số lượng cực kỳ ít ỏi, thậm chí có thể nói là gần như tuyệt chủng. Hơn nữa, lấy phương thức này tăng lên cực đạo lão tổ, không khỏi có đầu cơ trục lợi chi ngại, sức chiến đấu cũng muốn hơi kém một chút. Bất kỳ có dã tâm võ giả, cũng sẽ không hy vọng xa vời với này. Mà lúc này, ở đã trải qua giữa sự sống và cái chết đại khủng phố sau khi, Ngũ Nhạc gia coi như là chiếm được hoàn toàn, từ đầu tới cuối rèn luyện, đặc biệt là tinh thần của hắn ý chí cùng ý niệm đều xảy ra thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Một luồng tuy rằng giờ khắc này còn yếu ớt, nhưng lại có vô hạn trưởng thành có thể khí tức từ trong thân thể hắn nơi sâu xa nhất ra đời. Đây là thuộc về hắn lực lượng tinh thần. Đơn thuần nắm giữ sức mạnh tinh thần cũng không đủ, nhất định phải đem nguồn sức mạnh này rèn luyện đến bên trong thân thể, muốn dung hợp chân khí, muốn hồn xác giao hòa. Đây cũng là một cái to lớn quan ải lệch trời. Đồng thời dường như chướng ngại vật giống như cản trở quá nhiều dương phẩm đỉnh cao 5 nhóm cường giả. Nhưng là, Ngũ Nhạc gia giờ khắc này vận chuyển trong cơ thể cái kia hầu như khô kiệt chân khí thời gian, nhưng là một cách tự nhiên mà liền đem sức mạnh tinh thần sáp nhập vào trong đó. Hắn dĩ nhiên một lần vượt qua hai cái là tối trọng yếu quan ải, có đột phá tới cực đạo lao tổ tiền vốn cùng thực lực. Vẻ này cực kỳ cường hãn sức mạnh ở trong thân thể của hắn tích góp, đồng thời theo chân khí không ngừng khôi phục mà tràn ngập ra. Âu Dương Minh cẩn thận từng ly từng tí một địa chú ý Ngũ Nhạc gia hết thể biến hóa, trên mặt của hắn chậm rãi nổi lên một tia nụ cười vui vẻ, bởi vì hắn biết, ở trong nhân tộc, lại có một vị cường đại cực đạo lao tổ ở trước mắt của chính mình ra đời. Mà trọng yếu hơn chính là, vị này cực đạo lao tổ hầu như chính là hắn một tay tạo thành. Chương 314, Trang Nghiêm hứa hẹn. Dưới lôi đài, sớm đã là một mảnh gió cuốn vân dũng, quần hùng oanh động. Là Ngũ Nhạc gia cùng hai vị trí đầu dương phẩm cường giả giống như khoanh chân ngồi xuống một khắc đó, mọi người cũng đã là xuẩn xuẩn rục động. Dù sao, tuy rằng đều là dương phẩm, nhưng cấp 3, tứ đẳng cùng đỉnh cao 5 cấp đây chính là hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm. A người trước coi như là tăng lên cấp 1, cũng vẫn là dương phẩm cường giả, chỉ là ở cảnh giới nhỏ trên có đột phá mà thôi. Nhưng là, người sau như là đột phá. Đây chính là thêm ra đến một vị cực đạo lao tổ. Cực đạo lao tổ A, này cùng dương phẩm cường giả có thể là giống nhau sao? Vì lẽ đó, ở Ngũ Nhạc gia ngồi xong một khắc đó, mọi người liền không thể kìm được nữa. Dù cho hắn cũng không có lập tức biểu hiện ra đột phá dấu hiệu, nhưng mọi người cũng là nghị luận nhiệt liệt chiêu thiên. Đương nhiên, tu vi càng là cao thâm người, đối với lần này liền ngày càng rụt rè, đặc biệt là đồng dạng dương phẩm đỉnh cao cấp 5 các cường giả, tuy rằng đều là không nói một lời, nhưng ánh mắt nhưng vững vàng mà khóa được võ đài, cái kia trong con ngươi quần quận hừng hực vẻ, càng là thế nào đều không thể che giấu ở. Đương nhiên, bọn họ cũng đang chần chờ, cùng đợi Ngũ Nhạc ra kết quả cuối cùng. Liền, toàn bộ quảng trường bầu không khí trở nên càng quỷ dị hơn đứng lên. Tuy rằng vẫn còn có mấy tòa võ đài không, nhưng căn bản cũng không có người đi tới. Tất cả tranh chấp ở đi tới quảng trường thời gian, bất luận tranh chấp song phương là lai lịch gì, đều bị vô tình trấn áp xuống. Không rõ, ở chỗ này trong đám người nhiều hơn một phần hiểu ngầm. Ở Ngũ Nhạc ra kết quả trước khi ra ngoài, hắn chúng ta đối với còn lại tranh đấu đã không có nửa điểm hứng thú. Tuy nói trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều xem không hiểu Ngũ Nhạc ra biểu hiện, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ đối với kết quả chờ đợi. Võ Hàm Ngưng cùng Tả Khâu Hoành Viễn cũng là trầm mặc, tâm tình của bọn họ đồng dạng khuấy động không tên, đồng thời cũng đồng ý tại chỗ này đợi tiếp tục chờ đợi. Dương phẩm cường giả muốn lên cấp cực đạo, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, nhưng là, mọi người tuy rằng đều biết đạo lý này, nhưng không có bất kỳ người nào có phá hư ý nghĩ. Thời khắc này, quảng trường bên trong, dường như có lẽ đã là trên dưới một lòng. Đột nhiên, trong đám người cái kia chút nhất cường giả đứng đầu nhóm từng cái trở nên kích động. Ánh mắt của bọn họ nhìn chăm chú ở Ngũ Nhạc gia trên người, đều hiện ra động khó tin vẻ vui mừng. Bọn họ cảm ứng được. Cái kia cố khí tức cường đại kinh khủng, đang từng điểm một từ trên người hắn thả ra ngoài. 4. Hoàng cung bên trong, 5 vị áo gấm ông lão tụ tập cùng nhau. Bọn họ mỗi một vị đều là trong hoàng tộc cực đạo lão tổ, bất kỳ một vị xuất hiện ở kinh sư ở ngoài, đều sẽ khiến cho địa phương náo động. Thế nhưng, giờ khắc này bọn họ ngồi ngay ngắn ở trong cung nơi nào đó. Mỗi người sắc mặt đều là khá là nghiêm nghị. Kinh sư bên trong thế lực mạnh mẽ nhất không thể nghi ngờ chính là hoàng tộc, tin tức về bọn họ cực kỳ linh thông. Ở Võ Hạo Hãn khiêu chiến thất bại, nhưng cũng bất ngờ lên cấp sau khi, những này cực đạo lao tổ nhóm liền ngồi cùng nhau. Nếu như vẹn vẹn là một vị dương phẩm đỉnh cao cấp 5 cường giả sinh ra, còn rất xa không cách nào sợ động đến bọn hắn tầng thứ này. Nhưng là, hoàng tộc bí pháp, tinh thần mô phỏng công kích quyền pháp bị người học trộm, đồng thời phát huy ra to lớn hơn uy năng sự tình. Cũng đủ để hết thể hoàng tộc cường giả trở nên đứng ngồi không yên. Phải biết, coi như là này 5 vị cực đạo lao tổ bên trong, cũng không phải tất cả mọi người nắm giữ môn bí pháp này. Mà coi như tu luyện thành công, không có khả năng đạt đến cái kia loại lấy giả đánh cháo mức độ A. Mặc dù cũng chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng bọn họ nhân vật cỡ nào, khi nghe đến người đứng xem miêu tả sau khi, nhất thời biết Âu Dương Minh mô phỏng ra cảnh sát, sợ là so với hoàng gia các đời tới nay vô số cao thủ đều phải chân thực nhiều lắm đi. Hay là, cũng chỉ có ở đây phương diện có đặc thù mới có thể rất ít mấy vị mới có thể sánh vai cùng hắn. Mà lúc này, bọn họ cũng đang đợi Ngũ Nhạc gia tin tức. Nếu như vị kia Ngũ gia đỉnh cao 5 cấp võ giả thật sự có thể lên cấp cực đạo lao tổ, Âu Dương Minh thân phận địa vị chắc chắn sẽ tăng vụt lên, thậm chí muốn vượt qua hơn phân nửa cực đạo lao tổ đi. Dù sao, có cái này Âu Dương Minh này cái mới con đường sau khi, trời mới biết nhân tộc ngày sau có thể quá nhiều hiện ra bao nhiêu cực đạo lao tổ đây. Đột nhiên. Bọn họ năm ánh mắt của người đồng thời nhìn về phía cửa lớn nơi. Một người bước nhanh mà đi, vội vã chạy như điên tới. Ở trên mặt của người nọ, có điên cuồng vẻ vui thích, tựa hồ là kích động đến không cách nào bình tĩnh. Năm vị lão giả trao đổi một cái ánh mắt, tuy rằng bọn họ cũng không có từ khi người này trong miệng nghe được tin tức, nhưng bọn họ cũng đã từ trên mặt của người nọ thấy được đáp án. 4. Kinh sư Nam Bộ một chỗ đại trạch viện bên trong, Hà Hán Dương hai mắt khép hở, tựa hồ là ở nhắm mắt dưỡng thần. Thế nhưng giờ khắc này tâm thần của hắn chi sinh động, nhưng là cao đến trước này chưa từng có. Khi nghe đến Âu Dương Minh sử dụng tinh thần mô phỏng công kích chi quyền, đem Võ Hạo Hãn tu vi tăng lên cấp 1 sau khi, hắn liền hạ lệnh tiếp tục tra xét, đồng thời vẫn duy trì thời khắc này dáng dấp không động đậy nữa. Duy nhất để hắn có chút thay đổi sắc mặt trong nháy mắt đó, là khi nghe đến Ngũ Nhạc gia ngồi khoanh chân, chuẩn bị vượt cửa ải thời gian. Hà Hán Dương đang đi tới kinh sư trên đường, liền đối với Âu Dương Minh không có hảo cảm gì. Đồng thời nghĩ tới trên đường tập kích, đưa hắn chém với dưới đao. Thế nhưng, nửa đường chặn lại chưa từng thành công, cái này Âu Dương Minh chợt như cá bơi, dĩ nhiên tại vô thành vô tức chạy trốn. Mà ở đi tới kinh sư sau khi, hắn mới phát hiện Âu Dương Minh đã xông ra lớn như vậy tên tuổi, đồng thời cùng chư vị cường đại đoán tạo sư nhóm kết đầy đủ giao tình. Đến một bước này, coi như hắn là Hà gia cực đạo lão tổ, được hưởng to lớn đặc quyền, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ đối phó Âu Dương Minh. Mà giờ khắc này, Hà Hán Dương nhấc đầu mong ngày, hắn ở lặng lặng chờ Ngũ Nhạc gia cuối cùng tin tức, đồng thời cũng hiểu rõ một chuyện. Kể từ hôm nay, hắn đã mất đi giết chết Âu Dương Minh cơ hội tốt nhất, bởi vì một khi hắn ra tay, liền đem cùng toàn thể nhân loại bên trong hầu như hết thể thế lực cường đại nhóm là địch. Ngay cả là Lâm Lang quận Hà gia, cũng là không thể chịu đựng cổ lửa giận này. Lúc này, hắn ngửa đầu mong ngày, cũng không biết trong lòng là cảm tưởng gì. Đột nhiên, một người từ ở ngoài lao nhanh mà tới, chính là Hà gia Dương phẩm đỉnh cao 5 cấp võ giả Hà Nghĩa Thành. Hà Hán Dương hai lỗ tai hơi rung động một hồi, hắn vẫn chưa thấp đầu nhìn lại, thế nhưng đang nghe được này quen thuộc trong tiếng bước chân cái kia nhỏ bé tiết tấu biến hóa thời gian, hắn nhất thời biết rồi kết quả. Thật dài thở dài một cái, Hà Hán Dương dĩ nhiên biết được. Sau ngày hôm nay, Âu Dương Minh nhất định sắp trở thành nhân tộc nổi tiếng nhất nhân vật, không ai sánh bằng. 4. Trên võ đài, Ngũ Nhạc ra quanh người áo bào cổ động, cường đại khí tức chậm rãi từ trong cơ thể hắn phun trào ra. Lúc này, đừng nói là đông đảo dương phẩm cường giả, coi như là bình thường nhất lực phẩm võ giả, cũng đã cảm ứng được một tia khí tức không giống tầm thường. Phía dưới đông đảo trò chuyện tiếng toàn bộ biến mất, chỉ còn dư lại mọi người cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú ở trên lôi đài, bọn họ thậm chí liền chắt một hồi con mắt đều không nỡ, bởi vì bọn họ biết, chính mình sắp nên đón một cái nhất vì là cơ hội hiếm có. Bọn họ đem tận mắt nhìn một vị cực đạo lão tổ sinh ra. Mỗi một vị cực đạo lão tổ đều đại diện cho nhân tộc mạnh mẽ nhất, đứng đầu nhất sức chiến đấu. Đồng dạng, những dương phẩm kia đỉnh cao 5 nhóm cường giả nhóm đang trùng kích lão tổ sức chiến đấu thời gian, nhất định sẽ ở một cái địa phương tuyệt đối an toàn, bên người càng là có thêm cung cấp, hoặc là cực đạo lão tổ nhóm hộ pháp. Tình hình như vậy, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể bàng quan cùng đến gần. Nhưng mà, hôm nay ở trên lôi đài, Ngũ Nhạc gia nhưng nên đón tấn thăng tốt nhất thời cơ, mà hết thảy ở dưới lôi đài những người ngoài cuộc cũng là hạnh phúc muốn muốn lớn tiếng kêu to. Có thể tận mắt thấy cảnh này, sẽ là bọn họ một đời chi vinh quang. Âu Dương Minh thoáng lùi lại mấy bước, hầu như liền muốn lùi tới dưới lôi đài. Kỳ thực, nếu như không phải vừa lúc ở bá lôi trong lúc, Âu Dương Minh đã sớm nhảy xuống lôi đài tránh gió đầu đi tới. Dù sao, hắn mới là tất cả biến hóa chân chính người sáng tạo, mọi người đang nhìn về phía Ngũ Nhạc gia. Đồng thời đối với hắn tập trung vào to lớn chờ mong thời gian, đối với Âu Dương Minh cũng là đồng dạng nhìn về phía chú ý ánh mắt, đồng thời này ánh mắt còn muốn nóng rực nhiều lắm. Mặc kệ Ngũ Nhạc gia có thể không lên cấp cực đạo lao tổ, đây đều là hắn chuyện của một cá nhân, cùng những người khác không có bất cứ quan hệ gì. Thế nhưng, Âu Dương Minh cũng không giống nhau. Nếu là có cơ duyên lấy lòng Âu Dương Minh, đồng thời cùng hắn giao thủ, đây chẳng phải là nói chính mình cũng có thể trở thành vị kế tiếp người được lợi đây. Không chỉ là dương phẩm đỉnh cao 5 nhóm cường giả nhóm đối với lần này mắt nhìn chằm chằm, liền ngay cả những người còn lại cũng là tâm tư gây rối đây. Đương nhiên, Âu Dương Minh chỉ có một, đến tột cùng ai có thể thu hoạch nhưng cũng chưa chắc sao biết được. Nhưng chỉ cần hắn tiếp tục bá lôi, hoặc là hắn miễn là còn sống, những người còn lại cũng sẽ có cơ hội này đây. Vâng! Một luồng mãnh liệt kình phong đột nhiên từ Ngũ Nhạc ra trên người tuôn trào ra, hai mắt của hắn đột nhiên trợn mở, đôi mắt kia bên trong toát ra trước nay chưa có mãnh liệt ánh sáng. Ánh mắt này làm người chấn động cả hồn phách, phảng phất là một cái lưỡi dao sắc thẳng vào trong lòng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Khí thế khổng lồ từ trên người hắn phóng thích, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, để hết thể cảm nhận được cơn khí thế này người đều có một loại run sợ cảm giác. Này, tuyệt đối không phải cái gì dương phẩm võ giả có thể đạt tới trình độ, đây tuyệt đối là thuộc về cực đạo lao tổ uy nghiêm. Âu Dương Minh cơ thể hơi run lên, lập tức khôi phục bình thường. Ở trong những người này, hắn đã gặp qua cực đạo lao tổ hay là cũng không phải là nhiều nhất, nhưng nếu là đề cập cùng cực đạo lao tổ giữa cuộc chiến sinh tử, hắn cũng không xa lạ gì. Đừng nói là này loại vừa tấn thăng cực đạo lao tổ, coi như là đỉnh phong cấp bậc lao tổ cường giả, hắn đều từng tao ngộ, đồng thời cảm thụ qua đối phương vậy cường đại khí thế kinh khủng. Huống chi, hắn lực lượng tinh thần cường đại như thế, đơn thuần khí thế căn bản là đối với hắn không thể làm gì. Vì lẽ đó, khoe miệng của hắn hơi cong lên, vẫn chưa chịu đến cơn khí thế này ảnh hưởng. Mà phía dưới mọi người nhưng là lập tức yên tĩnh lại, bọn họ nhìn về phía Ngũ Nhạc gia trong ánh mắt đều nhiều hơn một phần vẻ kính sợ. Dương phẩm đỉnh cao 5 nhóm cường giả, cùng cực đạo lao tổ tuy rằng chỉ có một cấp kém, thế nhưng ở trong nhân tộc thân phận địa vị nhưng là tuyệt nhiên bất đồng. Ngũ Nhạc gia thật dài thở ra, hắn một hớp này khí dĩ nhiên là như vậy dài lâu, thì dường như một hớp này từ từ khí có thể phun tới thiên trường địa cửu. Khi hắn rốt cục đem một hớp này khí ói xong thời gian, toàn bộ thân hình phát ra liên tiếp xương cốt của nổ vang. Tựa hồ liền thân thể đều cao lớn lên như vậy mấy phần. Hắn nhấc đầu, nhìn bên lôi đài chỗ rẽ Âu Dương Minh, hai tay ôm quyền, thật sâu một cung tới đất, cất cao giọng nói, đa tạ Âu huynh tất thành, ngày sau nhưng có dặn dò, trong lửa hỏa đi, trong nước nước đi, vạn tử không chối tử. Chương 315, Dương phẩm đỉnh cao nhóm quyết định. Âu Dương Minh ánh mắt hơi ngưng, hắn thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nét mặt nói, đa tạ. Này là một vị cực đạo lao tổ hứa hẹn, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là hiếm thấy quý giá. Hơn nữa, làm ngũ nhạc gia trở thành cực đạo lao tổ sau khi, hắn ở địa vị trong gia tộc cũng sẽ phát sinh long trời lỡ đất biến hóa to lớn. Lời hứa của hắn, trên căn bản cũng sẽ cùng với gia tộc hứa hẹn. Đến thời điểm, trợ giúp Âu Dương Minh hoàn thành tâm nguyện, không chỉ là ngũ nhạc gia một người, mà sẽ là cả ngũ gia. Ngũ nhạc gia thản nhiên cười nói, Âu Minh, tại hạ cần phải về nhà tu luyện củng cố cảnh giới. Dừng một chút, hắn nói, vạn bảo đại hội sau khi, có thể hay không xin mời Âu Minh đại gia quang lâm, tại hạ tất nhiên quét dọn giường chiếu mà đợi. Ánh mắt của hắn tinh khiết mà chờ mong, hoàn toàn ra cho tới chân tâm thật ý, không có bất kỳ nửa điểm tạp niệm. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, vạn bảo đại hội sau khi, tiểu đệ nhất định phải đến nhà quấy rầy mấy ngày, đến thời điểm ngươi đừng ghét bỏ là được rồi. Ngũ nhạc gia cất tiếng cười to, nói, một lời đã định, cung kính chờ đợi đại giá. Hắn lần thứ hai ôm quyền hành lễ, thân hình lấp loe thời gian, đã nhảy xuống lôi đài, xài bước đi. Ở sau người hắn, nhưng là có thêm mấy vị hộ vệ theo sát không muốn. Bọn họ đều là ngũ gia cường giả, giờ khắc này quan tâm nhất, chính là vì vị này vừa lên cấp, trong cảnh giới chưa triệt để vững chắc mới lên cấp cực đạo lao tổ. Mà ngũ nhạc gia một khi về đến nhà, nhất định sẽ bị trọng điểm bảo vệ, cho đến hắn tướng cảnh giới hoàn toàn vững chắc. Vì lẽ đó, những người này mặc dù đối với lưu ở trên lôi đài Âu Dương Minh lưu luyến, nhưng lại không thể không hộ tống ngũ nhạc gia rời đi. Trên võ đài, Âu Dương Minh cũng là hít sâu một hơi, hắn hơi lắc lắc đầu. Sử dụng tinh thần mô phỏng công kích quyền pháp đến giúp đỡ một vị dương phẩm đỉnh cao 5 nhóm cường giả cảm ngộ sinh tử, tiêu hao lực lượng tinh thần xa so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn nhiều hơn. Mà ngoại trừ lực lượng tinh thần tiêu hao ở ngoài, bản thân của hắn tinh lực cũng là đồng dạng có chút không ăn thua. Sức mạnh tinh thần là sức mạnh tinh thần, tinh lực là tinh lực, hai người này cũng không thể lẫn lộn làm một a. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, Âu Dương Minh khỏe mắt nhưng là đột ngột liếc về hai bóng người. Hai người không hẹn mà cùng leo lên võ đài. Đây là hai vị tuổi cùng ngũ nhạc gia so sánh người đàn ông trung niên, giữa bọn họ cũng vậy cũng là quen biết, lên đài sau khi liếc nhau một cái, đều là hiện ra một tia xấu hổ. Thế nhưng, bọn họ nhưng đều không có một chút nào thối nhượng ý tứ. Âu Dương Minh chỉ cần một chút cũng đã nhìn ra, hai vị này đều là dương phẩm đỉnh cao ngũ đẳng cường giả. Ở cái tuổi này dương phẩm đỉnh cao 5 cấp, đồng thời nắm giữ leo võ đạo đỉnh phong hùng tâm trang trí, mới là trong nhân tộc chân chính thái độ bình thường. Làm sao thượng sách cùng tả khâu hành viễn này không chờ được đến 30, liền đã đạt đến dương phẩm đỉnh cao ngũ đẳng, đều là chân chính, trăm năm khó gặp thiên chi kiêu tử. Dù cho ngày sau không có gặp phải cơ duyên gì, bọn họ cũng có thể tích lũy lâu dài sử dụng một lần, thăng cấp thành cực đạo lao tổ. Nhân tài như vậy, chỉ có thể là trường hợp đặc biệt, mà không thể nào là phổ la đại chúng. Trừ bọn họ ra như vậy thiên chi kiêu tử ở ngoài, có thể ở 30 trên dưới lên cấp dương phẩm, cũng đã là không tầm thường nhân tài. Mà có thể ở 50 tuổi trước tấn thăng đến dương phẩm đỉnh cao 5 cấp, liền có xung kích cực đạo lao tổ khả năng. Tuổi càng trẻ đạt tới cái này chờ tiêu chuẩn, ngày sau khả năng đột phá tính cũng lại càng lớn. Như ngũ nhạc gia cùng hai vị này đều là khoảng 40 dương phẩm đỉnh cao 5 cấp, đều là mỗi bên gia tộc lớn bên trong có hy vọng nhất xung kích cực đạo cảnh giới cường giả. Mà ở kiến thức ngũ nhạc gia lên cấp sau khi, bọn họ cũng đều biết, đây là bọn hắn một cái cơ duyên lớn, như là bỏ lỡ, chắc chắn hối hận suốt đời. Vì lẽ đó, chỉ sợ bọn họ hai vị trong đó giao tình có thể nói thâm hậu, nhưng thời khắc này nhưng cũng tuyệt không lễ nhượng. Âu Minh, hai vị này là Tần Tinh Thần cùng Viên Trí Dũng, đều là kinh sư bên trong có thanh danh hiển hách dương phẩm cường giả tối đỉnh, bọn họ tìm ngươi là vì cái gì, cũng không cần ta nhiều lời đi. Một đạo tinh tế thanh âm đột ngột truyền vào Âu Dương Minh trong tai, không, hoặc có lẽ là âm thanh này hầu như chính là ở trong đầu của hắn trực tiếp vang lên. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, bất động thanh sắc quay đầu nhìn về Võ Hàm Ngưng nhìn lại. Vị này hoàng tộc công chúa điện hạ hướng về hắn khẽ vuốt cằm, nguyên bản ánh mắt bén nhọn tựa hồ nhiều hơn một tia nhàn nhạt vẻ ôn nhu. Âu Dương Minh trong lòng rùng mình, này thanh âm cổ quái đúng là nàng dở cho quỷ a, chỉ là cô gái nhỏ này là như thế nào làm được đây? Võ gia có thể lập quốc, truyền thừa ngàn năm, quả nhiên là gốc gác thâm hậu, danh bất hư truyền. Bất quá, Âu Dương Minh cũng tin tưởng, nếu như mình hiểu được loại tinh thần lực này lượng phương pháp vận dụng, khẳng định như vậy sẽ làm được so với Võ Hàm Ngưng càng tốt hơn. Hướng về nàng gật đầu làm lễ, Âu Dương Minh trong lòng đột nhiên lại là hơi động, cô gái nhỏ này thái độ đối với chính mình, tựa hồ là tốt hơn rất nhiều đây. chẳng lẽ nàng đã không ngại chuyện đó? Tần Tinh Thần vóc người cao gầy, mặt trắng không có râu, hắn khẽ thở dài, "Viên huynh, ngươi không phải luôn luôn ham muốn ta này Thanh Thiên Thạch Ngọc Thước sao? Chỉ cần ngươi đem cơ hội này nhường cho ta, này Thanh Ngọc Thước sẽ là của ngươi." Viên Chí Dũng vóc dáng thoáng lùn một chút, hắn nghe vậy ngẩn ra, cười khổ nói, "Như là những chuyện khác, đừng nói Tần huynh chịu bỏ đi yêu thích chí bảo, chỉ cần một câu nói của ngươi, tiểu đệ tất nhiên nhượng bộ lui binh." Thế nhưng hắn hơi lắc đầu, nói, "Chuyện hôm nay, tiểu đệ nhưng là chỉ có tiến không có lùi." Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, tiếng nói của hắn đột nhiên trở nên nghiêm lệ, càng là lộ ra một cỗ có đi không trở lại khí thế mạnh mẽ. Thiên Thạch Ngọc Thước mặc dù là một cái chí bảo, hơn nữa cùng hắn tu luyện công phu cực kỳ phù hợp. Nhưng là, nếu như cùng lên cấp cực đạo lao tổ cơ duyên so với, cái kia liền không coi vào đâu. Ngoại vật tuy rằng là người động tâm, có thể tu vi võ đạo của mình, mới thật sự là thật đả thật đồ đâu. Tần Tinh Thần thở dài một tiếng, kỳ thực ở hỏi do trước, hắn đã sớm đoán được đáp án. Thế nhưng, nếu như không hỏi thăm một chút, hắn nhưng là không cam tâm. Viên huynh, xem ra huynh đệ ta ngươi, trước tiên phải ở giờ khắc này quyết một trận thắng thua. Viên Chí Dung cũng là thở dài một tiếng, nói, tiểu đệ cũng chưa từng nghĩ tới, muốn vào lúc này cùng viên huynh giao thủ, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Tần Tinh Thần do dự chốc lát, đột nhiên nói, viên huynh, Âu huynh bá lôi, hôm nay mới là đệ nhất ngày. Ngươi nếu là nguyện ý chậm một bước đăng lôi, ta vẫn đem Thiên Thạch Ngọc Thước biếu tặng. Viên Chí Dung hơi thay đổi sắc mặt, hiển nhiên là động lòng. Nhưng mà, dưới lôi đài nhưng là có người quát lên, ha ha, hai vị thực sự là dự tính hay lắm. Chẳng lẽ này võ đài là nhà các ngươi mở, ai muốn đăng lôi, còn cần các ngươi tới sắp xếp trình tự sao? Tần Tinh Thần trong lòng thầm mắng, chuyển đầu nhìn lại, đã thấy dưới lôi đài mấy vị hoặc là quen thuộc, hoặc là khuôn mặt xa lạ đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng địa đáp lại. Trong những người này, không một người hiền lành a. Quả nhiên, Viên Chí Dũng lập tức dứt bỏ rồi cái kia đung đưa tâm ý, nói, Tần huynh, xin lỗi. Nghe hai vị này không coi ai ra gì nói chuyện, Âu Dương Minh sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói, hai vị, tại hạ tinh thần chi quyền tiêu hao quá lớn, đã không thể ra sức. Các ngươi ai muốn đăng lôi khiêu chiến, quyết định nhanh một chút đi. Tần Tinh Thần cùng Viên Chí Dũng đều là ngẩn ra, sắc mặt của bọn họ nhất thời trở nên cổ quái. Bọn họ sở dĩ liều lĩnh cũng phải cướp giật đăng lôi khiêu chiến quyền hạn, chính là vì Âu Dương Minh tinh thần mô phỏng chi quyền. Đó là bọn họ dẫn tới cảnh giới võ đạo tối cao cơ duyên, vì cái mục đích này, bọn họ đồng ý trả bất cứ giá nào. Nhưng là, nếu như cơ duyên này đột nhiên cũng chưa có, vậy bọn họ còn muốn cái gì tranh đoạt đây? Tần Tinh Thần ôm quyền hành lễ, tiểu tâm rực rực nói, Âu huynh, như là ngài ngày mai khôi phục, có thể hay không tiếp tục triển khai tinh thần chi quyền đây? Âu Dương Minh tức giận nói, ngươi cho rằng triển khai tinh thần chi quyền là dễ dàng như vậy sao? Như là mỗi người đều phải dùng phương pháp này đánh bại, ta đã sớm mệt gục xuống, làm sao còn bá lôi? Tần Tinh Thần ngẩn ra, hắn nhướng mày, cười nói, Âu huynh muốn bá lôi, vậy còn không dễ dàng sao? Hắn xoay người, cất cao giọng nói, các vị đồng đạo, tức khắc lên, trừ mỗi bên đại thế gia dương phẩm đỉnh cao ở ngoài, này lôi không được có người lên đài. Không biết các vị nghĩ như thế nào? Viên Chí Dũng trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức kêu lên, tại hạ tán thành. Trong lòng hắn âm thầm hối hận, đề nghị này nếu là mình nói ra thật là tốt biết bao. Dưới lôi đài, nhất thời đưa tới một trận mãnh liệt tiếng phản đối, tiếng kia sóng cao hầu như phải đem toàn bộ võ đài đều hất đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, đồng ý. Một bóng người ở trong đám người chập chờn leo lên võ đài, hắn đứng ở bên cạnh lôi đài nơi, ánh mắt lấp lánh quét mắt phía dưới. Này hai con mắt phảng phất mang theo lực lượng kỳ dị, mặc dù không như cực đạo lao tổ như vậy cường hãn, nhưng vẫn như cũ rất ít người dám cùng nhìn thẳng. Ha ha, nếu các vị có này hứng thú, tại hạ cũng tới tham gia chút náo nhiệt đi. Lại là một bóng người lấp lóe, leo lên võ đài. Rất nhanh, lần lượt từng bóng người hoặc là chậm rãi mà đi, hoặc là đột nhiên hiện thân. Bọn họ tiền tiền hậu hậu leo lên võ đài. Những người này số lượng cũng không ít, có chừng hơn 30 vị. Tuy rằng nhân số của bọn họ rất xa không cách nào cùng dưới lôi đài mọi người so với. Nhưng là, mỗi khi một người leo lên lôi đài thời gian, phía dưới đều sẽ có một bộ phận người vững vàng mà ngậm miệng lại. Bởi vì bọn họ đã nhận ra thân phận của người nọ, bất kể là người này năng lực của bản thân, hay là hắn sau lưng đại biểu thế lực, cũng đã cường đại đến rồi bọn họ cho rằng không cách nào kháng cự mức độ. Từ từ, dưới lôi đài thanh âm của mọi người càng ngày càng thấp, cuối cùng trở nên hoàn toàn biến mất. Hơn 30 vị đang lôi, đều đang là dương phẩm cường giả tối đỉnh. Nhân tộc kinh điệu 8 quận, diện tích lãnh thổ bao la, mỗi bên thế lực lớn đếm không xuể. Mà nơi đây chính là Vạn Bảo Đại hội, càng là thế lực khắp nơi quan tâm nhất vị trí. Dương phẩm cường giả tối đỉnh ở bình thường cực kỳ hiếm thấy, nhưng là trên vạn bảo đại hội tìm kiếm cơ duyên cũng đã không chỉ như thế đếm. Thế nhưng, chỉ bằng vào cá nhân tu vi, cũng không có tư cách đứng ở trên lôi đài. Nếu là không có đủ mạnh hậu trường chỗ dựa, bọn họ căn bản cũng không dám leo lên lôi đài. Này hơn 30 vị dương phẩm cường giả tối đỉnh đại biểu thực lực mạnh mẽ, ngay cả là hoàng tộc võ gia, cũng không cách nào cùng với chống chọi a. Ánh mắt của bọn họ nhìn chung quanh phía dưới, tất cả mọi người là cúi xuống đầu, không dám cùng bọn họ đối diện, cũng không dám gây nên bất kỳ hiểu lầm. Tả Khâu Hoành Viễn hơi lắc đầu, nhìn Âu Dương Minh ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hôm nay, vốn nên là hắn uy chấn thiên hạ đệ nhất ngày. Thế nhưng, cái này đầu gió nhưng đều bị một vị âm phẩm tiểu tử đoạt mất, hơn nữa còn là lấy một loại để hắn căn bản là không cách nào kháng cự phương pháp cướp đoạt qua đi. Nhìn này hơn 30 chương thần thái khác nhau khuôn mặt, nghĩ bọn họ phía sau đại biểu thế lực. Tả Khâu Hoành Viễn không khỏi trở nên hoảng hốt, nhân tộc cách cục, từ hôm nay mà biến. Chương 316, một chút sức lực. Nhìn trên võ đài cái kia từng cái tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tin khuôn mặt, Âu Dương Minh trên mặt cũng là nổi lên một chút bất đắc dĩ cười khổ. Hắn tự nhiên biết những người này đang lôi rốt cuộc ôm như thế nào tâm thái, đó là đang nhìn đến Ngũ Nhạc ra lên cấp cực đạo lao tổ sau khi có chờ đợi cùng dạ tâm. Bất quá, nếu như đơn thuần lấy người loại toàn thể lợi ích góc độ đến xem, mình tinh thần chi quyền dùng ở tại bọn hắn những này dương phẩm đỉnh cao năm nhóm cường giả trên người, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Nhân loại tộc quần nhiều mấy vị dương phẩm đỉnh cao, cùng nhiều mấy vị cực đạo lao tổ, đây chính là hoàn toàn bất đồng tình huống a. Chỉ là, Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, các ngươi như vậy vì ta tự chủ trương, có hay không hỏi qua ý kiến của ta a? Thân hình hơi động, Âu Dương Minh hướng về bên cạnh lôi đài nơi đi đến. Lúc này, này trên lôi đài hơn 30 vị dương phẩm đỉnh cao năm nhóm cường giả gộp lại, là một luồng không có gì sánh kịp khủng bố năng lượng. Ngay cả là nào đó gia tộc cực đạo lao tổ ở đây, đối mặt với bọn họ thời gian, sợ cũng phải nhượng bộ lui binh. Bởi vì những người này ở đây mỗi cái gia tộc bên trong, đều là có hy vọng nhất đột phá tới cực đạo ứng cử viên, đừng nói thế lực phía sau bọn họ, liền toán bản thân bọn họ, cũng là một cổ cường đại sức chiến đấu. Hơn 30 vị dương phẩm đỉnh cao liên thủ, đủ để tuyệt đại đa số cực đạo lao tổ chạy trối chết. Nhưng là, làm Âu Dương Minh từ chính giữa võ đài nơi hướng ra phía ngoài mà đi thời gian, những người này nhưng là lập tức nhường ra đường đi. Căn bản cũng không có người hưng khởi ngăn trở ý nghĩ. Tuy nói Âu Dương Minh cái này nho nhỏ âm phẩm võ giả cử động đối với bọn họ có chút không quá cung kính, nhưng trừ phi là nước chảy vào đầu, bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ không có so đo tâm tư. Âu Dương Minh đi tới bên cạnh lôi đài nơi, hướng về Bách Sĩ Tuyết hơi gật đầu, cất cao giọng nói, thiếu các chủ, có thể hay không xin cầm một ít phổ thông thỏi sắt cùng tinh tuyển tinh cương đến. Bách Sĩ Tuyết hé miệng mà cười, như bách hoa nở rộ, để quanh thân người nhìn ra là thần hồn điên đảo. Nàng xa xôi nói, Âu Đại Sư cần, tự nhiên không có vấn đề. Nàng nhẹ nhàng phẩy tay, bên người nhất thời có người chạy như bay. Trên võ đài mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ ở mỗi cái gia tộc bên trong, đều là trừ lao tổ nhóm ở ngoài hàng đầu tồn tại. Một câu nói phân phó, cũng không biết có thể quyết định bao nhiêu người vận mệnh. Thế nhưng vào đúng lúc này, nhưng trong lòng của bọn họ là có chút thấp thỏm, tựa hồ vận mệnh đã bị khống chế ở Âu Dương Minh trong tay. Kỳ thực, lấy bọn họ những người này thiên phú cùng có tài nguyên tới nói, coi như không có tinh thần mô phỏng chi quyền trợ giúp, ngày sau xung kích cực đạo thời gian, cũng không phải là không hề hy vọng. Thế nhưng, đây chính là cực đạo lao tổ A. Dù cho chỉ là gia tăng một thành hy vọng, cũng đủ để cho bọn họ đánh vỡ đầu đi tranh đoạt. Mà Âu Dương Minh triển hiện ra đặc thù sức mạnh, tuyệt đối không chỉ là gia tăng một thành hy vọng đơn giản như vậy. Ngoại trừ Tả Khâu Hoành Viễn, Võ Hàm Ngưng bực này chân chính thiên chi tiêu tử ở ngoài, càng là có hy vọng xung kích cực đạo lao tổ người, liền ngày càng thấp thỏm trong lòng, không muốn bỏ qua cơ hội này. Chỉ chốc lát sau, Nghe Gia Các đã đem phổ thông thỏi sắt cùng tinh tuyển tinh cương lấy đi qua, đồng thời cung kính mà đặt ở trên lôi đài. Âu Dương Minh cầm lên một khối phổ thông thỏi sắt, nhìn mọi người mỉm cười nói, các vị, kỳ thực tại hạ cũng không phải là một cái võ giả. Tần tinh thần bọn người là ngẩn ra, bọn họ mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì không hẹn mà cùng thầm nói. Phi! Ngươi không là võ giả cũng đã tu luyện tới mức độ này, nếu như ngươi là võ giả, vậy chẳng phải là muốn thượng thiên. Bất quá, những câu nói này bọn họ cũng chính là ở trong lòng oán thầm vài câu, cũng không dám ở nơi này loại trường hợp hạ nói ra. Âu Dương Minh cười híp mắt nói, tại hạ bản chức nhưng thật ra là đoán tạo sư. Tần tinh thần ha ha một hồi, nói, Âu Huynh, chúng ta đều nghe ngóng, ngươi là lần này đoán tạo sư trong khảo hạch vừa mới thăng cấp cao cấp đoán tạo sư. Hắn dừng một chút, nói, lấy Âu Huynh tuổi như vậy, là có thể thu được cao cấp danh hiệu, đây chính là gần như không tồn tại đây. Trên võ đài mọi người dồn dập phụ cùng, trên mặt của bọn họ đều không có nửa điểm vẻ kinh ngạc. Hết sức hiển nhiên, làm Âu Dương Minh ở trên lôi đài bộc lộ tài năng, đồng thời sử dụng tới tinh thần mô phỏng chi quyền sau, những người này đã đưa hắn ở kinh sư bên trong chuyện tích hỏi thăm rõ rõ ràng ràng. Âu Dương Minh nhẹ nhàng đốt đầu, nói, nếu các vị đã biết, vậy tại hạ cũng là tỉnh chút khí lực, không giải thích nữa. Hắn đảo mắt một vòng, nghiêm nghị nói, tại hạ lần này vào kinh thành, nhưng thật ra là vì một chuyện mà tới. Như là các vị có thể giúp ta một chút sức lực, tại hạ tự nhiên cật lực báo lại. Tần tinh thần đám người con ngươi lập tức sáng lên, tuy rằng bọn họ cùng lên một loạt đài, phát ra đồng dạng tuyên ngôn tiếng. Nhưng là, coi như là trong lòng bọn họ cũng vẫn lo lắng, Âu Dương Minh có nguyện ý hay không ra tay. Nhưng bây giờ, Âu Dương Minh câu nói này nhưng lại làm cho bọn họ buông xuống hơn phân nửa tâm. Bọn họ sợ cũng không phải là Âu Dương Minh yêu cầu rất cao, mà là sợ hắn vô dục vô cầu. Âu Minh yên tâm, bất luận ngươi nói cái gì, chúng ta tất nhiên giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Viên Chí Dũng giành nói trước. Những người còn lại tức giận xem xét hắn một chút, nhưng vẫn là dồn dập tỏ thái độ. Mà trên thực tế, lấy bọn họ những người này cùng bọn họ thế lực sau lưng liên hợp lại, nếu là muốn thúc đẩy chuyện gì, nhất định có thể thuận lợi hoàn thành. Dưới lôi đài, Vương Nhạc Thủy con ngươi dạng ngời rực rỡ, hắn trong bóng tối thở dài một tiếng, Âu đại sư biểu hiện quả nhiên là đặc sắc tuyệt luân a. Lệ Tâm Phiền để Vương Nhạc Thủy hộ tống Âu Dương Minh vào kinh thành, cũng mà còn có sau đó sắp xếp. Thế nhưng, gặp lại đến Âu Dương Minh trên lôi đài biểu hiện sau khi, Vương Nhạc Thủy cũng đã rõ ràng, tướng quân nhọc lòng cái kia chút sắp xếp đã không cần. Bởi vì, Âu Dương Minh đã tìm được càng thêm thỏa đáng biện pháp. Hơn nữa, làm những gia tộc này tề tâm hợp lực đi làm một việc thời điểm, tựu như cùng cái kia quần quận nước sông chút xuống, bất kỳ muốn ngăn trở thế lực đều sẽ bị đánh đến liềng xiềng, quân lính tăng dã. Chỉ là, ở đây trước từ không ai có thể để nhiều như vậy cường đại gia tộc đồng tâm hiệp lực địa đi làm một việc, cho dù là hoàng tộc võ gia không có khả năng a. Vương Nhạc Thủy nhìn Âu Dương Minh, chẳng biết vì sao, vào giờ phút này, này một cái cũng không tính quá cao lớn người trẻ tuổi, thân hình của hắn phảng phất đột nhiên trở nên không để cho mình dám nhìn thẳng. Bách Sĩ Tuyết đôi mắt đẹp lưu chuyển, đang hấp dẫn vô số người chú ý đồng thời, trong lòng nàng cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nàng rõ ràng nhớ, ngày đó Kim Thánh Khiết Đại Sư cùng Âu Dương Minh ở tiệc đêm bên trong nói lên thỉnh cầu. Chỉ cần nghe ra các đồng ý ra tay giúp đỡ, hai người bọn họ đại sư cũng đồng ý trên vạn bảo đại hội toàn lực làm, để nghe ra các đại xuất đầu gió. Nàng mặc dù biết phổ biến việc này cực kỳ gian nan, nhưng vẫn là một cái ứng thừa hạ xuống. Nhưng mà, sự tiến triển của tình hình nhưng là đại xuất dự liệu. Ở Âu Dương Minh sử dụng tới quỷ dị kia khó lường tinh thần mô phỏng chi quyền sau, tất cả vấn đề khó tựa hồ cũng đem nên nhận nhi giải. Nhưng là, Bách Sĩ Tuyết nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu cao hứng, nghe ra các đối với chuyện này vẫn chưa xuất lực, ngược lại nhưng thu được ích lợi thật lớn. Như vậy, cùng Âu Dương Minh ngày sau lại nên làm như thế nào hợp tác đây? Vị này có mị hoặc chi thể thiếu các chủ lâm vào sâu sắc trầm tư. Mà giờ khắc này, trên lôi đài, Âu Dương Minh đã cầm lên thỏi sắt, ở quân hỏa đốt cháy bên dưới, nhanh chóng rèn tạo ra được một cái phổ phẩm mã tấu. Mà tinh tuyển tinh cương tính chất tuy rằng hơn xa thỏi sắt, nhưng là ở Âu Dương Minh quân hỏa hạ cũng là dễ dàng đã biến thành tương ứng quân đúc. Cái trò này đối với Âu Dương Minh mà nói, đó là khinh xa thục lộ. Chỉ trong chốc lát trong đó, này thanh phổ phẩm mã tấu cũng đã tăng lên tới lương phẩm. Vạn bảo đại hội võ đài dĩ nhiên đã biến thành một cái cực kỳ lớn đúc đài, đây chính là trước nay chưa có tin tức lớn. Thế nhưng, không có ai nghĩ tới đánh đoạn Âu Dương Minh động tác. Dù cho tuyệt đại đa số người đều xem không hiểu, đoán không ra dụng ý của hắn, nhưng vẫn không người có dũng khí ở đây hơn 30 vị dương phẩm tột cùng trước mặt làm khó dễ Âu Dương Minh. Âu Dương Minh nắm trong tay lương phẩm mã tấu, ngẩng đầu nhìn lại. Hắn lập tức phát hiện, trong mắt của những người này đa số hiện ra động khôn khéo vẻ, tuy rằng trong đó mấy vị mang trên mặt vẻ buồn bã, nhưng càng nhiều người nhưng là tràn ngập hưng phấn vẻ, phảng phất là đang mong đợi cái gì. Âu Dương Minh trong lòng thầm nói, những đại gia tộc này, những người chủ trì quả nhiên không có vụng về người, mặc dù mình còn không hề nói gì, có thể trong bọn họ đại đa số hay là đã đoán chúng đi. Ho nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh cất cao giọng nói, các vị, tại hạ đến từ Xương Long Quận. Chúng ta Xương Long Quận Lỗ Đại Sư nghiên cứu ra một loại rèn luyện giá rẻ trang bị đặc thù kỹ thuật, có thể để phổ phẩm trang bị đi ngang qua thợ rèn bình thường gia công sau khi biến thành lương phẩm trang bị. Hắn cố ý lên giọng, đồng thời xa xa truyền ra. Dưới lôi đài, nhất thời vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Có thể tham gia vạn bảo đại hội, nhất định là cụ có nhất định từng trải người, bọn họ chỉ cần hơi hơi nghĩ một hồi, nhất thời rõ ràng này là bực nào ghê gớm đại sự. Tuy rằng tuyệt đại đa số trong bọn họ đều không rõ ràng nhân tộc trăm năm nguy cơ, có thể chuyện lớn như vậy nhưng tuyệt đối đáng giá chờ mong. Tần tinh thần đám người nhìn nhau một cái, hắn trầm giọng nói, Âu Huynh, ngài là muốn mượn sức mạnh của chúng ta mở rộng việc này sao? Hắn cũng không có chút nào từ chối cùng vòng quanh ý nghĩ, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, chuyện này tuy rằng rất khó, thậm chí sẽ tàn nhẫn mà đắc tội trong hoàng tộc một số đại lão. Thế nhưng, dù cho hắn lâm trận lùi bước, cũng sẽ có càng nhiều người gia nhập trong đó. Còn nếu là thao tác tốt, gia tộc của bọn họ hay là cũng sẽ từ đó mưu lợi bất chính đây. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, không sai, như là Tần huynh nguyện ý vì việc này ra một phần lực, tại hạ vô cùng cảm kích. Tần Tinh Thần hít sâu một hơi, nói, cũng được, nếu là Âu huynh yêu cầu, Tần nào đó nào dám không tòng mệnh. Hắn tiến lên trước một bước, cất cao giọng nói, Tần nào đó hôm nay về nhà, chắc chắn thỉnh cầu trong tộc lão tổ ra mặt thúc đẩy việc này. Nếu là có lật lọng nói, là ngũ lôi hoanh, không chết tử tế được. Tất cả mọi người là ngẩn ra, không nghĩ tới Tần Tinh Thần dĩ nhiên sẽ lập xuống như vậy thế độc. Tâm tư của bọn họ khác nhau, đam chiêu. Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, nói, đa tạ. Sau đó, ánh mắt của hắn đang lúc mọi người trên người từng cái đảo qua, nói, các vị nghĩ như thế nào? Không có bất kỳ bất ngờ, mọi người ở đây hoặc là rong rạc, hoặc là ngẩng mặt lên trời thở dài, thế nhưng đang lục tục có người hứa hẹn sau khi, rất nhanh liền toàn bộ ứng thừa hạ xuống. Bởi vì giờ khắc này coi như là ngớ ngẩn cũng có thể thấy, chuyện này phát triển, đã là thế không thể đỡ. Chương 317, lượng lớn chế tạo. Tả Khâu Hoành Viễn đột nhiên thở dài một tiếng, thân hình lấp lóe, như quỷ mị đi xuống lôi đài. Tuy rằng giờ khắc này hắn đã không còn là mọi người chú ý tiêu điểm, nhưng hay là có người thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn hắn ở chỗ đó võ đài. Dù sao, hắn là khóa này vạn bảo đại hội trên cái thứ nhất bá lôi cường giả, hơn nữa còn là đương đại công nhận mạnh nhất thiên tài một trong. Vì lẽ đó, nhất cử nhất động của hắn đều là phải chịu chú mục chính là. Tại hắn nhảy xuống lôi đài một khắc đó, cũng không biết có bao nhiêu người kinh hãi đến biến sắc. Bá lôi ý tứ, chính là chiếm lấy võ đài, yêu cầu bá lôi giả trước sau ở trên lôi đài, ngoại trừ ban đêm đỉnh chiến thời gian, bằng không bá lôi giả không được hạ lôi. Nếu không thì, liền đem đánh mất bá lôi tư cách. Nếu như Tả Khâu Hoành Viễn là ở cùng người giao thủ thời gian, bị đánh rơi võ đài, mọi người ngược lại cũng sẽ không giật mình như vậy. Nhưng là, giờ khác này trên võ đài rõ ràng chỉ có một mình hắn, lại đột nhiên nhảy xuống lôi đài, tự nhiên đưa tới một mảnh ồn ào. Võ Hàm ngưng ánh mắt đảo qua, trầm giọng nói, Tả Khâu Hoành Viễn, ngươi vì sao bỏ qua? Tả Khâu Hoành Viễn bước chân dừng lại, hắn cũng không quay đầu lại, thở dài một tiếng, nói, công chúa điện hạ, ngươi cảm thấy cho chúng ta bá lôi còn có ý nghĩa sao? Hắn hướng về Âu Dương Minh phương hướng liếc nhìn, nói, Âu Minh, nếu là sau này có cơ hội, Hoành Viễn ở trước mặt thỉnh giáo. Dứt lời, thân hình hắn phiêu giật, thoáng qua đi. Hắn tâm tính kiêu ngạo, làm người hào hiệp, mặc dù đối với Âu Dương Minh có chút bất mãn, nhưng cũng sẽ không vào lúc này lên trước khiêu chiến. Mắt thấy Tả Khâu Hoành Viễn rời đi, Tần Tinh Thần đám người không khỏi là trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tuy rằng cũng đều là dương phẩm đỉnh cao năm nhóm cường giả, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, nếu là muốn đối địch với Tả Khâu Hoành Viễn, sợ là không người nào dám nói có thủ thắng nắm bắt. Cái này cũng là Tả Khâu Hoành Viễn bá lôi sau khi, bọn họ tuy rằng nhìn ra mê tích mắt, nhưng không có người đăng lôi khiêu chiến duyên cớ. Võ Hàm ngưng đôi mắt đẹp lưu chuyển, thật sâu xem xét mắt Âu Dương Minh, che lấp ở khăn che mặt dưới trên khuôn mặt lóe lên một nụ cười. Sau đó, nàng nhẹ nhàng bước liên tục, cũng là đi xuống lôi đài nhẹ nhàng đi. Chính như Tả Khâu Hoành Viễn nói, làm Âu Dương Minh đột nhiên xuất hiện, hơn nữa có thể lấy tinh thần mô phỏng chi quyền trợ giúp võ giả đột phá cực hạn, lên cấp cấp độ sau khi, lần này vạn bảo đại hội luận võ đoạt giải nhất cũng đã mất đi ý nghĩa tồn tại. Coi như Võ Hàm ngưng hoặc là Tả Khâu Hoành Viễn bá lôi 10 ngày, đồng thời cuối cùng thu được người đứng đầu. Nhưng ngày sau phàm là có người đề cập khóa này vạn bảo đại hội thời gian, đầu tiên nghĩ tới nhất định là Âu Dương Minh quái thai này. Mà thứ hai, người thứ ba nghĩ tới, nhưng là ở khóa này vạn bảo đại hội bên trong tấn thăng cực đạo lao tổ. Cho tới luận võ đoạt giải nhất người đứng đầu mà. Cho dù cường đại hơn nữa người đứng đầu, cũng chỉ là một dương phẩm cường giả, so với cực đạo lao tổ mà nói, lại có bao nhiêu người nguyện ý đi quan tâm bọn họ đâu. Tả Khâu Hoành Viễn cùng Võ Hàm ngưng vì này giới vạn bảo đại hội, nhưng là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Nhưng là, này hết thể tất cả nỗ lực, đều ở đây Âu Dương Minh xuất hiện bắt đầu từ giờ khắc đó hủy hoại trong một ngày. Mà càng để cho bọn họ cảm thấy bi ai cùng không thể làm gì là, bọn họ cũng không thể đối với Âu Dương Minh làm cái gì, thậm chí liền giờ khắc này lên trước khiêu chiến tâm tư cũng không cách nào sinh ra. Bởi vì cái kia trên võ đài đứng hơn 30 vị dương phẩm đỉnh cao có thể là dùng nhìn chằm chằm ánh mắt chặt chẽ nhìn bọn hắn chằm chằm đây, cho dù là thiên chi tiêu tử, cũng không dám đồng thời cùng nhiều như vậy tương lai cực đạo lao tổ là địch a. Vì lẽ đó, rời xa vùng đất thị phi này hay là cũng không thể để cho bọn họ cam tâm, nhưng cũng không nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Dưới lôi đài, vô số người nghị luận sôi nổi, bọn họ đều là lòng sinh cảm khái, càng nhiều hơn ánh mắt tập trung ở cái kia duy nhất trên lôi đài. Âu Dương Minh thu hồi rèn đúc tốt mã tấu cùng khuôn đúc, liếc nhìn mọi người, nói, các vị, tại hạ lực lượng tinh thần có hạn, trong một ngày nhiều nhất triển khai 3 lần tinh thần mô phỏng chi quyền. Hắn dừng một chút, nói, vạn bảo đại hội 10 ngày, các vị có thể rút thăm đăng lôi, còn dư lại các vị. Hắn chuyển đầu hướng về bách sĩ Tuyết khẽ mỉm cười, nói, thiếu các chủ, ngươi nên có địa phương sắp xếp đi. Bách sĩ Tuyết cười duyên liên tục, nói, Âu Đại Sư yên tâm, Nghe Gia Các nhất định để các vị thỏa mãn. Nghe Gia Các chính là làm ăn địa phương, cùng mỗi bên đại thế gia đều có giao tình. Giao thiệp tức tiền mạch, nếu là có cơ hội cùng những này tương lai cực đạo lao tổ kéo lên quan hệ, Nghe Gia Các nhất định là cười miệng toe toét. Chỉ là sân vấn đề, bọn họ nhất định sẽ tận tâm tận lực sắp xếp thỏa đáng. Tần Tinh Thần đám người mặt hiện vẻ vui thích, khi lấy được Âu Dương Minh hứa hẹn sau khi, bọn họ mới coi như yên tâm lại. Mỗi ngày triển khai 3 lần tinh thần mô phỏng chi quyền mặc dù có chút thiếu, nhưng bọn họ nhưng cũng không dám cưỡng cầu. Còn ở 3 lần giao phong khe hở thời gian, bọn họ tin tưởng, cho dù có người ăn hùng tâm gan báo, cũng không dám đăng lôi khiêu chiến. Trên lôi đài những này dương phẩm đỉnh cao nhóm đều là đại người có thân phận, nếu làm ra quyết định, đương nhiên sẽ không lề mề. Một nhóm cây thăm bằng trúc đưa tới võ đài, viết xuống từng người họ tên sau khi tập trung vào một con trong dương gỗ. Tần Tinh Thần đám người cung cung kính kính đem dương gỗ bỏ vào Âu Dương Minh trước mặt, vào lúc này, trừ hắn ra, những người còn lại cho dù là vì tránh hiểm nghi, cũng không dám chủ động đi lấy ra. Âu Dương Minh đương nhiên sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng, hắn tùy ý ở trong dương gỗ lục lọi một hồi, đem cây thăm bằng trúc từng cái lấy ra ngoài. Mỗi khi hắn lấy ra một cái cây thăm bằng trúc, đều có người đăng ký trong danh sách. Tuy rằng những người này bụng dạ cực sâu, nhưng can hệ trọng đại, ở cây thăm bằng trúc rút ra sau khi, bọn họ hoặc là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, hoặc là bất đắc dĩ cười khổ. Nhưng từ đầu đến cuối, cũng không có người đối với lần này chút nào dị nghị. Cho dù là cuối cùng mấy vị bất mãn trong lòng, cũng không có ở trên mặt biểu lộ mảy may. Vào lúc này, chỉ cần còn có một tia lý trí, đều biết tuyệt đối không thể đắc tội Âu Dương Minh. Cây thăm bằng trúc lấy ra xong xuôi, Âu Dương Minh ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nói, thời gian không còn sớm, hôm nay còn có vị cuối cùng liền mới có thể nghỉ đánh đi. Mọi người cũng vậy liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nói, coi như một hồi võ đài thi đấu một canh giờ, ít nhất cũng có hai chàng có thể đánh đi. Thế nhưng, làm Âu Dương Minh định ra rồi giai điệu sau khi, dĩ nhiên không có ai phản đối. Coi như là những hoàng gia kia bọn thị vệ, cũng là từng cái ngậm chặt miệng, không dám rước họa vào thân. Cho tới dưới lôi đài những người ngoài cuộc, bọn họ cho dù có ồn ào lên lá gan, cũng không có ai sẽ quan tâm ý nghĩ của bọn họ. Âu Dương Minh ở chính giữa võ đài nơi vừa đứng, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía mọi người. Những người này nhất thời hiểu ý của hắn, ngoại trừ một vị thân hình cao lớn người trung niên ở ngoài, những người còn lại đều là lập tức nhảy xuống, tựa hồ là chỉ lo đi chậm rãi, để Âu Dương Minh ghi hận trong lòng. Trung niên nam tử kia mặt nở nụ cười, ôn quyền nói, Âu Đại Sư, tại hạ Trần Nhất Hiển, thay trong nhà lao tổ cùng xá đệ hướng về Đại Sư Vân An. Âu Dương Minh hơi run, kinh ngạc nói, ngươi là Trần Địa Thọ tiền bối cùng Trần Nhất Phàm tướng quân người thân. Trần Nhất Hiển gật đầu, nói, chính là. Âu Dương Minh trên mặt nhất thời toát ra thật lòng nụ cười, bất kể là Trần Địa Thọ, vẫn là Trần Nhất Phàm, đều có thể nói là quý nhân của hắn. Hai vị này người thân, hắn tự nhiên là nhìn với con mắt khác. Tần Tinh Thần đám người nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, bọn họ tuy rằng tra được Âu Dương Minh cơ nguyên bản trải qua, nhưng cũng chỉ là biết vị này Âu Đại Sư đến từ chính Xương Long Quận, đồng thời đối với hắn ở kinh sư chuyện tích cùng hành tung hiểu khá rõ. Nhưng muốn nói Xương Long Quận bên trong Âu Dương Minh trên người phát sinh cố sự, thì không phải là bọn họ có thể biết được. Vì lẽ đó, nhìn thấy Âu Dương Minh cùng Trần Nhất Hiển chuyện trò vui vẻ thời gian, bọn họ không khỏi sinh ra một tia nguy cơ vô hình cảm giác. Âu Dương Minh cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu, nói, Trần Huynh, ta muốn ra tay, tất cả cẩn thận. Lấy hắn thực lực hôm nay cùng thân phận, hơn nữa hôm nay biểu hiện, một tiếng này Trần Huynh làm cho là lẽ thẳng khí hùng. Trần Nhất Hiển lập tức tập trung ý chí, nghiêm nghị nói, Âu Đại Sư xin mời. Lời còn chưa dứt, trước mắt của hắn chính là đột nhiên hoa một cái. Hoàn cảnh chung quanh xảy ra thay đổi to lớn, cái gì võ đài, cái gì khán giả, cũng đã không thấy tung tích. Mà ở hắn ngay phía trước, một con thể hình to lớn ban lan cự hổ nhưng là lười biếng bò dậy, một đôi âm u hung ác con ngươi trong nháy mắt khóa được hắn, cường đại đến hầu như liền muốn làm người hít thở không thông khủng bố áp lực từ trên trời giáng xuống, hầu như liền muốn đưa hắn trực tiếp ép gục xuống. Trần Nhất Hiền hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng kinh hãi. Gặp lại đến ngũ nhạc gia lúc trước trên lôi đài biểu hiện sau khi, Trần Nhất Hiền đã đoán được Âu Dương Minh tinh thần mô phỏng chi quyền khẳng định không phải chuyện nhỏ. Thế nhưng, mãi đến tận hắn tự thể nghiệm thời gian, mới biết quyền pháp này đâu chỉ là không như bình thường, nhất định chính là mang đến cho hắn có tính lẫn lộn trải nghiệm. Đặc biệt là cái kia đầu ngưng mắt nhìn hắn thời gian, cũng đã để hắn có tử vong giác ngộ khủng bố nửa tinh linh thú, căn bản cũng không như là giả tạo tồn tại. Giống. Ban Lan cự hổ rít gào một tiếng, toàn bộ thân hình triển khai, hướng về Trần Nhất Hiền nhào tới. Một cái nào này lực lượng cực kỳ cường hãn, phảng phất toàn bộ không gian đều bị nó kéo theo. Trên võ đài, Trần Nhất Hiền chuyển động, ở dưới con mắt mọi người, hắn đem phía sau cóng lấy một cái trường thương lấy ra. Trần gia khóa hầu tuyệt mệnh thương, ở trong tay của hắn hiển lộ tài năng, cái kia phiêu giật vô ảnh, nhưng là thương cường khóa hầu tuyệt đại thương pháp, để vô số người đứng xem hưng khởi không cách nào chống đỡ lòng sợ hãi. Nhưng mà, thương pháp này tuy rằng ác liệt vô song, nhưng là đối thủ của hắn nhưng là một mảnh hư vô không khí. Nửa canh giờ, Trần Nhất Hiền ở trên lôi đài kiên trì chừng nửa canh giờ mới co quắp ngã xuống đất, mà lúc này, hắn đã là kiệt sức, tựa hồ liền đứng yên khí lực cũng không có. Nhưng là, dù cho như vậy, trong tay hắn trường thương vẫn như cũ là tốn quá chặt chẽ. Cướp ở người đang, thương mất người vong. Ngay cả là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Trần Nhất Hiền vẫn như cũ chưa từng từ bỏ trong tay trường thương. Này, chính là của hắn kiên trì, dùng tính mạng đi bảo vệ đồ vật. Âu Dương Minh hai tay vừa thu lại, tất cả mô phỏng ảo giác nhất thời biến mất, ở trong con ngươi của hắn cũng có một tia nhàn nhạt vẻ kính nghệ. Ở sự điều khiển của hắn bên dưới, Trần Nhất Hiền đã sớm tới trình độ sơn cùng thủy tận. Nhưng là, ý chí của hắn kiên định, trước sau đều chưa từng chút nào dao động. Đặc biệt là ở cuối cùng cửa ải sống còn đầu, hắn trong con ngươi dĩ nhiên tạo nên một vẻ phảng phất là nhìn thấu sinh tử trí tuệ hào quang. Nhân vật như vậy, mặc dù không có Tả Khâu Hoành Viễn cùng Võ Hàm Ngưng đám người thiên phú, có thể ngày sau thành tựu, nhưng cũng chưa chắc liền sẽ so với bọn họ thua kém. Trần Nhất Hiền ngồi xếp bằng trên đất, đầu tiên là hướng về Âu Dương Minh gật đầu nói tạ ơn, sau đó tập trung ý chí, trực tiếp nhắm mắt tu luyện. Làm một luồng dâng trào mà năng lượng mạnh mẽ từ trên người hắn buộc phát ra một khắc đó, toàn bộ dưới lôi đài lần thứ hai hoành động lên. Còn giữ lại những dương phẩm kia đỉnh cao nhóm trên mặt càng là có thêm không che giấu được vẻ vui mừng. Âu Dương Minh, hắn quả nhiên có thể lượng lớn tạo nên cực đạo lao tổ A. Chương 318, 26 vị cực đạo lao tổ. Vạn bảo đại hội tiếp tục tiến hành, nhưng là từ đệ nhất ngày bắt đầu, tất cả mọi người liền đã biết, Nghê Gia Các đã khóa được lần này đại hội danh vọng đệ nhất danh dự. Mà mang cho Nghê Gia Các vinh dự như vậy người, nhưng là trên quảng trường vị kia độc bá lôi đài âm phẩm võ giả. Trên quảng trường cùng mấy ngày trước đây so với, đã sớm xảy ra long trời lỡ đất biến hóa to lớn. Trong đó trọng yếu nhất, chính là phụ trách phòng bị hoàng tộc thủ vệ hầu như vọt lên gấp đôi. Bởi vì giờ khắc này đang lôi khiêu chiến Âu Dương Minh, đều là dương phẩm cường giả tối đỉnh, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, xung kích cực đạo lao tổ cảnh giới. Mỗi một vị cực đạo lao tổ đều là cực kỳ chân quý, đối với nhân tộc mà nói, bọn họ mới thật sự là đứng đầu nhất sức chiến đấu. Cho dù là vì duy trì an toàn của bọn họ, hoàng tộc cũng là không dám thất lễ a. Hôm nay là vạn bảo đại hội cuối cùng một ngày. Mà trước đó trong 9 ngày, nhân tộc mỗi bên đại thế gia bên trong trải qua mới ra đời đầy đủ 23 vị cực đạo lao tổ. Đương nhiên, đang lôi khiêu chiến dương phẩm đỉnh cao có chừng 26 vị, nhưng cũng không phải là mỗi một vị người khiêu chiến đều có thể bảo đảm lên cấp cực đạo. Bất quá, 26 vị bên trong có 23 thế năng đủ lên cấp, cũng đã vượt qua tất cả mọi người mong muốn, cho dù là có một ít nho nhỏ tiếc nuối, cũng không có ai dám vì vậy mà chỉ trích Âu Dương Minh. Ngay cả là xung kích thất bại cái kia 3 vị dương phẩm đỉnh cao, cũng đối với Âu Dương Minh biểu hiện ra đầy đủ tôn kính. Bọn họ hay là không được, thế nhưng ở phía sau bọn họ trong gia tộc, lại có những người khác cũng nắm giữ xung kích cực đạo tư cách ra. Tất cả mọi người đã sớm lấy được một cái nhận thức chung, đắc tội bất luận người nào cũng không có vấn đề gì, nhưng tuyệt không thể đắc tội lúc này Âu Dương Minh. Trên võ đài, Âu Dương Minh nhìn hôm nay người thứ nhất đang lôi giả, không khỏi thấy buồn cười, nói, Tần huynh, ngươi rốt cục xuất hiện. Tần Tinh Thần cười khổ một tiếng, nói, tại hạ vận khí không được, nhưng tốt xấu trước ở cuối cùng một ngày, không tính quá xấu. Âu Dương Minh ngày đó rút thăm thời gian, cũng không có bất kỳ dối trá. Trên thực tế, ở dưới con mắt mọi người, hắn căn bản là không có cách dối trá. Chính như Tần Tinh Thần nói, vận may của hắn không được, nhưng cũng không phải xấu nhất, ở vạn bảo đại hội cuối cùng một ngày, hắn rốt cục thu được đăng lôi cơ hội. Âu Dương Minh hơi gật đầu, nói, Tần huynh, mấy ngày nay tại hạ bá lôi, có nhất điểm tâm đắc. Tần Tinh Thần nghiêm mặt, nghiêm nghị nói, Âu huynh mời nói. Không chỉ là hắn, phàm là cái kia chút chưa đăng lôi dương phẩm đỉnh cao nhóm, đều là ở dưới lôi đài dựng lỗ thai lên, chỉ lo lậu nghe một cái chữ. Tinh thần mô phỏng chi quyền cũng không phải là vạn năng, mặc dù đối với các ngươi có một ít trợ giúp. Thế nhưng, chân chính quyết định có thể không đột phá thành công, vậy thì các ngươi chính mình. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nói, nếu là không có một viên kiên quyết hướng lên tâm, vậy thì tốt nhất không nên lãng phí cơ hội này. Bởi vì, tinh thần mô phỏng chi quyền hiệu quả lần thứ nhất tốt nhất, sau đó nhiều lần giảm dần, nếu là không có thành công, ngược lại sẽ đối với sau đó tạo thành ảnh hưởng không tốt. Tần tinh thần run lên một lát, ánh mắt của hắn chậm rãi trở nên kiên quyết không rời, nghiêm nghị nói, tại hạ hiểu, xin mời Âu Minh buông tay làm đi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gõ đầu, những này dương phẩm cường giả đều là người thông minh, hắn chỉ cần chỉ ra trong đó lợi hại, những người này liền sẽ làm ra thích hợp nhất lựa chọn. Ở về điểm này, coi như là Âu Dương Minh cũng chưa chắc hơn được bọn họ. Cổ tay hơi run lên, một cỗ lực lượng kỳ dị nhất thời thả ra ngoài, kèm theo sức mạnh tinh thần mạnh mẽ gọn sóng, trong nháy mắt đem tần tinh thần lồng chụp vào trong. Trải qua này cựu thiên không ngừng tôi luyện cùng tìm tòi, Âu Dương Minh đối với tinh thần mô phỏng chi quyền nắm giữ lại đạt tới một cái mới đỉnh cao. Lúc này, hắn cơ hồ là tâm niệm khẽ nhúc nhích, cũng đã có thể chuẩn xác đem sức mạnh tinh thần phóng thích đến địa điểm chỉ định, đồng thời ở vận dụng thời gian trở nên càng thêm khéo đưa đẩy như thường. Đã như thế, không chỉ tiết kiệm lượng lớn lực lượng tinh thần, hơn nữa ở mô phỏng thời gian, có vẻ ngày càng chân thực cùng tự nhiên. Trên thực tế, cho dù là hoàng gia bên trong cực đạo lao tổ nhóm, cũng chưa từng như hắn như vậy, ở trong thời gian ngắn như vậy liên tục sử dụng tới loại sức mạnh này. Bởi vì bọn họ tu vi võ đạo tuy rằng cường hãn, nhưng cũng không có Âu Dương Minh như vậy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Hơn nữa mô phỏng thuật cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể xây dựng nắm giữ, coi như là Âu Dương Minh, nếu là không có thần bí quân hỏa phụ trợ, cũng không cách nào tạo nên như vậy không chê vào đâu được cảnh tượng A. Có thể nói, hoàng tộc tinh thần mô phỏng chi quyền, giống như là một cái khai quan, mở ra Âu Dương Minh trong cơ thể cái kia ẩn giấu bảo tàng cửa lớn, làm những kho báu này từ từ lấy lúc đi ra, mới toát ra chân chính chói mắt hào quang. Ban Lan cự hổ lần thứ hai xuất hiện, đem tần tinh thần đuổi là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tần tinh thần vốn là một vị lực ý chí kiên định lạ thường người, mà bây giờ chiếm được Âu Dương Minh nhắc nhở sau khi, hắn liền ngày càng cắn răng kiên trì. Mặc kệ đang đối mặt Ban Lan cự hổ thời gian gặp như thế nào tuyệt cảnh, hắn đều chưa từng có buông tha ý nghĩ. Những này đến rồi trung niên dương phẩm cường giả tối đỉnh, thiên phú của bọn họ hay là không bằng Tả Khâu Hoành Viễn trở thiên chi tiêu tử. Nhưng là, ý chí của bọn họ lực chi ngoan cường, cùng với ẩn dấu ở trong cơ thể hừng hực dã tâm chi hỏa, nhưng là không kém chút nào. Mà chính là ở cường dã tâm lớn chống đỡ bên dưới, bọn họ mới có thể không ngừng kiên trì, đồng thời trong sinh tử đại khủng phố dưới áp lực không co tan vỡ, ngược lại là đạt được cuối cùng đột phá. Ở Ban Lan cự hổ không ngừng áp bức bên dưới, tần tinh thần rốt cục lâm vào sau cùng tuyệt cảnh, liền mảy may năng lực chống cự cũng không có. Đến một bước này, Âu Dương Minh có thể làm được, chính là đem mô phỏng chi quyền thu lên. Mà đánh một trận xong tần tinh thần tự nhiên là không e dè địa bắt đầu xung kích cực đạo cảnh giới, nhưng có thể thành công hay không, liền chỉ có nhìn hắn nghị lực cùng tạo hóa. Âu Dương Minh cho dù có tâm tương trợ, cũng là không thể ra sức. Hồi lâu sau, một luồng mênh mông khí tức đột nhiên từ trên thân tần tinh thần lan tràn ra. HTTP. Dưới lôi đài nhất thời bạo phát ra một mảnh tiếng hoan hô, tuy nói tần tinh thần lên cấp cực đạo lao tổ cùng võ giả bình thường cũng không có gì quan hệ trực tiếp. Nhưng là, có thể mắt thấy trong nhân tộc nhiều hơn nữa một cái trụ cột, vẫn như cũng là đủ để cho bọn họ nhảy cẫng hoan hô. 24, đầy đủ 24 vị. Đúng đấy, một lần vạn bảo đại hội bên trên, có thể nhìn thấy 24 vị cực đạo lao tổ sinh ra, cũng coi như là không kém đời này. Ha ha, khả năng không ngừng 24 vị đây. Các ngươi chẳng lẽ đã quên, hôm nay còn có 2 vị chưa lên đài đây. Hả, hôm nay chính là vạn bảo đại hội cuối cùng một ngày. Cái này luận võ đoạt giải nhất người đứng đầu nên định ra rồi chứ. Tuyệt đối định ra rồi, một lần này người đứng đầu, nhất định là kỳ trước bên trong kém nhất tranh cãi. Ai, công chúa điện hạ cùng Tả Khâu công tử. Thực sự là đáng tiếc. Từng đạo hoặc là thở dài, hoặc là cảm khái, hoặc là âm thanh kích động trao đổi, đem bầu không khí từ từ mang hướng về phía cao trào. Tần tinh thần đứng lên, hắn cảm ứng trong cơ thể cái kia dâng trào chiếm được cực hạn sức mạnh, tâm tình kích động vạn phần. Tuy rằng hắn trước đây sớm đã có linh cảm, chính mình rất có thể lên cấp lao tổ, đồng thời cũng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý cùng quy hoạch. Một khi tâm tưởng sự thành, cần phải gắng giữ tỉnh táo. Nhưng là, cho đến giờ phút này chân chính đến thời gian, hắn mới biết, muốn giữ vững bình tĩnh là khó khăn dường nào một chuyện. Cảm kích hướng về Âu Dương Minh thi lễ một cái, bàn tay kia hầu như chạm tới mặt đất, đây đã là vô hạn tiếp cận nửa sư chi lễ. Thế nhưng, nếu như lấy Âu Dương Minh công lao tới nói, hắn tuyệt đối có tư cách chịu đựng đại lễ như vậy. Hơi hơi nghiêng người một cái, Âu Dương Minh nói, Tần huynh không cần khách khí. Tần tinh thần đứng thẳng người, nói, Âu huynh, ta phải đi về bế quan vững chắc cảnh giới. Một khi xuất quan, trở lại nói cảm ơn. Âu Dương Minh nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, tốt, thần huynh bảo trọng. Mấy ngày nay, những này dương phẩm cường giả tối đỉnh xung kích cực đạo, bất luận thành công hay không, đều sẽ hướng về hắn phát sinh mời. Âu Dương Minh cho dù có phân thân thuật, cũng không cách nào từng cái đáp lời a. Vì lẽ đó, bọn họ những người thông minh này lập tức đổi thành đến nhà bái phỏng, để Âu Dương Minh tiết kiệm được rất nhiều chuyện phiền lòng. Tần Tinh Thần không dám thất lễ, đối với hắn cùng Tần gia mà nói, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là hắn củng cố cảnh giới, nếu không cẩn thận từ cực đạo rơi xuống, đó mới là khóc không ra nước mắt. Làm Tần Tinh Thần rời đi, người thứ hai, người thứ ba dương phẩm cường giả tối đỉnh phân biệt lên đài, đồng thời ở Âu Dương Minh tinh thần mô phỏng chi quyền dưới sự giúp đỡ lục tục xung kích cực đạo lao tổ cảnh giới sau khi thành công, toàn bộ rộng rãi không khí trong sân nhất thời đạt tới trước nay chưa có cao trào. Tuy rằng lúc này chưa trời tối, khoảng cách Vạn Bảo Đại hội thực sự kết thúc còn có một khoảng cách. Nhưng là, bất kể là thân là phe làm chủ hoàng thất, vẫn là tham gia Vạn Bảo Đại hội võ giả bình thường, cũng đã vô tâm ở đây. Dòng dã 26 vị cực đạo lao tổ ở Vạn Bảo Đại hội trong lúc sinh ra, đây tuyệt đối là một hồi trước nay chưa có vĩ đại đại kỳ tích. Vạn Bảo Đại hội vốn là thế lực khắp nơi triển khai hiện chính mình thực lực, đồng thời tìm kiếm bảo vật địa phương. Nhưng là, Âu Dương Minh nhưng đem khóa này Vạn Bảo Đại hội đã biến thành dương phẩm cường giả tối đỉnh nhóm thịnh yến. Khóa này Vạn Bảo Đại hội bên trong làm người ta chú ý nhất bảo vật, cũng không là linh đan rượu dược gì, cũng không phải siêu cấp trang bị, mà là những này lên cấp lão tổ người may mắn. Đương nhiên, cái kia to lớn nhất cũng là chân quý nhất Minh Châu, nhưng là những này may mắn đạo sư. Một vị chỉ có âm phẩm đỉnh cao tu vi người trẻ tuổi. Đang lúc mọi người trong tiếng hoan hô, năm vị lão giả đi vào quảng trường. Quanh người của bọn họ, có sổ dĩ bách kế hoàng tộc thị vệ, mới vừa đến quảng trường thời gian, liền cho thấy uy thế toàn trường bàng đại khí thế. Chơi ạ! Hoàng tộc ngũ lao dĩ nhiên dắt tay nhau mà tới. Một người thấp giọng lầm bầm nói, cái này quy cách cũng quá cao đi. Phí lời! Ngươi không nhìn khóa này Vạn Bảo Đại hội trên chuyện gì xảy ra. Tên còn lại cũng là thấp giọng nói, Âu Đại Sư nhưng là chỉ điểm 26 vị cực đạo lao tổ A, nhân vật như vậy, đáng giá hoàng tộc đối đãi như vậy. Trong quảng trường từ từ yên tĩnh lại, ngoại trừ Âu Dương Minh ở chỗ đó võ đài ở ngoài, còn lại trên võ đài đã là không có một bóng người. Cái gọi là luận võ đoạt giải nhất, ở khóa này Vạn Bảo Đại hội bên trong chính là một cái thuần túy chê cười. Cái kia chút võ đài tác dụng duy nhất chính là giải quyết phân tranh tác dụng. Mà một khi đại hội kết thúc, duy nhất có thể có tư cách đứng ở trên lôi đài, liền chỉ có một người. Ngoài ra, coi như là cuồng vọng đi nữa tự đại người, cũng không dám vào thời khắc này đang lôi gợi ra nhiều người tức giận. Âu Dương Minh ngạo nghễ đứng ở trên lôi đài, nhìn từ xa đến gần cái kia năm vị lão giả, tâm tình của hắn bình tĩnh như nước. Dưới lôi đài, vô số ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn, tất cả mọi người có một loại cảm giác. Tựa hồ từ trên người hắn, đã có thể nhìn thấy nhân tộc hưng thịnh khởi nguồn. Chương 319, Hoàng tộc Ngũ Lão. Võ Huyền Cơ, Võ Huyền Trác, Võ Huyền Chân, Võ Hồng Lượng, Võ Hồng Thẩm. Hoàng tộc Ngũ Lão chính là danh dương thiên hạ năm vị cực đạo lao tổ. Trong bọn họ bất kỳ một vị xuất hiện đều đủ để đại biểu hoàng tộc, đồng thời xúc động một phương phong vân. Vạn Bảo Đại hội mặc dù là hoàng tộc chủ sự, nhưng các đời tới nay, mỗi lần Vạn Bảo Đại hội lúc kết thúc, hoàng tộc cũng chỉ biết phái một vị cực đạo cường giả tới đây chủ trì thôi. Mà lần này năm vị hoàng tộc cực đạo cường giả đồng thời xuất hiện, càng là trước nay chưa từng có việc. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt nhất thời nhiều hơn rất nhiều vẻ hâm mộ. Tuy nói bọn họ cũng rõ ràng, Âu Dương Minh có thể lượng lớn tăng lên cực đạo lao tổ, nhất định sẽ thu được hết thể thế gia to lớn nhất lễ ngộ. Nhưng là, để hoàng tộc ngũ lao đồng thời xuất hiện, đây tuyệt đối là trước nay chưa có vinh dự. Trước tiên mà đi ông lao đang là có thêm hoàng tộc cực đạo người số một danh xưng Võ Huyền Cơ, tóc hắn hơi hoa râm, sống lưng thẳng tắp. Long hành hổ bộ tự có một luồng khí thế bao trọn non sông. Hoàng gia chi ung dung hoa quý, trên người bọn họ thu được gần như hoàn mỹ thể hiện. Chậm rãi đi tới trung tâm quảng trường, bên cạnh bọn họ thị vệ từ lâu tản ra. Võ Huyền Cơ hướng về hết thảy trên võ đài duy nhất đứng Âu Dương Minh chiêu một hồi tay, cười nói, Âu tiểu hữu, còn mời đi theo Âu lại. Trên quảng trường nhất thời tất cả xôn xao, lấy Võ Huyền Cơ thân phận địa vị, dĩ nhiên ở dưới con mắt mọi người như xưng hô này, đây cũng là cỡ nào chi lễ ngộ a. Bất quá, nghĩ lại, ở Âu Dương Minh trong tay, đã xuất hiện 26 vị cực đạo lao tổ. Hơn nữa, ở sau đó thời gian dài ràng rạc bên trong, trời mới biết còn có bao nhiêu cực đạo cường giả sẽ phải chịu ân huệ của hắn. Nhân vật như vậy, bất luận hoàng gia làm sao lấy lòng, tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Âu Dương Minh xa xa về phía Võ Huyền Cơ thi lễ một cái, vị này cực đạo lao tổ mặc dù cũng không là đương kim thánh thượng. Nhưng Âu Dương Minh lại biết, hoàng gia đại trưởng lão thân phận địa vị, trong hoàng thất đó là chỉ đứng sau hoàng đế hàng đầu tồn tại. Lay động có lực bộ pháp, Âu Dương Minh đi tới trung tâm quảng trường nơi. Võ Huyền Cơ hơi gật đầu, nói, lần này Vạn Bảo Đại hội, có thể có tiểu hữu nhân vật như vậy tham dự, thật là nhân tộc chi hương thịnh a. Âu Dương Minh vội vàng nói, tiền bối quá khen rồi. Bất luận hắn làm bực nào công tích vĩ đại, thời khắc này hắn đều phải giấu tài, không thể kể công tiêu ngạo. Võ Huyền Cơ khẽ cười một tiếng, nói, ngươi, xứng đáng. Hắn xoay người, mặt hướng quảng trường mọi người, cất cao giọng nói, lão phu tuyên bố, lần này Vạn Bảo Đại hội, Nghe Gia Các thu được danh vọng số 1, trăm huynh ở đâu. Tiếng nói của hắn xa xa mà lan truyền đi ra ngoài, không chỉ bên trong quảng trường rõ ràng có thể nghe, liền ngay cả này chỉnh khu vực đều quanh quẩn tiếng nói của hắn. Một giọng già nua vang lên, đa tạ đại trưởng lão. Bách Thương Lĩnh cũng không biết trốn ở nơi nào, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cũng là đến rồi trung tâm quảng trường nơi. Vị này cực đạo cường giả cười híp mắt, tựa hồ liền con mắt cũng không nhìn thấy. Nghe Gia Các tuy rằng cũng là võ quốc đại một trong những thế lực, nhưng bất kể là so với các đại siêu cấp thế gia, vẫn là đối thủ cạnh tranh, đều chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Ở kỳ trước Vạn Bảo Đại hội trên, Nghe Gia Các tuy rằng đã từng đạt được quá không tầm thường danh vọng, nhưng mỗi một lần danh đầu tranh, đều là dã tràng xe cát. Mà bây giờ, hắn rốt cục có thể đại biểu Nghe Gia Các đứng ở nơi này nhất vùng đất trung tâm, thu được cái này đối với hắn mà nói tha thiết ước mơ vinh dự. Võ Huyền Cơ chậm rãi gật đầu, tiếp tục nói, danh vọng thứ hai, là tìm mật cảnh tông môn, phí huynh ở đâu. Đại trưởng lão, tiểu đệ đến rồi. Một đạo ưu ưu thanh âm vang lên, sau đó một vị thân cao gầy ông lão chậm rãi mà đi, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh đi tới giữa quảng trường. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, tìm mật cảnh tông môn là một cái cực kỳ đặc thù thế lực, giới hổ vu thương nhân cùng thế gia trong đó. Hắn ở Vạn Bảo Đại hội đệ nhất ngày thời gian, liền từng cùng một vị tìm mật cảnh võ giả đã xảy ra xung đột. Vị này Phí Đạt Minh cực đạo lão tổ, chính là tìm mật cảnh người cầm lái một trong. Tuy nói cái thế lực này không cách nào cùng hoàng tộc đánh đồng với nhau, nhưng cũng tuyệt không cho phép còn nhỏ dò xét. Bách Thương Lĩnh nụ cười trên mặt ngày càng sán lạ, hắn nói, Phí huynh, chúc mừng a. Phí Đạt Minh lạnh rên một tiếng, nói, Trăm huynh, vận khí của các ngươi thật tốt a. Bách Thương Lĩnh khẽ vuốt râu dài, cười nói, Phí huynh sao lại nói lời ấy. Hắn đây là được tiện nghi còn ra vẻ, Phí Đạt Minh sắc mặt biến thành đen, không tiếp tục để ý hắn, mà là hướng về Âu Dương Minh ôm quyền thi lễ, nói, Âu Đại Sư. Xin lỗi. Âu Dương Minh hơi run, kinh ngạc nói, cái gì? Phí Đạt Minh trầm giọng nói, lão phu dưới trướng binh sĩ không biết đại sư lai lịch, trên Vạn Bảo Đại hội có chút đắc tội. Hắn tự tay ở bên hông một vệt, lấy ra một con ngọc bình sứ, nói, đây là thông linh đan, có thể phụ trợ lực lượng tinh thần tu hành, cụ có vô thượng diệu dụng. Như là Âu Đại Sư có thể tha thứ lão phu, xin hãy nhận lấy. Võ Huyền Cơ đám người tuy rằng mặt không biến sắc, nhưng trong lòng là hơi nhảy một cái. Thông linh đan. Đây chính là liền hoàng tộc đều không lấy ra được bảo vật ai nhìn rằng dấp, Phí Đạt Minh lấy ra vật ấy, cũng không chỉ là muốn giải khai đoạn ân oán này ai chỉ cần Âu Dương Minh nhận lấy, hắn nhất định sẽ thuận cột leo lên trên. Bách Thương Lĩnh do dự một chút, trung quy không có mở miệng khuyên can, bởi vì hắn so với người khác đều biết thông linh đan quý giá. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, Vạn Bảo Đại hội tranh cướp danh vọng, sử dụng các loại thủ đoạn đều là thường cũng có sự tình, tiền bối quá khách khí. Hắn nhẹ nhàng xua tay, nói, quý trọng như thế đồ vật, tại hạ không thể nhận. Hắn mặc dù đối với y dược biết cũng không nhiều, nhưng thông linh đan ba chữ này nhưng lại như sấm bên tai. Nghe ra trong truyền thừa có ghi chép, thông linh đan cũng không phải là bản thế giới đồ vật, hoặc có lẽ là ở trong cái thế giới này muốn luyện chế loại đan dược này độ khó rất lớn. Bây giờ vẫn còn tồn tại thông linh đan, đều là các đời từ trên trời đoạt được. Còn làm sao được loại bảo vật này, cái kia trong sách cổ nhưng là nói không tỉ mỉ. Bất quá. Riêng là một cái thiên ngoại đoạt được, cũng đã chứng minh vật này chân quý. Truy cập HTTP. Tìm mật cảnh muốn nhận lỗi hay là chân tâm thật ý, dù sao, đột nhiên xuất hiện 26 vị cực đạo lao tổ cũng thật sự là quá dọa người một chút. Chỉ cần Phí Đạt Minh thông minh ở bình thường trở lên, liền sẽ trăm phương ngàn kế muốn chữa trị cùng Âu Dương Minh quan hệ giữa. Thế nhưng, giữa bọn họ tranh chấp, nói cho cùng bất quá là ai vì chủ nấy thôi. Như vậy kết thù kết toán, như là cần dùng thông linh đan đến bồi thường. Cái kia cũng thật bất khả tư nghị. Phí Đạt Minh khép cười một tiếng, nói, Âu Đại Sư, này thông linh đan ngoại trừ có thể tăng lên lực lượng tinh thần diệu dụng ở ngoài, còn có một cái công dụng. Hắn dừng một chút, nói, như là đem viên thuốc này cho lão nhân dùng, là có thể thân thể an khang, kéo dài tuổi thọ. Âu Dương Minh sắc mặt khẽ thay đổi, hắn thật sâu xem xét đối phương một chút. Phí Đạt Minh nụ cười trên mặt bất biến, ánh mắt hòa ái. Than nhẹ một tiếng, tuy rằng Âu Dương Minh cũng không muốn thu lấy vật ấy. Nhưng Phí Đạt Minh câu nói này nhưng nói chúng rồi hắn uy hiếp. Cho dù là vì lão tượng đầu, hắn cũng không cách nào bỏ qua viên thuốc này a. Đưa tay, đem ngọc bình sứ nhận lấy, Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, đa tạ phí tiền bối. Phí Đạt Minh khoát tay lia lịa, cười nói, Âu đại sư tuyệt đối không nên khách khí. Hắn dừng một chút, lại nói, này thông linh đan chỉ là một phần nhận lỗi, ngày sau lão phu đến nhà bái phỏng, tự nhiên lại chuẩn bị lễ mọn. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gõ đầu, nói, vậy vạn bối liền cung kính chờ đợi đại giá quang lâm. Nếu Phí Đạt Minh bỏ ra to lớn như vậy đánh đổi, Âu Dương Minh tự nhiên cũng sẽ dành cho hắn cơ hội gặp mặt. Hơn nữa, Âu Dương Minh cũng không ngại vì là tìm mật cảnh bồi dưỡng một vị cực đạo cường giả. Bách Thương Lĩnh nhẹ rên một tiếng, lãnh đạm nói, Phí huynh, ngươi có thể hài lòng. Phí Đạt Minh hời hợt nói, có thể thu được Âu đại sư thứ lỗi, lão phu tự nhiên là hài lòng. Hắn tựa như cười mà không phải cười địa nhìn Bách Thương Lĩnh, nói, Trăm huynh chẳng lẽ không hài lòng sao? Bách Thương Lĩnh nhất thời vì đó ngẩn ra, ngoài cười nhưng trong không cười nói, thỏa mãn. Đương nhiên thỏa mãn. Chúng ta nghe ra các thu được danh vọng số 1, nơi nào khả năng không hài lòng a? Phí Đạt Minh khỏe miệng khẽ động một hồi, không nói nữa. Âu Dương Minh ở một bên mắt lạnh tương quan, hai vị này cực đạo lao tổ trong đó hẳn là có ân oán cá nhân đi, bằng không cũng không trở thành như vậy tương đối châm phong. Bất quá, ở Âu Dương Minh trong lòng, vẫn là thiên hướng nghe ra các. Võ Huyền Cơ hơi lắc đầu, tiếng nói của hắn tiếp tục xa xa lan truyền, cho đến đem vạn bảo đại hội danh vọng 10 vị trí đầu thế lực lớn đều báo ra. Để Âu Dương Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, Lâm Lang quận Hà Gia dĩ nhiên xông vào 10 vị trí đầu, mà đi tới trung tâm quảng trường nơi, càng là Hà Hán Dương. Vị này Hà Gia cực đạo lão tổ một mặt mỉm cười, đối xử Âu Dương Minh thời gian cũng không có bất kỳ vẻ kinh dị, phảng phất giữa bọn họ cũng chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện không vui. Vạn bảo đại hội 10 vị trí đầu đều sẽ được nhất định quyền bính cùng ích lợi thật lớn. Đương nhiên, tất cả những thứ này đã không có quan hệ gì với Âu Dương Minh. Cuối cùng, làm Võ Huyền Cơ tuyên bố, Âu Dương Minh ở đây giới vạn bảo đại hội trên luận võ đoạt giải nhất, thu được người đứng đầu thời gian, toàn bộ quảng trường nhất thời chính là tiếng hoan hô rung trời. Tuy rằng bọn họ cũng không có thưởng thức được thảm thiết liều mạng tranh đấu, thế nhưng, có thể tận mắt nhìn hơn 20 vị cực đạo lao tổ sinh ra, đã đủ để làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng. Cho tới khiêu chiến Âu Dương Minh người, làm hơn 30 vị dương phẩm đỉnh cao 5 nhóm cường giả đồng thời leo lên lôi đài thời gian, liền không còn có người dám làm như vậy. Đắc tội Âu Dương Minh, chẳng khác nào đắc tội bọn họ, cùng với phía sau bọn họ thế lực to lớn. Liền ngay cả Tả Khâu Hoành Viễn cùng Võ Hàm Ngưng đều bước ra mà đi, liền càng không cần phải nói những người khác. Võ Huyền Cơ cười híp mắt đem tất cả mọi chuyện đều đâu vào đấy tuyên bố, cuối cùng, hắn chuyển đầu, chậm rãi nói, Âu Tiểu Hữu, bệ hạ muốn gặp ngươi một mặt. Không biết Âu Tiểu Hữu ý như thế nào. Âu Dương Minh hai mắt vẩy một cái, kinh ngạc nói, Hoàng đế bệ hạ. Chính là, Âu Dương Minh sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái, hắn rốt cục cảm thấy, mình lúc này thân phận cùng trước đây quả nhiên là có khác biệt một trời một vực. Trước đây, coi như hắn muốn yết kiến Hoàng đế bệ hạ, cũng phải trải qua tầng tầng sàng lọc. Nhưng bây giờ, vị kia Hoàng đế bệ hạ muốn gặp mình, lại vẫn muốn thông qua Hoàng tộc đại trưởng lao trưng cầu ý kiến. Hai người này giữa phát hiện, nhất định chính là khó mà tin nổi. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh trong con ngươi sáng lên một vệt ánh sáng, nói, nếu như có thể yết kiến bệ hạ, là vinh hạnh của tại hạ. Được. Võ Huyền Cơ chờ ngũ lao liếc mắt nhìn nhau, Âu Dương Minh thái độ để cho bọn họ cực kỳ thỏa mãn. Âu Tiểu Hữu, chờ một chút Hàm Ngưng sẽ mang ngươi đi tới Hoàng Cung, đám người lao phu liền đi trước một bước. Hoàng tộc ngũ lao mỉm cười rời đi, mà khi Âu Dương Minh quay đầu lại nhìn xung quanh thời gian, nhất thời thấy được một màn kia để hắn động tâm màu đen khăn lụa. Trong đám người, Bách Sĩ Tuyết trong lòng khó chịu, khẽ gắt một tiếng. Hoàng tộc lúc nào cũng biến thành như vậy bị ổi, dĩ nhiên để công chúa điện hạ triển khai mỹ nhân kế, thực sự là không biết xấu hổ a. Chương 320, loại sức mạnh này. Rộng lớn xa hoa trong xe ngựa, Âu Dương Minh cùng Võ Hàm Ngưng ngồi đối diện nhau. Từ khi lên xe ngựa sau khi, hai người bọn họ liền chưa từng xảy ra cái gì trao đổi. Tuy rằng Âu Dương Minh mặt dày thăm hỏi một câu, nhưng cũng không có được đối phương đáp lại. Như là đổi thành những người khác, cho dù là như Bách Sĩ Tuyết như vậy nắm giữ mị hoặc chi thể nữ tử, Âu Dương Minh cũng nhất định là không coi ra gì. Thế nhưng, mỗi lần gặp được Võ Hàm Ngưng thời gian, trong đầu của hắn đều là sẽ hiện ra một đống xanh xanh đỏ đỏ vải vóc. Liền, hắn liền cảm giác mình sức mạnh tựa hồ không quá đủ. Xe ngựa một đường mà đi, rốt cục dừng lại. Âu Dương Minh trong bóng tối nổ một bãi nước miếng thở dài, này loại lúng túng gian nan bầu không khí rốt cục phải đi. Theo Võ Hàm Ngưng đi xuống xe ngựa, Âu Dương Minh nhấc đầu chung quanh, thấy được xung quanh cao to nguy nga bên trong tường, bọn họ dĩ nhiên trực tiếp đi vào trong hoàng cung. Võ Hàm Ngưng quay đầu nhìn Âu Dương Minh, rốt cục mở miệng, nói ra từ khi đăng lên xe ngựa phía sau câu nói đầu tiên. Cẩn thận. Âu Dương Minh ngẩn ra, mỹ mắt hơi nhảy một cái. Võ Hàm Ngưng dĩ nhiên để chính mình cẩn thận, đó là ý gì a? Bất quá, làm Âu Dương Minh ngưng mắt nhìn phía nàng thời gian, vị này tôn quý công chúa điện hạ cũng đã đổi qua đầu, tựa hồ vừa mới câu nói kia cũng không phải là nàng nói giống như. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, tiếp tục cùng Võ Hàm Ngưng tiến lên, nhưng trong đầu của hắn nhưng đã bắt đầu chuyển động vô số niệm đầu. Lấy Võ Hàm Ngưng thân phận, tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu, đã có phần này nhắc nhở, nhất định là có duyên cớ. Nhưng muốn nói hoàng thất muốn xuất thủ ám hại chính mình, đó cũng là chuyện tuyệt không có thể a. Hắn vừa trên vạn bảo đại hội ra huynh hoang, dòng dã 26 vị cực đạo lao tổ sinh ra, thậm chí có thể nói là thay đổi nhân tộc đại thế sự tình. Chỉ cần người trong hoàng thất không có toàn bộ phát rồ, liền tuyệt đối không thể động thủ hãm hại hoặc làm khó mình. Đột nhiên, trong đầu của hắn nghĩ tới một cái khả năng. Chính mình cật lực phổ biến giá rẻ chuyện binh khí, hay là đã thật sâu đắc tội rồi một số hoàng tộc quyền quý đi. Nhưng mà, nếu là bởi vì việc này mà để hoàng tộc quyết định muốn nhắm vào mình, tựa hồ cũng là bất khả tư nghị a. Âu Dương Minh trong đầu chuyển động vô số ý nghĩ, nhưng không có một cái đáng tin. Võ Hàm Ngưng càng chạy càng chậm, ở một mảnh vườn hoa trước ngừng lại. Âu Dương Minh hơi run, quan sát bốn phía một chút, sắc mặt cổ quái nói, công chúa điện hạ, chuyện này là bệ hạ nơi ở sao? Hoàn cảnh chung quanh hay là cũng gọi là xa hoa, đặc biệt là cái kia chút vườn hoa, để ý là có người tỉ mỉ xử lý. Thế nhưng, nơi phụ cận này đều là một ít thấp bé nhà trệt, muốn nói một quốc gia chi chủ liền cư trú ở này, Âu Dương Minh là khó tin. Võ Hàm Ngưng thật sâu liếc mắt nhìn hắn, chỉ về đằng trước phòng ốc cửa lớn, nói, ngươi sau khi tiến vào, liền biết rồi. Âu Dương Minh trầm ngâm chốc lát, nói, tốt, làm phiền công chúa điện hạ dẫn đường. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nếu đã tới ở đây, cùng với chôn chôn tránh tránh, không bằng bạo gan mà đi. Đương nhiên, cái này cũng là Âu Dương Minh biết, hắn không thể có quá to lớn nguy hiểm duyên cớ, bằng không sao quan tâm nơi này có phải là hoàng cung, hắn sớm liền xoay người mà chạy. Tiến lên, cổ tay ở chỗ cửa lớn treo ngừng một chút, rốt cục đẩy cửa mà vào. Ánh mắt đột nhiên lóe lên, nổi lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên không cách nào thấy rõ rõ trong cửa lớn cảnh sắc. Lấy tu vi của hắn cùng thị lực, cho dù là ngưng mắt quan sát, cũng chỉ có thể nhìn thấy một ít mơ hồ đồ vật. Tựa hồ đang cửa hết thảy đều bị lực lượng nào đó che lấp, do đó trở nên thần thần bí bí. Kinh ngạc xoay người, Âu Dương Minh hướng về Võ Hàm Ngưng nhìn lại. Công chúa điện hạ chậm rãi gật đầu, lần thứ hai nói rằng, cẩn thận. Âu Dương Minh lần này rốt cục đã hiểu, nàng câu nói này cũng không phải là đang nhắc nhở chính mình chú ý nguy cơ gì, mà là một chủng loại giống như tình bạn nhắc nhở. Xoay người, Âu Dương Minh không chút do dự mà bước chân vào cửa lớn bên trong. Trong này, có lẽ có cái gì thử thách chứ? Mà chỉ có trải qua thử thách, mới có thể thấy được võ quốc bên trong vị kia trí cao vô thượng nam nhân đi. Làm thân thể của hắn xuyên qua cửa lớn thời gian, dĩ nhiên cảm nhận được một luồng nhàn nhạt lực cản. Tuy rằng sức cản này cũng không phải là rất lớn, nhưng là trong hư không đột ngột xuất hiện sức mạnh như vậy, nhưng cũng khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Bước vào cửa lớn bên trong, Âu Dương Minh mắt nhất thời sáng lên. Ở trước mặt của hắn, đột nhiên xuất hiện một mảnh ruộng đồng. Không sai, ở nơi này hoàng cung chỗ sâu một loạt trong nhà, xuất hiện một chút nhìn không tới cuối ruộng đồng. Khoe miệng hơi khẽ động một hồi, Âu Dương Minh trong lòng cũng không biết là gì cảm giác. Đảo mắt chung quanh, Âu Dương Minh đánh giá mảnh này ruộng đồng. Đột nhiên, hắn đang chuyển động cổ hướng về một phương hướng xoay tới. Bởi vì là lực lượng quá lớn, tốc độ quá nhanh quan hệ, thiếu một chút đây liền đem cái cổ cho chật khớp. Ở đây trong đồng, có một vị đầu đội nón lá ông lão đang xử lý. Lấy mảnh này đồng ruộng phạm vi tới nói, lão giả này thân ảnh cô đơn gần giống như muối bỏ bể giống như, có vẻ như vậy thê lương cùng đáng thương. Nhưng Âu Dương Minh ánh mắt lấp lánh, trong lòng cảnh báo cao minh. Hắn tuyệt đối có thể khẳng định, chính mình lúc trước cũng không nhìn thấy vị lão giả này. Hoặc có lẽ là, vị lão giả này là trong chớp mắt, lấy thần kỳ thủ đoạn xuất hiện ở đây sao? Có thể giấu giếm được linh giác của hắn cảm ứng, đột nhiên xuất hiện nơi này thủ đoạn, nhất định chính là quỷ dị được khó mà tin nổi. Âu Dương Minh tin tưởng, coi như là cực đạo lao tổ cũng không cách nào làm được điểm này a. Cẩn thận! Trong đầu đống nhiên lóe lên Võ Hàm Ngưng nhắc nhở. Âu Dương Minh mơ hồ rõ ràng, hoặc hứa công chúa điện hạ nói, chính là ông lão này đi. Hắn do dự một chút, nhắm mắt hướng về ông già này đi đến. Này ruộng đồng nhìn như rất lớn, nhưng Âu Dương Minh tốc độ đồng dạng cực nhanh, không có quá nhiều thời gian liền đã tới lao giả phía sau. Lao giả này ngồi chồm hổm trên mặt đất đổ cỏ, tốc độ của hắn một chút cũng không chậm, nhưng cũng không có làm cho người ta chút nào vội vã cảm giác, trái lại cảm thấy động tác của hắn vô cùng nhàn nhã. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, cũng là ngồi xổm xuống, giúp hắn thanh lý ruộng đồng. Hai người không có bất kỳ giao lưu, liền làm như vậy rồi đứng lên. Đầy đủ một canh giờ, ông lão rốt cục dừng tay lại bên trong động tác, hắn duỗi cái thật to vươn người, đứng lên, dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Âu Dương Minh. Đó là một đôi cực kỳ mâu thuẫn con người, này ánh mắt dường như là tràn đầy đồng thú, phảng phất một cái mới vừa sinh ra như trẻ con thuần khiết vô hạn. Thế nhưng, ở đây hoàn mỹ trong ánh mắt, hoặc như là hiện đầy tang thương, phảng phất là nhìn thấu tình đời, do đó trở nên vô dục vô cầu. Âu Dương Minh lần thứ nhất gặp được phức tạp như vậy cùng kỳ dị ánh mắt, hắn cả người đều vào đúng lúc này có chút mẩn ra. Ông lão cười nói, ngươi là Âu Dương Minh. Đúng, Âu Dương Minh vội vã tập trung ý chí, nghiêm nghị nói rằng, ngươi biết, ở đây là địa phương nào sao? Ở đây, hẳn là một chỗ bí cảnh đi. Ngươi gặp bí cảnh, đi qua một lần. Âu Dương Minh cũng không có che giấu, mà chỉ nói, ta đi qua Xương Long quận nghe ra bí cảnh. Ngươi là Xương Long quận người đi ra ngoài mới. Nghe ra có thể chú ý tới ngươi, cũng không toán chuyện ly kỳ gì. Ông lão chậm rãi gật đầu, đối với lần này cũng không kỳ quái, ha ha, như là nghe cảnh thâm tiểu hài tử này không có đóng chú đến ngươi, mới có thể để ta thất vọng đây. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, cái gì? Tiểu hài tử? Hắn đem nghe cảnh thâm gọi là tiểu hài tử. Vị lão giả này đến tột cùng bao lớn a? Nhưng mà, còn không có đợi Âu Dương Minh mở miệng hỏi dò thời gian, ông lão tiếp tục nói, ngươi đối với viện tử này có ý kiến gì không? Sân. Âu Dương Minh hơi run, theo ánh mắt của lão giả nhìn lại, nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai mảnh này ruộng đồng chính là trong miệng hắn sân a. Như vậy sân, quy mô cũng quá lớn hơi có chút đi. Cười khổ một tiếng, Âu Dương Minh nói, tiền bối, viện tử này, rất lớn. Nếu như đem bí cảnh so sánh sân lời, như vậy cái nhà này so với nghe ra bí cảnh ít nhất phải lớn hơn nhiều gấp mấy lần, hơn nữa bên trong năng lượng đất trời tựa hồ cũng còn hùng hậu hơn mấy lần. Ở đây là tất cả võ đạo tu giả tha thiết ước mơ thánh địa. Đại. Ông lão cười ha ha, nói, ngươi chỉ có thể nghĩ đến một cái đại sao. Âu Dương Minh sửng sốt một lát, ánh mắt trở nên bắt đầu nghi hoặc. Ông lão nhẹ giọng nói, lão phu nghe nói, ngươi ở trên lôi đài cùng Lâm Gia Hải Nhi giao thủ, đem người ta phách không quyền pháp đều học. Âu Dương Minh cười mỉa hai tiếng, trong đầu của hắn đột nhiên nổi lên một cái quỷ dị ý nghĩ, nụ cười này nhất thời cứng ở trên mặt. Không gian, tiền bối. Ngài cái này bí cảnh không gian, Âu Dương Minh ngạc nhiên nói rằng. Ha ha, tiểu tử quả nhiên có chút thông minh. Ông lão cười to nói, cái này bí cảnh, đúng là một cái không gian bí cảnh, không gian bên trong so với ngươi bên ngoài thấy phải lớn hơn nhiều. Âu Dương Minh hít vào một hơi thật dài, hắn chậm rãi đốt đầu, nói, văn bối thụ giáo. Kỳ thực, nghe ra đặt ở hỗn độn động bên trong bí cảnh, cũng coi như là một cái không gian nho nhỏ bí cảnh. Thế nhưng, song phương có không gian to nhỏ chênh lệch quá lớn. Mà chỉ có nơi này không gian, mới khiến người ta có nhất là trực quan so sánh. Ông lão nhìn Âu Dương Minh, chậm rãi nói, tinh thần lực của ngươi số lượng quá mạnh, đối với tinh thần lực khống chế cũng đủ rất tinh tế, miễn cưỡng cũng coi là huyền thuật học tốt nhất người thừa kế. Âu Dương Minh hơi run, kinh ngạc nói, huyền thuật học. Ông lão chậm rãi gật đầu, nói, ngươi tử võ hạo hãn trên người tiểu tử kia học được tinh thần mô phỏng chi quyền, chính là huyền thuật học gia lông. Hắn dừng một chút, nói, sau khi đi ra ngoài. Để tiểu nha đầu dẫn ngươi đi tàng thư các, này huyền thuật học có thể không ở trên thân thể ngươi phát dương quang đại, liền nhìn cơ duyên của ngươi cùng nộ tính. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, vội vàng nói, đà tạ tiền bối. Huyền thuật học một chút ra lông, là có thể sáng tạo ra 26 vị cực đạo lao tổ, như vậy môn học vấn này hạt nhân lại sẽ là cường đại cỡ nào đây? Phảng phất là nhìn thấu tâm tư của hắn, ông lão đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, nói, ngươi muốn biết huyền thuật học cực hạn ở nơi nào sao? Âu Dương Minh bỗng cảm thấy phân chấn, nói, thỉnh giáo. Ông lão khẽ cười một tiếng, xoay người nhấc chân mà đi, từ từ đi xa. Âu Dương Minh không giải thích được nhìn, không khỏi lơ ngơ. Nhưng mà, vào thời khắc này, hắn nghe đến lão giả thanh âm chậm rãi vang lên. Ta muốn gió. Trong nháy mắt, một tia mảnh nhỏ gió phiêu đãng mà lên, đồng thời ở một khắc tiếp theo cấp tốc lớn lên, hầu như trong nháy mắt, toàn bộ ruộng đồng trên cuồng phong gào thét, thổi đến mức người ngã trái ngã phải. Ta muốn mưa. Một tia nước giọt đột ngột xuất hiện ở Âu Dương Minh trên gương mặt, hắn vừa duỗi tay gạt đi thời gian, giữa bầu trời dĩ nhiên là mưa xối xả mưa tầm tã, đưa hắn cả người thấm ướt. Ta muốn sau cơn mưa trời lại sáng. Gió, dừng lại. Mưa, biến mất rồi. Âu Dương Minh ngước đầu nhìn lên bầu trời, cái kia xanh thẳm không trung không thấy được chút nào mưa gió dấu vết. Thân thể của hắn bởi vì kích động mà run lẩy bẩy, khuôn mặt của hắn bởi vì chấn động mà đỏ mặt phun trào. Loại sức mạnh này. Này loại. Sức mạnh. Chương 321, lên cấp dương phẩm. Hai chân như rót đầy chỉ nước giống như vậy, Âu Dương Minh mở mịt đi ra ruộng đồng, lướt qua cái kia một đạo phảng phất không tồn tại bình phong, về đến khu này vườn hoa trước. Ánh mắt của hắn mơ hồ đăm đăm, tinh thần ý thức tựa hồ vẫn chìm đắm với thế giới của chính mình bên trong. Đồng nhiên, bên hai vang lên một đạo nhẹ nhàng tiếng kêu, Âu Minh, Âu Minh. Thanh âm kia phảng phất từ chân trời xa xôi truyền đến, nhưng lại giống như sắc bén kim nhọn giống như đâm vào trong thai của hắn, tiến nhập ý thức của hắn hải bên trong, ảnh hưởng ý thức của hắn. Âu Dương Minh mắt hai mí hơi hơi nhúc nhích một chút, nhất thời từ cái kia hồn hồn ngạc ngạc trong trạng thái tỉnh táo lại. Võ Hàm Ngưng trong ánh mắt có một tia lo lắng, nói, Âu Minh, ngươi cảm thấy ra sao? Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nụ cười kia bên trong bao hàm cực kỳ phức tạp ý tứ. Vạn Bảo Đại hội trên lôi đài, Âu Dương Minh đại phát thần uy, sử dụng vừa nắm giữ tinh thần mô phỏng chi quyền, một lần dẫn dắt 26 vị dương phẩm đỉnh cao năm nhóm cường giả thành công lên cấp cực đạo lao tổ. Như vậy việc trọng đại, có thể nói là trước nay chưa từng có. Không chỉ các tộc cường giả đối với hắn cung kính vạn phần, liền ngay cả hoàng tộc ngũ lao cũng là dắt tay nhau mà tới. Tuy rằng trên danh nghĩa bọn họ là vì là Vạn Bảo Đại hội mà đến, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ mục tiêu thực sự là đại nổi tiếng Âu Dương Minh. Đã trải qua chuyện như vậy sau khi, Âu Dương Minh coi như là lại giấu tài, lòng tự tin của hắn cũng sẽ bành trướng đến mức tận cùng. Dù sao, cực đạo lao tổ tuy rằng thân phận cao quý, uy năng ngập trời. Thế nhưng, một cái có năng lực lượng lớn chế tạo cực đạo lao tổ người, hắn lại làm sao có khả năng rất đúng đạo lao tổ có cái gì lòng kính này đây. Tuy rằng ở hoàng gia ngũ lao trước mặt, Âu Dương Minh biểu hiện cực kỳ cung kính. Nhưng là, ở sâu trong nội tâm của hắn, hay là liền ngay cả chính hắn đều nhìn không thấu tình huống, hắn đã kinh biến đến mức không đem các loại người để ở trong lòng. Nhưng mà, vừa lúc đó, hắn gặp bí cảnh bên trong vị lao giả này. Ta muốn gió. Ta muốn mưa. Ta muốn sau cơn mưa trời lại sáng. Này ba câu nói, giống như là ba thanh to lớn phủ đầu, tàn nhẫn mà bổ vào trên người hắn. Cái kia kiêu căng tự mãn ngông cuồng chi tâm vẫn còn không tới kịp chân chính bắt đầu bành trướng, cũng đã bị đánh được liệng xiềng, lại cũng không tồn tại nữa. Âu Minh. Võ Hàm Ngưng lần thứ hai trầm giọng nói, ngươi cảm thấy ra sao? Âu Dương Minh hít sâu một hơi, hơi gật đầu, nói, rất tốt, trước này chưa có tốt. Thật không? Võ Hàm Ngưng hầu nghi hỏi, nhìn Âu Dương Minh dáng dấp, làm sao cũng không thể nói là một chữ hảo a. Âu Dương Minh cười khổ hỏi, công chúa điện hạ, vị kia là? Võ Hàm Ngưng do dự một chút, nói, vị kia là chúng ta ông tổ nhà họ Võ. Nàng thâm ý sâu sắc nói, là cường đại nhất lao tổ tông. Chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. Âu Dương Minh con ngươi đột nhiên sáng ngời, hắn nhớ tới một chuyện, thấp giọng hỏi, trong hoàng thất, có người nói có cường giả đã đột phá lao tổ cảnh giới, chẳng lẽ? Võ Hàm Ngưng cười thần bí, nói, ngươi đoán. Âu Dương Minh bắp thịt trên mặt hơi co quắp một cái, trong lòng thầm nói, cái này còn dùng đoán sao? Hắn nhớ lại cùng vị kia thần bí ông lao chung đụng một chút một dọn, trong lòng đột nhiên có xúc động. Chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, chân khí trong cơ thể bắt đầu điên cuồng dâng lên. Nay 10 ngày hắn không ngừng triển khai tinh thần chi quyền, đang trợ giúp người khác đồng thời, đối với mình cũng là một loại cường đại rèn luyện cùng mài giũa. Hơn nữa, mỗi một lần những dương phẩm kia cường giả tối đỉnh lên cấp cực đạo thời gian, Âu Dương Minh cũng đứng ở gần nhất vị trí. Cảm ứng bọn họ đột phá thời gian nhộn nhạo khí tức cường đại, đối với hắn chính là một loại khó được lĩnh hội. Giống như là vô số tuyến đầu, rốt cục vào đúng lúc này triệt để mà làm theo. Mà hắn khí tức cũng một cách tự nhiên mà bước vào lên cao đường ngay. Từng tia một năng lượng mạnh mẽ từ trên người hắn thả ra ngoài, cái kia nguyên bản đỉnh trệ bất động chân khí phun trào chập trùng, gần giống như cuộn sóng bước lên giống như khuyết tán đi ra ngoài. Võ Hàm Ngưng trên mặt nổi lên vẻ cổ quái, nàng chỉ cần một chút liền biết Âu Dương Minh đang làm gì. Vào giờ phút này, Âu Dương Minh cảnh giới võ đạo chợt bắt đầu tăng lên, hắn muốn ở trong hoàng cung, tăng lên đến dương phẩm cảnh giới. Xa xa, mấy bóng người như ẩn như hiện xuất hiện, bọn họ đều là hoàng cung thị vệ, ở cảm ứng được nơi này sóng năng lượng sau khi, bọn họ lập tức chạy tới, đồng thời mơ hồ tạo thành một đạo vòng vây. Nơi này cũng không phải là chỗ bình thường, mà là hoàng cung trọng địa, hoàng gia tôn nghiêm không cho phép nửa điểm mạo phạm. Nhưng mà, khi này vị vây lại bọn thị vệ nhìn rõ ràng trước mắt một màn thời gian, không khỏi từng cái chố mắt ngoát mồm, không biết ứng với nên xử trí như thế nào. Bọn họ con mắt thứ nhất nhìn thấy được công chúa điện hạ, thế nhưng, ở công chúa điện hạ bên người, dĩ nhiên có một người xa lạ ở lên cấp tu vi võ đạo. Hoàng cung là địa phương nào, đây chính là một quốc gia bên trong là tối trọng yếu lãnh địa. Phàm là đi tới hoàng cung người, không khỏi là nơm nớp lo sợ, chỉ lo bởi vì mình sơ sẩy mà gây nên cái gì không cách nào dọn dẹp bất ngờ. Võ đạo lên cấp tuy rằng rất trọng yếu, nhưng bọn họ thân là hoàng tộc thị vệ nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng nghe nói có người sẽ chọn ở đây lên cấp cảnh giới võ đạo. Trong lúc nhất thời, bọn họ còn thật không biết ứng với nên xử trí như thế nào chuyện này. Kỳ thực, nếu như không phải Võ Hàm Ngưng ở đây, bọn họ nơi nào quản Âu Dương Minh là ai, cũng sẽ không cân nhắc mạo muội bên trong đoạn lên cấp sẽ khiến cho kết cục gì, mà là trực tiếp ra tay, đem Âu Dương Minh mang đi. Còn là ngồi trồn hổm đại lao, vẫn là mặc kệ tự sinh tự diệt, đều là lúc sau suy tính chuyện. Thế nhưng, có Võ Hàm Ngưng ở đây thời gian, nhưng không ai dám tự chủ trương. Một phút sau khi, một vị toàn thân mặc giáp nam tử từ đằng xa nhanh chóng mà tới, ánh mắt của hắn còn như nhanh như tia chớp làm người ta sợ hãi. Đang nhìn đến Võ Hàm Ngưng thời gian, hắn hơi nhíu mày, trầm giọng nói, "Hoàng muội, vị này chính là tiếng nói của hắn chuyển thành nghiêm khắc, nói, trong hoàng cung, dĩ nhiên trắng trợn không kiêng dè nỗ lực cảnh giới võ đạo, chẳng lẽ hắn không hiểu kiêng kỵ sao?" "Hừ, đây chính là muốn ngũ mã phân thây, chu diệt toàn tộc tội lớn a." Trong hoàng cung không chỉ có riêng là uy nghiêm ở chỗ đó, chủ yếu hơn chính là hoàng tộc chính là hưởng thụ thiên hạ chi cung dưỡng. Hoàng cung bên trong bố trí đông đảo thủ đoạn, năng lượng đất trời so với những địa phương khác xung doanh nhiều. Vì lẽ đó, ngoại trừ hoàng tộc con cháu ở ngoài, những người khác coi như chỉ là ở đây tu luyện võ đạo, cũng là một cái cực đại kiêng kỵ. Càng không cần phải nói cái gì ở trong hoàng cung tăng cao tu vi, đó nhất định chính là cả gan làm loạn, tự tìm đường chết. Võ Hàm Ngưng nhàn nhạt nở nụ cười, nói, vị này chính là vào cung yết kiến phụ hoàng một vị võ giả. Yết kiến phụ hoàng. Nam tử kia trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc, nói, nếu là muốn yết kiến bệ hạ, tại sao lại ở Lao Tổ Tông nơi này đây? Bởi vì Lao Tổ Tông muốn gặp hắn a. Võ Hàm Ngưng tựa như cười mà không phải cười nói, nếu như ngươi có vấn đề, vì sao không đi hỏi dò Lao Tổ Tông đây? Nam tử ngẩn ra, trên mặt bắp thịt khẽ động một hồi, trong lòng thầm nói, hỏi dò Lao Tổ Tông. Ta nếu là có gan này, sợ là sớm liền không có cách nào sống đến bây giờ. Bất quá, khi nghe đến người này lại bị Lao Tổ Tông triệu hoán, hắn lòng đề phòng nhất thời buông xuống hơn một nửa. Đột nhiên, hắn nhớ tới một chuyện, nói, Hoàng muội, vị này đến tột cùng xưng hô như thế nào? Hả, hắn gọi Âu Dương Minh. Võ Hàm Ngưng thanh âm không có nửa điểm gợn sóng, nói, ngươi có thể mang hắn bắt, triển khai thủ đoạn trừng phạt. Âu Dương Minh. Nam tử gần từng chữ nói, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Thật sâu xem xét mắt Âu Dương Minh, hắn nhỏ giọng, như là chỉ lo đã kinh động hắn giống như nói, Hoàng muội, hắn chính là cực đạo chi sư sao. Võ Hàm Ngưng cười tủm tỉm nói, nguyên lai ngươi cũng đã từng nghe nói tên của hắn a. Nam tử nhất thời nổi gióa, nói, Âu đại sư mấy ngày nay danh dương thiên hạ, kinh sư bên trong người phương nào không biết, người phương nào không hiểu. Võ Hàm Ngưng chậm rãi gật đầu, nói, thì ra là như vậy ngươi là có hay không còn muốn phải bắt hắn lại đây. Nam tử tức giận chừng Võ Hàm Ngưng một chút, thấp giọng nói, Hoàng muội, ngươi không nên nói đùa. Hắn chính là đương kim thánh thượng đệ tứ tử Võ Hàn Gió, tu vi võ đạo cũng có dương phẩm cảnh giới. Ở kinh sư bên trong, cũng coi như là thanh danh hiển hách, được công nhận có tiền đồ nhất hoàng tử một trong. Thế nhưng, ở biết rồi Âu Dương Minh thân phận sau khi, hắn cái thứ nhất ý nghĩ dĩ như là, còn hảo chính mình cũng không có manh động, nếu không thì, nhất định là hối hận chi không kịp. Võ Hàn Gió tin tức so với bình thường người linh thông nhiều lắm, tự nhiên biết mấy ngày nay thanh danh thay nhau nổi lên Âu Dương Minh. Hơn nữa, thân là hoàng tử, hắn đối với thế lực khắp nơi cũng có rõ ràng hiểu rõ. Âu Dương Minh nắm giữ tinh thần mô phỏng chi quyền, chỉ một cái tử để nhân tộc có thêm 26 vị cực đạo lao tổ. Bực này công tích vĩ đại có thể nói là trước nay chưa từng có, doanh động toàn bộ nhân tộc. Nhân vật như vậy, coi như là dùng quốc bảo để hình dung cũng là hào không quá đáng. Bởi vì là sự tồn tại của hắn, ngày sau còn có thể để nhân tộc quần quận không dứt sản sinh càng nhiều hơn cực đạo lao tổ. Võ Hàn Gió trên đầu toát ra một tia mồ hôi lạnh, vừa nghĩ tới cái kia 26 vị mới đản sinh cực đạo lao tổ, hắn chính là một trận kinh hồn bạt vía. Tuy rằng hắn là hoàng tử không sai, nhưng nếu là một hồi đắc tội rồi nhiều như vậy cực đạo lao tổ, tính mạng tự nhiên là không sầu, thế nhưng, ngày sau tiền đồ liền không nói được rồi. Con người tích lưu lưu nhất chuyển, Võ Hàn Gió vung tay lên, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, ở đây bày xuống canh gác, không được khiến người ta đi lại. Một vị hoàng tộc thị vệ ngẩn ra, tiểu tâm rực rực nói, điện hạ, chúng ta không đi lùng bắt sao. Hắn chính là có ý tốt nhắc nhở, như là xảy ra điều gì bất ngờ, hôm nay không có bất kỳ người nào có thể không đếm xỉa đến. Nhưng mà, Võ Hàn Gió nhưng là hai mắt trừng, cả giận nói, phí lời, truyền lệnh xuống, cho hắn hộ pháp. Đúng. Lần này, mệnh lệnh của hắn lập tức chiếm được chấp hành. Tuy rằng không có người biết gan này bọc lớn ngày ở trong hoàng cung tiến hành võ đạo tăng lên người là ai. Nhưng là, có thể để hai vị điện hạ đều như vậy che chở, liền cũng không phải bọn họ có thể đắc tội. Âu Dương Minh tự nhiên không biết bên cạnh phát sinh động tĩnh, toàn thân của hắn tâm đều sa vào với cảnh giới của chính mình bên trong. Đột nhiên, vẻ này dũng động khí tức trở nên vững vàng hạ xuống, Âu Dương Minh thật dài hít hơi, một khắc trước phảng phất vẫn là ở gió cuốn vân dũng bên trong, có thể sau một khắc chính là gió êm sóng lặng. Này loại gấp gáp giữa khí tức biến hóa, dĩ nhiên cùng vị lão giả kia ngôn xuất pháp tùy có mấy phần chỗ tương tự. Thời khắc này, hắn đã là một vị chân chính dương phẩm cường giả. Chậm rãi mở ra hai mắt, Âu Dương Minh lập tức thấy được một tâm chất đầy nụ cười khuôn mặt. Chương 322, Hoàng đế bệ hạ. Âu đại sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Võ Hán Phong nụ cười đáng yêu địa ôm quyền nói. Âu Dương Minh hai mắt lóe lên, nói, vị tướng quân này là. Âu đại sư, đây là ta tứ hoàng huynh Võ Hán Phong. Võ Hàm Ngưng đi trước một bước giới thiệu, hắn bây giờ chịu hoàng cung ban đêm tuần chi trách, bị ngươi đột nhiên lên cấp đã kinh động, vì lẽ đó dẫn người tới bắt. Hộ pháp cho ngươi. Khi nàng nói đến cái kia nắm chữ thời điểm, Võ Hán Phong sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ lung túng, có thể Võ Hàm Ngưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đột nhiên nhất chuyển, nhưng là nói ra một cái tuyệt nhiên ngược lại ý tứ. Võ Hán Phong cảm kích xem xét nàng một chút, trong lòng thầm nói, cái này hoàng muội trong ngày thường đối với huynh đệ chúng ta mấy cái tuy rằng cũng là không coi ra gì, nhưng dù sao cũng là huyết mạch tương truyền, tốt xấu hiểu được giữ gìn hoàng tộc bộ mặt ta. Âu Dương Minh ngẩn ra, nhìn xa xa hoặc sáng hoặc tối thị vệ, không khỏi cười khổ nói, tại hạ từ tiền bối chỗ ấy đi ra, có chút hoảng hốt, vì lẽ đó ở hoàng cung bảo địa xung kích võ đạo quan hải, xin mời điện hạ thứ tội. Võ Hán Phong vội vã cười nói, Âu đại sư khách khí, không nói một lần này luận võ đoạt giải nhất, chỉ bằng vào ngài cao cấp đoán tạo sư thân phận, cũng đã có tư cách ở trong hoàng cung tăng lên võ đạo. Võ Hàm Ngưng khỏe miệng khẽ động, toát ra một tia kỳ dị nụ cười. Tứ hoàng tử điện hạ nói tới tuy rằng không sai, nhưng cũng không phải là mỗi một chức cao cấp đoán tạo sư đều có như vậy tư cách. Hơn nữa, coi như là thu được cho phép, cũng phải ở chỉ định thời gian đến chuyên môn trong sân bế quan xung kích võ đạo quan hải. Mà giống Âu Dương Minh như vậy, đem hoàng cung như không có gì, không có đi qua bất luận người nào cho phép liền trực tiếp vượt qua hải, đúng là từ trước tới nay người số một. Tuy nói bọn họ cũng đều biết, Âu Dương Minh lô mãng như thế, khẳng định cùng chính mình lao tổ tông có quan hệ, nhưng câu nói này nhưng vạn vạn không thể nói ra miệng. Võ Hán Phong ánh mắt nhìn chăm chú ở Âu Dương Minh trên người, nói, Âu đại sư, ngài y phục trên người thật giống có chút ướt, ta khiến người ta vì ngươi đổi một bộ đi. Hắn ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, như vậy thấy phụ hoàng, cũng không trở thành thất lễ. Âu Dương Minh vội vàng nói, như vậy rất tốt, đà tạ điện hạ. Võ Hán Phong một tiếng dặn dò, tự nhiên có người đưa tới áo gấm cùng Âu Dương Minh thay. Khi hắn đổi qua quần áo, cả người đều có một loại rực rỡ một cảm giác mới. Bí cảnh vị lão giả kia mang cho áp lực của hắn thật sự là quá mãnh liệt, cái kia hầu như chính là phải đem hắn nghiền ép cảm giác. Ở thấy được đối phương hô phong hoán vũ thủ đoạn sau khi, hắn thậm chí có một loại đảo ngược thời gian, phảng phất hắn vẫn còn ở lực phẩm thời gian, tao ngộ dương phẩm cường giả Trương Ngân Lý truy sát thời gian cái kia loại cảm giác vô lực. Cái cảm giác này, hắn đã không biết bao lâu chưa từng thưởng thức qua. Bất quá, cũng chính là cái cảm giác này, đưa hắn tất cả kiêu ngạo sắc ngoài toàn bộ đánh nát, cho tới thiếu một chút tinh thần thất thủ, đồng thời cuối cùng ở chỗ này vọt thẳng quan đột phá. Mà ở thuận lợi sau khi đột phá, trạng thái tinh thần của hắn cùng tâm lý đều xảy ra biến hóa to lớn, cho tới cho người cảm giác tuyệt nhiên bất động. Võ Hàm Ngưng kinh ngạc ngưng mắt nhìn tới, khi nàng nhìn thấy Âu Dương Minh cười híp mắt ánh mắt thời gian, chẳng biết vì sao, dĩ nhiên cảm nhận được một tia rất khó hình dung áp lực tồn tại. Loại áp lực này cũng không mãnh liệt, liền ngay cả huynh trưởng của nàng đều chưa từng phát hiện. Thế nhưng, sức mạnh tinh thần đồng dạng cường đại Võ Hàm Ngưng lại nhạy cảm địa phát hiện trong đó một tia khác nhau. Không rõ, nàng sờ sờ bên hông túi không gian. Làm Âu Dương Minh ở Vạn Bảo Đại hội trên võ đài đại sát tứ phương, uy phong lấm lấm thời gian, nàng tuy rằng cũng là ước ao, nhưng lại như cũ có một trận chiến chi tự tin. Hoàng gia bí pháp, tuyệt không chỉ tinh thần mô phỏng chi quyền này một loại. Nhưng là, lúc này lại đứng ở Âu Dương Minh bên người thời gian, nàng lại có một loại từ đáy lòng run rẩy. Như là lúc này hai người tiến hành cuộc chiến sinh tử, Võ Hàm Ngưng coi như là vận dụng này thành tăng lên một cấp bậc hoàng gia bí bảo kiếm, cũng là không dám nói thắng rồi. Võ Hán Phong ở phía trước một bên dẫn đường mà đi, một bên cùng Âu Dương Minh chuyện trò vui vẻ. Hắn có thể đủ ở rất nhiều vương tử bên trong bộc lộ tài năng, tuyệt không là nhân vật đơn giản gì. Có hoàng gia gốc gác, bất kể là dáng vẻ, vẫn là kiến thức, đều xa phi thường người có thể so sánh với. Ở một số phương diện, coi như Âu Dương Minh cũng là vọng trần mặc cập. Tối thiểu, làm Võ Hán Phong buông xuống hoàng tử điện hạ thân phận, tồn lòng kết giao một người thời điểm, đúng là có thể khiến người ta như gió xuân ấm áp. Hoàng cung rất lớn, thế nhưng tất cả bố trí được tỉnh tỉnh hữu điều. Ở hoàng tử cùng công chúa điện hạ đi cùng, bọn họ đi tới trong ngự thư phòng. Một khi tiến nhập nơi đây, liền ngay cả Võ Hãn Phong đều thu hồi âm thanh, hiện ra được dè đặt. Ngược lại là Võ Hàm Ngưng không có biến hóa quá lớn, tựa hồ không có có bất kỳ thay đổi nào. Âu Dương Minh chỉ là nhìn lướt qua, liền đại thể địa nhìn thấu hai vị này được sủng ái trình độ. Bất quá, Võ Hãn Phong nhưng là hoàng tử điện hạ, thừa nhận áp lực nên so với Võ Hàm Ngưng phải lớn hơn nhiều đi. Ngay ở Âu Dương Minh trong lòng suy đoán thời gian, xa xa một loạt tiếng bước chân lặng yên vang lên. Http. Võ Hãn Phong hướng về Âu Dương Minh liếc mắt ra hiệu, lập tức là vươn mình quỳ gối. Âu Dương Minh do dự một chút, cũng là học động tác của hắn lệ xuống. Nếu là ở lòng tự tin của hắn bành trướng đến mức tận cùng thời gian, cũng chưa chắc đồng ý được này đại lễ. Thế nhưng gặp lại quá hoàng gia chân chính cường giả sau khi, liền lập tức đem các loại mặt mũi dứt bỏ rồi. Hơn nữa, thân vi quốc dân một trong, gặp vua trên mà quỳ, cũng không coi vào đâu. Đứng lên đi. Một luồng lực lượng nhu hòa truyền đến, đem Âu Dương Minh một cách tự nhiên mà nâng đỡ lên. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, hắn lập tức cảm giác được, có thể phóng thích cổ lực lượng này, ít nhất cũng là lao tổ cấp tu vi. Chớp mắt nhìn đi, một vị người mặc long bào người trung niên đứng ở phía trước, cười tủm tỉm mà nhìn mình. Một cái tay của hắn hư dịu, cái kia sức mạnh to lớn chính là từ trên người hắn phóng thích mà tới. Âu Dương Minh trong lòng rùng mình, vội vàng nói, thảo dân Âu Dương Minh bái kiến bệ hạ. Hắn trong lòng thầm nói, trong truyền thuyết hoàng thất đế vương tại vị sẽ không có vượt qua 40 năm, mà mỗi một vị hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế sau khi, liền sẽ trong thời gian cực ngắn tu vi tăng nhiều, đạt đến lão tổ cảnh giới. Hắn trước kia đối với truyền thuyết này vẫn là bán tín bán nghi, nhưng giờ khắc này nhưng đã hoàn toàn tin. Nếu hắn có thể đủ dùng tinh thần mô phỏng chi quyền trợ giúp dương phẩm đỉnh cao lên cấp lão tổ, như vậy lấy hoàng tộc gốc gác cùng năng lực, tự nhiên cũng sẽ có này thủ đoạn. Võ Khang chết chậm rãi gật đầu, cười nói, được lắm Long Hổ tiểu tử, nhân tộc kiếp nạn sắp tới thời gian, dĩ nhiên có ngươi bực này nam nhi tốt đột nhiên xuất hiện, cũng là nhân tộc rất may. Âu Dương Minh tâm trạng đại hãn, nói, vậy hạ quá khen rồi. Võ Khang chết đi tới trung ương ngồi xuống, cười nói, chấm lời vàng ý ngọc, ngươi cho rằng là nói hưu nói vượn sao. Âu Dương Minh hơi run, không khỏi trố mắt ngoát mồm, nói không ra lời. Gặp được Âu Dương Minh dáng dấp như thế, Võ Khang chết không khỏi cất tiếng cười to, nét cười của hắn bên trong mang theo không hề che giấu chút nào vẻ tán thưởng. Âu Dương Minh trong lòng buồn bực, hoàng đế bệ hạ coi như là đối với mình hết sức thưởng thức, cũng không trở thành đến mức độ này đi. Phải biết, bọn họ bây giờ nhưng là chỉ có duyên gặp mặt một lần a. Nhưng hoàng đế bệ hạ bộc lộ ra ngoài cảm tình lại tựa hồ như cũng không phải là ngụy trang. Võ Khang chết cười hỏi dò, mà Âu Dương Minh nhưng là lấy đơn giản nhất phương thức đáp trả. Ở hoàng đế bệ hạ trước mặt, hắn từ đầu tới cuối duy trì đầu óc thanh tỉnh, cũng không có bởi vì bất ngờ được sủng ái mà vui mừng thất thố. Phía trên thế giới này, cường đại có hai loại. Một loại là thân phận địa vị trên mạnh mẽ, mà đổi thành một loại chính là từ người mạnh mẽ. Người trước thu được kẻ bề trên thưởng thức thời gian, sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng người sau bất đồng, bởi vì hắn có thể thu được lúc này địa vị của hôm nay, cũng không phải là y theo dựa vào người khác thưởng thức, mà là y theo dựa vào cố gắng của mình cùng tự thân mạnh mẽ đổi lấy. Vì lẽ đó, dù cho lấy hoàng đế bệ hạ thân phận biểu hiện ra cực đại thưởng thức thời gian, Âu Dương Minh tâm vẫn như cũ không từng có lay động. Hồi lâu sau, Võ Khang chết đột hỏi, địa thọ lao sư thân thể được không? Âu Dương Minh đột nhiên nhấc đầu, kinh ngạc nhìn tới. Võ Khang chết chậm rãi nói, trong lúc còn trẻ tùy tùng địa thọ lao sư học nghệ, mặc dù đã có nhiều hơn 10 năm, nhưng chuyện cũ rõ ràng trước mắt, không được quên a. Âu Dương Minh liền vội vàng đứng dậy, nghiêm nghị nói, vậy hạ, Trần sư tất cả mạnh khỏe, chính là không biết tung tích. Võ Khang chết cười nói, nghe nói địa thọ lao sư đã đem tuyệt mệnh tỏa hầu thương toàn bộ truyền cho ngươi. Âu Dương Minh trầm ngâm chốc lát, nói, vạn bối cũng chỉ là học cái gia lông. Ha ha, gia lông. Võ Khang chết lắc đầu, nói, ngươi như là chỉ học được cái gia lông, địa thọ lao sư như thế nào lại lớn tiếng, để cho ngươi thay hắn đồng ý đánh một trận. Âu Dương Minh cười khổ nói, bệ hạ, tiểu tử đối với chuyện này vẫn là ngơ ngơ ngác ngác, không biết đến tuột cùng là chuyện gì đây. Võ Khang chết trên mặt hiếm thấy toát ra một nụ cười, nói, thế hệ trước sổ sách lung tung, liền để cho bọn họ hồ đồ đi xuống đi. Bất quá, chấm nhưng là nghe được một chuyện, đối với ngươi chưa chắc có lợi. Âu Dương Minh con ngươi mở sáng, nói, xin mời bệ hạ chỉ điểm. Địa thọ lao sư chính là cái kia. Đối với đầu đi, tìm một đồ đệ tốt. Nghe nói đồ đệ này trước đây chưa từng học được võ đạo, thế nhưng ở nhập môn đo lường thời gian, nhưng cùng bên trong một cái pháp khí trí bảo xảy ra cộng hưởng. Võ Khang chết nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt thậm chí có một tia thương xót, cái kia pháp khí không phải chuyện nhỏ, ngươi ngày sau nếu là thật cùng với quyết đấu, như vậy đứng ở trước mặt ngươi, có lẽ sẽ là một vị cực đạo lao tổ. Võ Hàm Ngưng huynh muội liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt kia cũng là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hết sức hiển nhiên, liền ngay cả bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe được cái này tân bí. Âu Dương Minh mí mắt hơi nhúc nhích một chút, muốn nói pháp khí, hắn cũng không phải làm sao yêu thích. Thế nhưng có thể để một cái chưa bao giờ tiếp xúc được võ đạo người bình thường, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới lao tổ cảnh giới, cái kia pháp khí này liền tuyệt đối là không như bình thường. So sánh với đó, chính mình rèn được tuy rằng cũng là pháp khí, nhưng nếu là so sánh cùng nhau, nhưng là không khỏi kém hơn quá nhiều. Thiên hạ này, có xa so với mình sức mạnh càng thêm cường đại, bất kể là tu vi võ đạo vẫn là rèn đúc pháp khí, chính mình cũng không phải mạnh nhất ta. Võ Khang chết ánh mắt đột nhiên ngưng lại, từ từ nói, Âu Dương Minh, chấm muốn hỏi ngươi, vì sao phải nhúng tay trong quân trang bị việc đây? Âu Dương Minh ra đầu không giải thích được đã tê dần một hồi, trong giây lát này, hắn phảng phất cảm ứng được uy hiếp to lớn liền ở bên người, tựa hồ chỉ cần mình một cái trả lời không được, liền sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, bệ hạ, Thảo Dân mặc dù là một tên cô nhi, nhưng là trong quân lớn lên đồng thời học nghệ. Thảo Dân gặp trong quân doanh huynh đệ sử dụng trang bị, cũng đã gặp trong rừng mánh thú hung hãn, càng thấy quá bọn họ bị mánh thú xé xác sống rách tràn diện. Hắn nâng lên đầu, không chút nào tránh để mà nhìn hoàng đế bệ hạ ánh mắt, nói, Thảo Dân chỉ là hy vọng, mình đồng đội có thể ở đại tai nạn hạ, sống thêm mấy cái. Chương 323, Thứ Hôn. Bên trong thư phòng, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bất kể là ưu việt hoàng đế bệ hạ, vẫn là long tử long nữ, thậm chí còn phục vụ người cũng không dám phát sinh một chút âm thanh. Không ai có thể mò xuyên thấu qua hoàng đế tâm tư của bệ hạ, coi như Võ Hãn Phong huynh muội cũng là như thế. Võ Khang chết chậm rãi nhắm lại hai mắt, tựa như đang tự hỏi cái gì. Âu Dương Minh phong xuống ánh mắt, nhưng trong lòng thì vô cùng bình tĩnh. Hắn đã đem mình tố cầu không giữ lại chút nào nói ra ngoài, còn có thể không được hoàng tộc tán thành cùng lý giải, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Chỉ chốc lát sau, Võ Khang chết dương đôi mắt, đột hỏi, như là chấm không đáp ứng, ngươi sẽ như thế nào làm? Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, Thảo Dân chỉ có thể làm hết sức, tối thiểu ở Xương Long quận bên trong hết khả năng mở rộng giá rẻ lương phẩm trang bị. Võ Hãn Phong huynh muội ánh mắt khẽ biến, bọn họ thân là hoàng gia con cháu, đối với này phương diện tự nhiên là có vượt xa thường nhân mẫn cảm. Nghe Âu Dương Minh, đều là nổi lên một tia lòng cảnh giác. Võ Khang chết thở dài một tiếng, nói, Âu Dương Minh, ý nghĩ của ngươi rất tốt, thế nhưng ngươi có thể hay không nghĩ tới chủ yếu thần mạnh hậu quả sao? Âu Dương Minh ngẩn ra, hắn do dự một chút, nói, bệ hạ, lấy hoàng tộc lực lượng, trấn áp tứ phương, hẳn không có vấn đề chứ? Võ Khang chết thấy buồn cười, nói, bây giờ tự nhiên không có vấn đề, thế nhưng làm nhân tộc nguy cơ đến, nếu là ta hoàng tộc có đại tổn hại, cái kia tất cả lại không thể biết rồi. Sắc mặt khẽ thay đổi, Âu Dương Minh lập tức nghĩ tới vừa mới gặp phải vị kia cường đại đến có thể nói đáng sợ ông lão. Vị lao giả này phải là hoàng tộc lớn nhất lá bài tẩy, hay là cũng chính là Âu Dương Minh muốn mời đến Xương Long quận nhân vật. Nếu như cường giả như vậy bởi vì là nhân tộc hạo kiếp mà ngã xuống. Âu Dương Minh lập tức đem cái này ý nghĩ xa xa mà quăng mở, cũng không dám nữa hướng này phương diện suy nghĩ. Võ Khang chết nhìn Âu Dương Minh biến ảo khó lường kia sắc mặt, không khỏi khẽ mỉm cười, nói, cũng được, ngươi đã đem giá rẻ lương phẩm trang bị tăng lên phương pháp nghiên cứu ra được, chấm như là làm như không thấy, cũng là đối với thiên hạ thương sinh tổn hại. Hắn dừng một chút, nói, ngươi đem hết thể tăng lên phương pháp ở lại hoàng gia, chấm tự nhiên sẽ sắp xếp lập tức sản xuất. Âu Dương Minh con ngươi sáng ngời, vội vàng nói, đa tạ bệ hạ. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì âm thầm kỳ quái, hoàng đế bệ hạ vì sao đột nhiên liền chuyển đổi lập trường đây? Võ Khang chết chậm rãi nói, bất quá, chấm muốn ngươi bảo đảm, không được đem phương pháp này tiếp tục lan truyền. Hơn nữa, một khi nhân tộc hạo kiếp kết thúc, hết thể trang bị lập tức đoạt lại hoàng tộc kho hàng, đồng thời trang bị kinh sư bộ đội chú đóng. Âu Dương Minh kinh ngạc nhấc đầu, nhìn Võ Khang chết cái kia lấp lánh ánh mắt, sáng suốt không có tranh luận, nói, vâng, như bệ hạ mong muốn. Hắn thầm cười khổ, như vậy cái gọi là chính trị đánh cờ sát thực không thích hợp bản thân a. Bất quá, chỉ cần Võ Khang chết có thể đáp ứng chính mình, ở nhân tộc nguy cơ thời gian động viên toàn quân sử dụng này loại trang bị, Âu Dương Minh cũng đã là đủ hài lòng. Cho tới chiến hậu xử trí như thế nào, đó chính là hoàng tộc cùng các nơi thế gia trong đó đánh cờ, hắn căn bản cũng không có trộn hứng thú. Võ Khang chết chậm rãi gật đầu, hắn đột nhiên giơ tay cơ một hồi. Võ Hãn Phong huynh muội cùng những người còn lại đều là đứng dậy, hướng về hắn hành lễ, sau đó chậm rãi lui ra. Âu Dương Minh trong lòng hơi giật mình, đang do dự có hay không cũng phải theo bọn họ giống như ly khai, liền nghe hoàng đế bệ hạ nói, Âu Khanh, ngồi. Khoe miệng hơi co giật, Âu Dương Minh trong lòng không thích phản ưu. Hoàng đế bệ hạ đột nhiên đổi giọng, thậm chí lấy khanh ra xưng hô, trái lại để hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, khó có thể bình tĩnh. Nhìn thấy Âu Dương Minh rõ ràng biểu hiện ra thấp thỏm vẻ, Võ Khang chết cười nói, Âu Khanh không cần lo lắng, chấm để cho bọn họ đi ra ngoài, là có chuyện hỏi ngươi. Âu Dương Minh vội vàng nói, bệ hạ xin hỏi. Nghe lão Trần gia tin tức truyền đến, ngươi ở Xương Long quận đã rèn tạo ra được pháp khí. Võ Khang chết ánh mắt thâm thúy khó lường, phảng phất một luồng vòng xoáy nhìn không thấy đáy nơi. Âu Dương Minh trong lòng thầm nói, tin tức này, quả nhiên là không dối gạt được. Nếu như hắn ở kinh sư bên trong vẫn luôn là không có tiếng tăm gì, hoặc là danh tiếng không đủ vang, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu người đi thăm dò lai lịch của hắn. Nhưng là, một cái cao cấp đoán tạo sư hay là không cách nào gây nên hoàng đế bệ hạ chú ý, nhưng là một vị có thể trợ giúp dương phẩm đỉnh cao tăng lên đến cực điểm đạo lao tổ người, nhưng đủ để làm cho tất cả mọi người đều trở nên động dung đi. Lấy hoàng đế bệ hạ thân phận, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem lai lịch của mình mò thấy, cũng không phải là cái gì việc khó. Vạn bảo đại hội 10 ngày, biết chuyện này, hay là đã không ngừng hoàng đế bệ hạ một người đi. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh nhấc đầu, nghiêm nghị nói, chính là. Pháp khí Võ Khang chết thở dài một tiếng, nói, căn cứ nói ngươi là một thân một mình chế tạo pháp khí, có đúng hay không? Đúng. Ai? Võ Khang chết thâm ý sâu sắc mà nhìn hắn, chậm rãi nói, nhân tộc có Âu Khanh ở, đúng là bách tính chi phúc a. Âu Dương Minh cười khan hai tiếng, nhưng trong lòng thì ngày càng cảnh giác. Võ Khang chết trầm ngâm chốc lát, đột nói, Âu Khanh, ngươi cảm thấy Hàm Ngưng làm sao? Công chúa điện hạ. Âu Dương Minh sững sờ, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Ở nghe được cái tên này thời điểm, chẳng biết vì sao, trong đầu một màn kia màu sắc rực rỡ vẻ liền thủy chung là luẩn quẩn không đi. Không sai, chính là Hàm Ngưng. Võ Khang chết trên mặt nổi lên một tia nụ cười nhã nhặn, nói, ngươi tuy rằng chưa từng thấy qua nàng hình dáng, nhưng chấm có thể cam đoan với ngươi, nàng không thể so với Bách Sĩ Tuyết thua kém mảy may. Âu Dương Minh trong đầu lập tức nổi lên vị kia nắm giữ mị hoặc chi thể nữ tử, Bách Sĩ Tuyết một cái nhíu mày một nụ cười đều gồm có trời sinh vô cùng mị lực, có thể mang người mê say đến không cách nào tự kiềm chế. Như là chỉ riêng lấy dung mạo mà nói, Nghe Anh Hồng cũng sẽ không thua Bách Sĩ Tuyết. Thế nhưng, nếu như để hai người các nàng đứng chung một chỗ, như vậy Bách Sĩ Tuyết tuyệt đối có thể ở đầu tiên nhìn đem tất cả ánh mắt của nam nhân đều hấp dẫn tới. Nhưng mà, hoàng đế bệ hạ đang nói về công chúa thời gian, nhưng lộ ra một cỗ không hề che giấu chút nào mạnh mẽ tự tin. Tựa hồ trong lòng của hắn, quả thật là như thế cho là. Có thể không thể so Bách Sĩ Tuyết thua kém nữ tử, thật là như thế sao? Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo nói, công chúa điện hạ lạnh lẽo cô quạnh như ô mai, thảo dân ngưỡng mộ vạn phần. Võ Khang chết cười lớn một tiếng, nói, ngươi đã ngưỡng mộ vậy cũng tốt. Hắn cười híp mắt nói, chấm sẽ chọn một ngày tháng tốt, để cho ngươi cùng Hàm Ngưng hỉ kết liên lý. A Âu Dương Minh mắt đột nhiên trợn tròn, hắn há hốc mồm cứng lưỡi nhìn hoàng đế bệ hạ, hầu như liền muốn hoài nghi lỗ tai của chính mình nghe lầm. Làm sao, ngươi không cao hứng sao? Võ Khang chết híp mắt, chậm rãi hỏi. Âu Dương Minh lập tức cảm ứng được một luồng khó có thể hình dung uy thế khủng bố từ trên người hắn phóng thích ra ngoài, này cô áp lực là như thế khổng lồ, liền ngay cả căn phòng không khí tựa hồ cũng vào đúng lúc này ngưng kết lại. Chỗ lưng lập tức diễn ra đầy mồ hôi tí, Âu Dương Minh trong đầu nhanh như tia chớp chuyển động vô số ý nghĩ. Kỳ thực, tại hắn vào cung trước, hắn liền đã biết, hoàng tộc nhất định sẽ đang sử dụng phích lịch thủ đoạn chèn ép hắn thời điểm, cũng sẽ đưa ra phong phú điều kiện lôi kéo. Coi như không đem chính mình quấn vào hoàng tộc cái này cự vô phách trên người, ít nhất cũng sẽ dành cho đầy đủ chỗ tốt. Nhưng là, hắn ngàn tính vạn tính cũng không có tính tới, hoàng đế bệ hạ cấp cho chỗ tốt là to lớn như thế, như vậy chi phòng tay. Hắn cùng với Võ Hàm Ngưng chỉ mới chỉ thấy mấy lần, nhưng cũng đã cảm ứng được vị này cô gái che mặt các loại chỗ bất phàm. Đồng thời, Võ Hàm Ngưng bản thân cũng là trong hoàng tộc một đời thiên chi tiêu nữ, bất kể là tu vi võ đạo, vẫn là danh vọng, ở trong cùng thế hệ đều là nhất thời chọn. Mà Âu Dương Minh càng là biết, nữ tử này lực lượng tinh thần mạnh mẽ, chỉ là so với mình hơi kém một chút mà thôi. Tốt như vậy con gái, ở kinh sư bên trong tuyệt đối là có vô số người theo đuổi. Dù cho chưa từng gặp tấm kia khăn che mặt dưới khuôn mặt, Âu Dương Minh có lúc cũng sẽ không rõ vì đó động lòng. Đó cũng không phải phẩm chất vấn đề, mà là loài người một loại thiên tính. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu thôi. Bất quá, Âu Dương Minh từ đầu tới đuôi đều chưa từng có bất kỳ cùng nàng có chút cùng xuất hiện ý nghĩ cùng dự định a. Quanh người cảm giác mát mẻ từ từ tăng cường, Âu Dương Minh cắn răng một cái, đột nhiên quỳ gối, nói, bệ hạ, thảo dân không dám. Hả, vì sao không dám? Võ Khang chết lạnh lùng nói rằng, Âu Dương Minh không chút do dự nói, tại hạ cùng với Nghe Gia Anh Hồng tiểu thư đã tư nhân định trung thân. Võ Khang chết hơi nhíu mày, chậm rãi nói, Xương Long quận, Nghe Gia. Chính là, Âu Dương Minh vội vàng nói, xin mời bệ hạ thứ lỗi. Võ Khang chết lạnh rên một tiếng, nói, ngươi cũng đã biết, từ chối chấm hậu quả là cái gì. Âu Dương Minh con ngươi xoay tròn nhất chuyển, nói, bệ hạ thánh minh, nhất định có thể thông cảm thảo dân nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn dừng một chút, lại nói, chờ thảo dân trở lại Xương Long phủ thành, tất nhiên xin mời Nghê gia dâng ra kỳ thạch, chế tạo pháp khí tặng cho bệ hạ, cùng công chúa điện hạ. Võ Khang chết trong lòng khẽ nhúc nhích, ở Âu Dương Minh từ chối thời gian, trong lòng hắn kỳ thực dĩ nhiên nổi lên một tia sát ý. Thế nhưng, thân là hoàng đế bệ hạ, hắn nhưng hiểu thêm, nếu là thật đem Âu Dương Minh làm thịt, lại sẽ khiến cho hậu quả như thế nào? Hay là, cái này cũng là Âu Dương Minh có can đảm cự tuyệt nguyên nhân lớn nhất đi? Trầm ngâm một lúc lâu, Võ Khang chết chậm rãi nói, cũng được, chấm cũng không muốn làm người ác, việc này tạm thời không để cập tới. Hắn dừng một chút, nói, ngươi vì là nhân tộc cống hiến sức mạnh khổng lồ, 26 vị lao tổ sinh ra, đối với nhân tộc tức sắp đến kiếp nạn có giúp đỡ rất lớn. Ngươi, muốn thu được tưởng thưởng gì? Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc đích, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, thảo dân muốn lại vào bí cảnh một nhóm. Hả, vì sao? Võ Khang chết mắt hơi híp lại. Bởi vì, nơi đó không gian tựa hồ có hơi kỳ quái, thảo dân muốn thăm dò một chút. Âu Dương Minh không chút nào giấu giếm nói rằng. Võ Khang chết thật sâu liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi đứng lên, nói, chờ đợi. Phất ống tay háo một cái, hắn rời đi luôn. Âu Dương Minh sửng sốt một lát, một tiếng này chờ đợi là có ý gì? Rốt cuộc là đáp ứng, còn không đáp ứng a? Bất quá, vào giờ phút này, coi như cho hắn thêm một cái lá gan, cũng là không dám tự ý rời đi. Đầy đủ gần nửa canh giờ, cửa phòng nhẹ nhàng bị người đẩy mở, một đạo thân ảnh hiểu điệu từ ở ngoài đi vào. Âu Dương Minh sắc mặt khẽ thay đổi, thời khắc này cũng không biết nên dùng ánh mắt gì đi đối mặt. Chương 324, luyện chế túi không gian. Âu Đại Sư, xin mời đi theo ta đi. Võ Hàm Ngưng thanh âm nhẹ nhàng vang lên, không có nửa điểm sóng lớn. Âu Dương Minh hơi run, ngẩng đầu nhìn lại, tỉ mỉ mà nhìn cái kia một đôi con mắt, tựa hồ là muốn từ đó nhìn ra manh mối gì. Võ Hàm Ngưng xinh đẹp tuyệt trần cao lại, nói, Âu Đại Sư, ngươi đây là đang làm gì? Trong lòng nàng hơi có chút tức giận, như là đổi thành tên còn lại dùng này loại kẻ xấu xa giống như ánh mắt nhìn mình chằm chằm không tha, nàng tuyệt đối có thật nhiều biện pháp làm cho đối phương hối hận chi không kịp. Nhưng là, đổi thành Âu Dương Minh thất thố như thế, nàng tuy rằng cũng là hơi có bất mãn, nhưng chẳng biết vì sao, sâu trong đáy lòng nhưng không rõ rung động một chút không bình thường cảm xúc. Kỳ thực, Võ Hàm Ngưng thân là hoàng tộc công chúa điện hạ, tầm mắt cao đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả là đồng dạng tên khắp thiên hạ, được xưng trẻ tuổi một đời người mạnh nhất Tả Khâu Hoành Viễn, nàng cũng chưa từng chân chính để ở trong lòng. Bởi vì nàng biết, như là song phương toàn lực ứng phó, sức mạnh tinh thần của mình toàn bộ bạo phát, không hẳn liền không thể đạt được thắng lợi. Thế nhưng, đang đối mặt Âu Dương Minh thời gian, nàng nhưng mơ hồ có một tia loại khác hảo cảm. Đó cũng không phải là nhất kiến trung tình, mà là bởi vì cũng vậy có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Ở nàng đặt chân con đường tu luyện sau, gặp được trong cường giả, mặc dù không thiếu ở tu vi võ đạo trên có thể áp chế của nàng. Nhưng là, ở sức mạnh tinh thần một đường trên, có thể làm cho nàng có thua kém một bậc cảm giác, nhưng cũng chỉ có Âu Dương Minh một người thôi. Nàng thậm chí có như vậy một loại cảm giác, ở thế giới tinh thần bên trong, Âu Dương Minh mới là nàng duy nhất có thể nói hết cùng trao đổi đối tượng. Mặc dù nhưng cái này đối tượng cũng không liên quan đến tình yêu nam nữ, nhưng đối với nàng mà nói, Âu Dương Minh đúng là không phải bình thường. Âu Dương Minh sửng sốt một chút, rốt cục xác định, hoàng đế bệ hạ lời nói kia cũng không có trưng cầu qua này vị công chúa điện hạ đồng ý, nếu không thì, lấy công chúa điện hạ biểu hiện ra tính tình, chắc chắn sẽ không tự nhiên như thế. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Âu Dương Minh cười nói, công chúa điện hạ, ngài mang ta đi chỗ nào à? Võ Hàm Ngưng trầm giọng nói, ngươi không phải là muốn đi hoàng tộc bí cảnh sao? Phụ hoàng xin chỉ thị lao tổ tông, cho phép ngươi qua. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, hắn thế mới biết, nguyên lai liền hoàng đế bệ hạ đều không có quyền lợi quyết định chuyện này à. Hai người một đường mà đi, Võ Hàm Ngưng tò mò hỏi, Âu Đại Sư, ngươi ở bí cảnh bên trong gặp đến lao tổ tông, cũng không có chiếm được chỗ tốt gì chứ? Âu Dương Minh cười khổ nói, vị tiền bối kia cho ta một hạ mã huy, nhưng cũng đem ta giật mình tỉnh lại. Hắn nghiêm nghị nói, ta đối với hắn vô cùng cảm kích. Hả, ngươi là đi nói cảm ơn sao? Không. Âu Dương Minh lắc đầu, nói, ở bí cảnh bên trong, ta cảm thấy cường đại lực lượng không gian. Ta muốn ở bên trong luyện chế một vài thứ. Võ Hàm Ngưng kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Âu Dương Minh là một vị khó được cao cấp đoán tạo sư, trẻ tuổi như vậy, là có thể thu được này tên gọi, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Càng hiếm có hơn chính là, hắn còn thành công đem trường kiếm của mình tăng lên phẩm chất. Thế nhưng, nàng nhưng không nghĩ ra, có cái gì đặc thù trang bị cần ở bí cảnh bên trong luyện chế. Suy nghĩ một chút, nàng thấp giọng nói, Âu Đại Sư, Lão Tổ Tông tuy rằng đáp ứng ngươi sử dụng bí cảnh. Thế nhưng, ngươi đang sử dụng thời gian, cũng không nên đối với bí cảnh bên trong hoàn cảnh tạo thành phá hoại a. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, ngươi yên tâm, ta vẫn không có lá gan lớn như vậy đây. Bí cảnh đối với một phe thế lực trọng yếu bực nào, hắn có thể cũng rõ ràng là gì, tự nhiên không dám có như vậy can đảm. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đi tới một mảnh kia vườn hoa trước, Võ Hàm Ngưng hơi gật đầu, nhìn Âu Dương Minh lần thứ hai đẩy cửa mà vào thời gian, trong lòng nàng dĩ nhiên không rõ chấn động một chút. Xinh đẹp tuyệt trần cao lại, nàng ấy đặc thù linh giác cảm ứng phảng phất tiếp xúc đã sở cái gì, nhưng vô luận như thế nào thôi diễn, đều không thể tìm tới chân tướng. 4. Âu Dương Minh đẩy cửa mà vào, thấy được một mảnh kia quen thuộc ruộng đồng. Hắn hướng về hư không không người thi lễ, cất cao giọng nói, vạn bối Âu Dương Minh, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vị lao giả kia trước khi lên đường, nói rồi ba câu nói, cho thấy hô mưa gọi gió chi khó mà tin nổi uy năng, đem Âu Dương Minh tất cả kiêu ngạo toàn bộ nghiền nát phá diệt. Tuy rằng điều này nghe qua cũng không khó khăn, nhưng đối với Âu Dương Minh mà nói, nhưng là có thêm long trời lỡ đất thay đổi thật lớn. Đặc biệt là tâm linh biến hóa, tác dụng nhất định chính là thoát thai hoàn cốt. Đây là một bút to lớn khó có thể thường lại ân tình, mà hắn hôm nay tới đây, liền là muốn đem chấm dứt. Trong hư không không có bất kỳ âm thanh, tựa hồ vị lao giả kia đã không tồn tại nữa. Âu Dương Minh trầm ngâm chốc lát, rốt cục khoanh chân ngồi xuống, đem tất cả mọi thứ lo lắng toàn bộ ném ra sau đầu, bắt đầu tinh tế thể ngộ nơi này hoàn cảnh. Cái này bí cảnh là một mảnh không gian thật lớn, mà không gian này sự rộng lớn, cũng không phải một mảnh kia vườn hoa có thể chứa. Nói cách khác, cái này bí cảnh chính là một cái siêu cấp lớn số túi không gian, bất quá cái túi không gian này khác với tất cả mọi người, không chỉ có thể trồng trọt ruộng đồng, liền ngay cả người sống cũng có thể ở đây tu luyện. Bất quá, tuy rằng này bí cảnh so với túi không gian cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc, nhưng ở trong mắt Âu Dương Minh, nó cùng túi không gian cũng trên bản chất không có khác nhau. Làm sức mạnh tinh thần phóng thích, đồng thời bắt đầu tỉ mỉ mà thể ngộ nơi đây không gian sau khi, cái kia phảng phất là vô cùng vô tận cảm ngộ nhất thời từ trong lòng tự nhiên bay lên. Cái kia chút từ trong thủy tinh cầu lấy được ký ức cùng nơi đây hoàn cảnh bắt đầu so sánh, đồng thời một chút xíu xác minh, từng bước một xác nhận. Kết hợp trên võ đài cái kia lĩnh ngộ được phách không quyền pháp, Âu Dương Minh trong lòng sinh ra bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Rốt cục, Âu Dương Minh thở dài ra một hơi, hắn từ bên hông lấy ra một cái túi da. Đại Phúc Cú Linh Chu, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy kỳ dị sinh vật. Loại sinh vật này trời sinh liền có nhất định không gian năng lực. Khi nó tử vong sau khi, càng là luyện chế túi không gian nhất tài liệu tốt một trong. Bất quá, muốn đem luyện chế thành công, cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Mà lúc này, trải qua thời gian rất dài nghiên cứu cùng tích lũy, hắn rốt cục chắc chắn bắt đầu thử. Nhẹ nhàng vén lên túi ra một góc, Âu Dương Minh tinh thần ý thức thả ra ngoài trốn vào trong đó. Bên trong, là một mảnh phảng phất có thể chứa đựng toàn bộ thế giới đen kịt. Âu Dương Minh tinh thần ý niệm dĩ nhiên không cách nào tiến hành thăm dò. Đây chính là tài liệu đặc biệt chỗ đặc thù, bất quá, nếu không có có này đặc tính, lại sao có thể trở thành là luyện chế túi không gian vật liệu đây? Sớm có chuẩn bị Âu Dương Minh đưa tay ra, ở trong hư không hoa động, hắn mỗi một lần vùng vẫy, cũng có thể phát họa ra một bộ phù văn đồ án. Này, cũng không phải là đơn giản một cái phù văn đồ án, mà là từ nhiều phù văn đồ án tạo thành hợp lại hình đặc thù đồ án. Đây là trong phù văn một loại khác loại lĩnh vực. Coi như là trận pháp sư cũng không có thể đủ hoàn thành loại tổ hợp này phù văn. Bởi vì, điều này cần đối với lực lượng không gian cực cao lý giải cùng cực kỳ cường hãn năng lực quản lý. Trong quá trình này, một khi xuất hiện bất kỳ nhỏ bé sai lệch, đều sẽ dã tràng xe cát, hơn nữa còn sẽ đem vật liệu phá hủy, thậm chí để người luyện chế đều bị to lớn khó để bù đắp thương tổn. Biết rõ trong đó nguy hiểm Âu Dương Minh cẩn thận một chút, căn bản là chút nào khinh thường bất cẩn.